Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1117, dựa theo bồi dưỡng một đời sau phương thức, long tộc huyết mạch là mạnh nhất, thích hợp nhất, cho nên hơn phân nửa ngay tại long nữ trên thân, long nữ bên trong ưu tú nhất, cũng là không có xuất thế. Chính là cái này tứ đại long nữ, không ai nguyện ý gả cho một cái đoàn mệnh tồn tại, vô luận vị này tồn tại cỡ nào thiên kiêu, càng không người nào nguyện ý để con của mình trở thành đời sau hy vọng chi nguyên, bởi vì nó mệnh cách thực tế là quá bi thảm, càng không nói đến hay là như ngươi loại này thiên đạo chi chủ cũng đã bị thu hoạch phải thê thảm vô cùng, hữu danh vô thực, quá khí thiên đạo chi chủ, hơn nữa còn nhường ngôi thiên đạo chi chủ cái địa vị này cùng quyền hành. Bất Hủ Thiền Lam đáp lại nói, Tô Ly nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi thoải mái cười một tiếng, những này, hắn đã thấy rất đạm, nhưng là vô luận là Ngao Cầm hay là Ngao Mạt, tại hắn mô phỏng nhân sinh bên trong, đích thật là rất để người cảm động, đây là hai cái có đại khí vận thiên mệnh cách tồn tại, mà lại có thể chân chính kéo vào phe mình trận doanh. Tô Ly xác thực không muốn bỏ qua, không phải tâm động, mà là muốn cứu rỗi chí ít không thể tùy ý nó tồn tại ở trong long tộc. Bị triệt để ô nhiễm, hắc hóa, Tô Ly nói, tốt, vậy ta hết sức đi thử xem, vô luận như thế nào, Ngao Cầm Ngao Mạt cái này một đôi tỉ muội, đích thật là không nên từ bỏ. Bất Hủ Thiền Lam nói, chúng ta có những này giao lưu cũng kém không nhiều, hệ thống tình huống trước mắt, người cũng toàn bộ như lòng bàn tay, sau tiếp theo nhân quả, 3.000 đại đạo, đích xác đều như ngươi phán đoán như thế, nhưng hết thảy thuận theo tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên, cơ hồ chính là tâm cảnh vô địch. Tâm cảnh vô địch, thì đạo pháp tự nhiên, hỗ trợ lẫn nhau, có thể tự lù lù không ngã. Tô Ly rất tán thành. Sau đó, hắn lại cùng Bất Hủ Thiền Lam giao lưu trong chốc lát về sau, mới yên lặng quan bế hệ thống bảng, tiếp lấy quay người đi vào vòi rồng nước chi địa. Mặc dù hắn đồng ý thậm chí là tán thành thông gia, nhưng trước khi đến long tộc trước đó, hắn hay là muốn đi hoa nguyệt cốc chỗ khu vực nhìn xem. Nhìn xem kia bên trong là đế huyết biển hoa, còn là thuần túy hoa nguyệt cốc, ức hoặc là tốn quả núi, u minh hải chỗ sâu, hoa nguyệt cốc bên trong, từng mảnh đỗ quyên tốn y nguyên nở rộ, xinh đẹp có chút thê diễm, chướng mắt, mà lúc này, cái này bên trong lại không chỉ có tràn ngập mùa xuân vạn vật vui vẻ phồn vinh khí tức, còn tràn ngập một cỗ thời đại hoang cổ khí tức. Tô Ly đến tới nơi đây thời điểm, lập tức liền cảm nhận được loại này nguồn gốc từ thái cổ viễn cổ mãnh liệt thời đại khí tức, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, Tô Nhân Hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, có âm thanh từ phương xa truyền đến. Sau đó một cô gái xinh đẹp từ bụi hoa bên trong chậm rãi đi ra trước tới đón tiếp Tô Ly đến. Tô Ly ánh mắt rơi vào cái này bụi hoa bên trong nữ tử trên thân thời điểm, trong lòng lập tức cũng trực tiếp xuất hiện một câu, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười, lúc này tràng cảnh ngược lại là cực kỳ hợp với tình hình. Vân Minh Huyên tiên tử, Tô Ly có chút chần chờ, lập tức mang trên mặt mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly đồng dạng ôm quyền hành lễ, lấy đáp lại đối phương cho lễ tiết. Vân Minh Huyên ra hiện ở nơi như thế này, Tô Ly là tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng Vân Minh Huyên xuất hiện, vừa vặn đại biểu đế huyết biển hoa nhân quả đã bị san bằng. Hay là giả thuyết, có nhiều thứ bị che kín rơi. Tô Nhân Hoàng, thế nhưng là còn đối hoa nguyệt cốc nhớ mãi không quên. Hay là nghĩ tại cái này bên trong tìm kiếm trong trí nhớ quá khứ. Vân Minh Huyên mỉm cười hỏi thăm, Tô Ly nghe vậy, mỉm cười, nói, đích thật là trong lòng đối với nơi này có rất nhiều không bỏ. Tại trải qua thời gian hoang mang về sau, bây giờ thanh tỉnh trở về, liền nghĩ tới xem một chút, nhìn xem phải chăng còn có đã từng cố nhân, đã từng đồng bạn. Vân Minh Huyên nói, kia Tô Nhân Hoàng lại có thể có phát hiện. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, cố nhân vẫn là cố nhân, hoa nguyệt cốc vẫn là hoa nguyệt cốc. Vân Minh Huyên cười nói, Tô Nhân Hoàng, đi cốc bên trong ngồi một chút đi, chúng ta cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, đối rượu khi ca. Tô Ly cười nói, có cơ hội đi. Hiện tại liền không đi, ta tới cái này bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn xem chốn cũ thôi. Vân Minh Huyên không có giữ lại, mà chỉ nói, Hoa Nguyệt Cốc bây giờ cũng đích thật là tại trải qua lấy một chút biến hóa. Đợi nơi đây ổn định, ta có thể rời đi về sau. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy một vị cho nên người chủ động đi gặp một lần Tô Nhân Hoàng. Tô Ly không có hỏi thăm kia cố nhân là ai. Cái này cố nhân, hoặc là cùng Gừng Mưa Phi có quan hệ rất lớn, hoặc là, chính là trong đó nhân quả người gánh chịu. Đây là nhìn đế bên kia nhân quả, bây giờ lại từ từ chỉ hướng hắn cái này bên trong. Phàm là nhân quả, một khi bị thời gian trục cải biến, liền nhất định phải sẽ có hoàn toàn mới tiếp nhận người. Tại hồ thần hoặc là nói hỗ, Tô Vong Trần không có tiếp nhận tình huống dưới. Hắn không thể nghi ngờ đúng là gánh chịu người chí ít cũng sẽ là bị lựa chọn người. Lúc này, hết thảy phát triển hay là tốt, chí ít Vân Minh Huyên biết hỏi thăm hoặc là cân nhắc Tô Ly cách nhìn. Đây cũng là thiên đạo chi chủ, cái thân phận này mơ hồ mang tới một hệ liệt chỗ tốt. Như là trước kia, kết quả chính là trực tiếp hướng về thân thể hắn bộ. Cái kia bên trong sẽ còn ngôn ngữ giao lưu, thậm chí ôn nhu mà đối đãi. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, kia, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Ly ôm quyền, cùng Vân Minh Huyên từ biệt. Vân Minh Huyên đồng dạng ôn nhu mà đối đãi, cùng Vân Minh Huyên từ biệt về sau. Tô Ly quay người cách mở Hoa Nguyệt Cốc. Hắn không có xâm nhập bước vào Hoa Nguyệt Cốc. Hoa Nguyệt Cốc cũng không có trở thành Tốn Quả Núi. Mà bây giờ Hoa Nguyệt Cốc bên trong là có phải có Hoa Nguyệt Thiên Trì. Tô Ly cũng vô pháp biết được. Nhưng Vân Minh Huyên không hề nghi ngờ. Cũng đã không phải là cái kia đế huyết biển hoa chi chủ Vân Minh Huyên. Có chút nhân quả, đã thật không có. Nhưng, nhân quả trống chỗ, không hề nghi ngờ nhất định là sẽ bị ghi chép bên trên. Cũng diễn hóa ra đến, về thời gian bị trừ bỏ, để Tô Ly có một loại rất là trực quan, cùng thế giới tách rời, cùng hiện thực tách rời ảo giác, nhưng hắn đều rất bình tĩnh tiếp nhận biến hóa như thế. Long tộc Long Nữ, vậy mà cùng Hồng Hoang Hoàng tộc Tô Nhân Hoàng thông gia. Hẳn là chỉ là một loại tin đồn a, rất không có khả năng là thật, ai nói không là thật, như vậy sự tình sao lại có tin đồn. Nghe nói Tô Nhân Hoàng lai lịch kinh người, cũng không biết là thật hay giả. Long tộc tuyệt thế Long Nữ, thiên tư trác tuyệt, chính là thực sự vạn giới kỳ nữ a. Cái này Tô Nhân Hoàng, thật xứng sao? Hồng Hoang Hoàng tộc Tô Nhân Hoàng, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng nghe nói một thân đạo tổn thương đã tổn thương nhập bệnh tình nguy kịch. Không có thuốc chữa, đây là đang mưu đồ Long tộc vạn đạo Long Hoàng chi tâm a. Nghe nói đây là thượng tầng ý tứ, bây giờ đã huyên náo sôi trào dương dương, đoán chừng lấy Long tộc bây giờ phát triển tình thế. Là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đem Long tộc đỉnh cấp Long nữ gả cho tại loại này tồn tại đó cũng. Không phải nói Tô Nhân Hoàng kém, mà là hắn tình huống bản thân liền không đúng. Đích xác, rất nhiều ngày kiêu từ thiên nữ thế giới trở về sau. Liền không nhịn được bắt đầu dạng này bát quái, mà nói bát quái, tự nhiên Tám Phượng sở trường nhất, bởi vì Tám Phượng đối với Tô Nhân Hoàng giác quan là cực tốt. Cho nên phàm là có người nói Tô Nhân Hoàng không phải. Nàng liền có chút tức giận. Lúc này, từ Thiên Cơ Các rời núi ra cát Cửu Phượng, liền hận không thể xông đi lên cùng bọn này thiên kiêu lý luận mẫu thân ngươi mới không xứng. Mẫu thân ngươi mới tổn thương nhập bệnh tình nguy kịch, Tô Nhân Hoàng làm sao liền không xứng với kia Long cung bên trong bò sát Long nữ rồi. Là những cái kia Long nữ không xứng với Tô Nhân Hoàng mới đúng. Thế nhưng là nàng hay là nhịn xuống, chỉ vì, tại U Minh Hải bên trên, Long tộc một chút thiên kiêu nhóm nhịn không được xuất động. Đối với Long tộc mà nói, tứ đại Long nữ địa vị, quả thực là cao không thể chạm, tứ đại Long nữ càng là trong lòng bọn họ tuyệt đối minh châu, là trong lòng không thể khinh nhờn tuyệt thế nữ thần, mà loại tồn tại này, lại muốn cùng một cái đạo tổn thương đạt tới bệnh tình nguy kịch cấp độ, tự xây yếu thế lực nhỏ Hồng Hoang Hoàng tộc Tô Nhân Hoàng thông gia. Hắn xứng sao? Tin tức như vậy rất nhanh liền truyền đi sôi trào dương dương. Thiên hạ đều biết, U Minh Hải bên trên. Tô Ly từ Hôn Nguyệt Cốc sau khi đi ra, liền gặp được ngăn cản, đến từ Long tộc Thiên Kiêu nhóm ngăn cản, người chính là cái kia cái gọi là Tô Người Hoàng, một tên 17-18 tuổi thiếu niên, người khoác kim sắc vảy rồng chiến giáp, tay cầm một thanh mang theo gai ngược trường thương, diêu không chỉ hướng Tô Ly, thái độ vô cùng kiệt ngạo, Tô Ly hư không mà đứng, lẳng lặng quan sát thiếu niên này, thiếu niên bộ dáng tuấn tú, nhưng nhìn tương đương non nớt. Tựa hồ vừa mới trưởng thành, chỉ là cả người huyết khí 10 điểm cường thịnh, cảnh giới đúng là ngay cả Tô Ly đều không có một chút nhìn thấu. Tô Ly không có điều động đặc thù thiên nhãn năng lực, cũng không có sử dụng thiên cơ thần toán năng lực. Đồng thời, đối với đối phương cái chủng loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ cũng không có quá mức giận dữ. Về phần nói chỉ là một câu, Tô người hoàng, xưng hô, hắn đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy bị mạo phạm. Tô Ly chỉ là không có nghĩ tới, long tộc bất thiện, đúng là biểu hiện được thẳng thừng như vậy, mau như vậy, không sai, ta chính là Tô nhân hoàng. Tô Ly thần sắc bình tĩnh đáp lại, a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự ti mặc cảm, cũng không dám thừa nhận thân phận của ngươi đâu. Đã ngươi là Tô người hoàng Tô Ly, như vậy, ngươi có thể nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì muốn cưới ta long tộc long nữ? Ngươi điểm kia có thể xứng với, là ngươi lập tức sẽ chết đạo tổn thương, hay là ngươi Tô nhân hoàng ra mặt dày? Thiếu niên này cười lạnh không thôi, ngôn ngữ bên trên, trực tiếp đem khinh miệt biểu hiện tại bên ngoài. Tô Ly không có sinh khí, ngược lại chỉ là dửng dưng cười một tiếng, khí chất lập tức liền đạt tới một loại thượng vị giả trạng thái. Khí chất như vậy, lập tức liền đem thiếu niên kia chấn nhiếp, hắn hô hấp dồn dập mấy phân, nhưng là sắc mặt lại như cũ kiệt ngạo. Dựa vào cái gì? Cái này tự nhiên không cần cùng ngươi giải thích, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, có thể tự cùng ngươi long tộc long hoàng nghiên cứu thảo luận một hai. Đến tại giữa chúng ta, ta không cần hướng ngươi giải thích, càng không cần đi chứng minh ta xứng hay không. Tô Ly dửng dưng đáp lại, ha ha, nói đến thật đúng là ra vẻ đạo mạo, biểu hiện này cũng tựa hồ giống như là có chuyện như vậy, nhưng vô luận ngươi là có hay không chính diện ứng đối, long nữ đều tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Ngươi, Tô Ly, không xứng. Thiếu niên này nói chuyện, ngữ khí phi thường ác liệt, thậm chí trong lúc nói chuyện, khí huyết nương theo lấy uy lẫm, trực tiếp hình thành một loại khí thế bên trên xung kích. Nếu muốn thông qua uy thế, hù dọa Tô Ly, hoặc là nói là đối Tô Ly hình thành một loại trên tinh thần xung kích. Chỉ là, những này hiển nhiên đối với Tô Ly vô hiệu, Tô Ly gợn sóng liếc thiếu niên này một chút, không để ý đến, ngược lại, lúc này U Minh Hải bên trên, âm U thuyền lần nữa xuất hiện, âm U trên thuyền, Khuyết Đức, Khuyết Chí Thương hai người lẳng lặng mà đứng. Tô nhân hoàng không xứng, hẳn là ngươi phối, ngươi thì tính là cái gì? Khuyết Chí Thương thần sắc rừng rưng, xem ra đã cũng không thiếu trí thông minh, không những không thiếu, ngược lại phá lệ tuấn giật siêu phàm, phá lệ khí chất trác tuyệt. Tô Ly vừa nhìn thấy dạng này, Khuyết Chí Thương lập tức trong lòng cũng là có chút quỷ dị, cái loại cảm giác này như là nhìn thấy một người kiếp trước cùng tấn thăng lớn lao chênh lệch đồng dạng. U Minh Hải những cái kia không trọn vẹn, đã toàn, loại biểu hiện này, quá trực quan. Tô Ly tâm bên trong sợ hãi thán phục. Lúc này, Khuyết Chí Thương đứng dậy, hoàn toàn như trước đây đứng tại Tô Ly một phương này. Tô Ly ánh mắt đảo qua Khuyết Chí Thương, rơi vào Khuyết Đức trên mặt. Khuyết Đức cũng đã thay đổi, không những không còn đen béo ngược lại trở nên trắng nõn tuấn tiếu. Nếu như không phải hắn kia mang tính tiêu chí một túm vảnh lên chuột sợi dâu, nếu như không phải hắn kia ngẫu nhiên từ xương bên trong bày biện ra đến một vòng hèn mọn khí tức, Tô Ly đều sẽ hoài nghi ra hỏa này đã bị nhân quả đình, bị xử lý. Tô nhân hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thân thể đã hoàn hảo. Khuyết Đức mở miệng quan tâm nói. Tô Ly cởi mở cười một tiếng, nói, trước mắt mà nói, cùng thiên nữ thế giới thông thiên tháp nhân quả trước đó khác biệt không phải quá lớn, bất quá lần này thu hoạch rất tốt, chỉnh thể đã có chuyển biến tốt đẹp. Tổng thể đến nói, chính ta hay là thật hài lòng. Tô Ly lời nói vẫn là nói thật, chỉ là tự nhiên sẽ không là Khuyết Đức cùng những cái kia tượng tầng lý giải ý tứ. Khuyết Đức đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, có chuyển biến tốt đẹp liền tốt. Tô nhân hoàng yên tâm, vô luận là trước kia còn là lúc sau, U Minh Hải vẫn luôn là Tô nhân hoàng có thể dựa vào tồn tại. Khuyết Đức phương thức nói chuyện hiển nhiên có chút biến, lời nói, đồng dạng không tiếp tục ẩn chứa thật giả, mà là đối xử mọi người lấy thành. Không hề nghi ngờ, Khuyết Đức tựa hồ cũng đã không thiếu đạo đức. U Minh Hải, trước mắt xem ra, hoàn chỉnh a. Tô Ly tâm bên trong hơi xúc động, có chút thổn thức. Khuyết Chí Thương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải là muốn cùng ta long tộc là địch, không có long tộc ủng hộ, ngươi U Minh Hải tính là gì? Kia non nớt mặt trắng thiếu niên ngữ khí tức giận, rõ ràng không có gì tâm cơ, có liền là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Khuyết Chí Thương gợn sóng liếc thiếu niên kia một chút, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngao nịnh, ngươi nói chuyện trước đó, muốn đồng dạng suy nghĩ một chút chính ngươi là cái thá gì. Ngươi hẳn là có thể đại biểu long tộc, có thể đại biểu long cung vị kia long hoàng tiền bối. Thông gia long nữ, Long nữ tỷ muội đều đồng ý, còn cần ngươi không đồng ý, ngươi đều có thể thay Long hoàng tiền bối, có thể thay Long nữ các nàng làm quyết định rồi. Tại Long tộc khúm núm, ti rẻ như chó, lại tại cái này bên trong ngang ngược, nói ngươi xuẩn, đều nhục nhã, xuẩn, cái chữ này, Khuyết Chí Thương mở miệng, ngôn từ kín đáo, khí thế vạn quân, một phen, đẩy kia ngao nịnh đúng là á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ tới mang tai, là lấy, không nói gì ứng đối phía dưới, ngao nịnh lập tức thẹn quá hóa giận, thanh âm bén nhọn nói, làm càn, không biết tôn ti con dẹp, liền ngươi cũng dám chỉ trích Long hoàng lão tổ, liền ngươi cũng xứng nói về vạn giới thần kỳ nữ đàn mặt song kiều. Ta nhổ vào, dám như thế bất kính, thực tế là không biết trời cao đất rộng, ngao nịnh trong lúc nói chuyện, trong tay trường thương lập tức hội tụ muôn vàn thần lực, thương ra như rồng. Suy suy, đáng sợ sát đạo ẩn chứa cường hoành vô địch cấp thương ý. Một thương lướt nhanh như gió, như sấm quang độn long, đột nhiên đâm về Khuyết Chí Thương. Tô Ly nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là thầm than thế giới này, thật đúng là vô sỉ. Phải biết, những thiên kiêu này chiến lược trước đó chính là thời gian thực đổi mới đồng bộ ra. Thời gian trục chữa trị về sau, những thiên kiêu này lấy được chỗ tốt chẳng những không có gọt. Ngược lại tại nguyên bản cơ sở bên trên lại tăng lên chí ít hai cái sinh mệnh nội tình cấp độ. Đây là một lần toàn bộ cho đủ. Chương 1118, tình huống như vậy, cho Tô Ly tam quan y nguyên mang đến sự đả kích không nhỏ. Thời gian trục chữa trị, kết quả liền cái này. Quả nhiên là tham lam miệng một khi bị mở ra về sau. Liền vĩnh xa vô bờ bến có thể nói, dạng này tướng ăn, đã không chỉ là khó coi, thậm chí có thể nói là cực kỳ buồn nôn. Mà hắn Tô Ly là tồn tại gì? Tự nhiên cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Đừng nói, thiên đạo chi chủ, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cho dù không phải, cho dù là nhân hoàng cái thân phận này, cái kia cũng chí ít là cùng Long tộc Long hoàng bình khởi bình tọa. Thậm chí, trên thực tế địa vị, cho dù là Long tộc Long hoàng nhìn thấy hắn, cũng được khom mình hành lễ, tôn xưng một tiếng, Tô nhân hoàng, cho nên, là ai cho đối phương lá gan phách lối như vậy ương ngạnh? Là ai cho lá gan, để dạng này một cái lúc trước ngay cả khi phổ thông đệ tử tinh anh đều không đủ tư cách tồn tại. Bây giờ có được chiến lược như vậy, loại tồn tại này, xứng sao? Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Khuyết Chí Thương cũng đã cùng kia ngao nịnh chiến đấu. Ngao nịnh kia một thương, đích thật là uy phong lẫm liệt, thương ra như rồng, cường hoành vô địch. Chỉ là, dạng này tuyệt sát một thương, lại vẻn vẹn chỉ là đâm trúng Khuyết Chí Thương trước mặt một sợi không khí gợn sóng. Liền bị nó dập dờn ra lực lượng ngăn cản được. Ngao nịnh vận chuyển long huyết, khuấy động trường thương, lại như cũ không cách nào có nửa chút tấc tiến vào. Không biết trời cao đất rộng sao? Như vậy, ta Khuyết Chí Thương, liền dạy ngươi cái gì mới là trời cao đất rộng. Khuyết Chí Thương thân ảnh như điện, hư lập trời cao phía trên, diêu không nhìn về phía ngao nịnh. Đồng thời, tay phải của hắn hội tụ thành quyền, một quyền hội tụ vặn vẹo hư không quang mang, hình thành đồng dạng tuyệt thế vô địch quyền ý, hướng phía ngao nịnh hung hăng đánh qua, một quyền, ẩn chứa như lục đạo luân hồi khủng bố đồ đằng cùng nội tình. Hội tụ 10.000 trượng bỏng mắt huy quang. Oanh, một quyền ra, đồng dạng quyền ra như rồng, mà kia ngao nịnh kia một đạo thương ảnh hiển hóa ra ngoài chân long uy thế. Lại tại Khuyết Chí Thương quyền kia ý như rồng khí thế bên trong. Nháy mắt sụp đổ, không chịu nổi một kích. Một kích liền tan nát kết quả, để ngao nịnh sắc mặt đỏ thắm, lập tức liền, bạch bạch bạch, rút lui ba bước, đồng thời không cách nào khống chế một ngụm lớn máu tươi phun tới. Mà rất là quỷ dị chính là, ngao nịnh cái này một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phun tại hư không về sau đúng là tự hành tổ hợp ra. Trời cao đất rộng, bốn chữ lớn, ngao nịnh nhìn thấy một màn này, lập tức khí huyết dâng lên, trên mặt gân xanh tất hiện, hơi kém lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đồng thời, sắc mặt vô cùng âm trầm, phế vật, muốn cưới ta Long tộc tuyệt thế Long nữ, lại như rùa đen rút đầu đồng dạng, mặc cho bằng hữu của ngươi xuất thủ, quả thực là khiến người làm trò hề cho thiên hạ chi cực. Ngao nịnh hiển nhưng đã lâm vào một loại, vô năng sủa loạn, trạng thái, lúc này, hắn đã đem tất cả phẫn nộ toàn bộ hướng phía Tô Ly trên thân phát tiết. Nghe vậy, Tô Ly lập tức ngẩng đầu nhìn ngao nịnh một chút. Lập tức hắn bước ra một bước, thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Khuyết Chí Thương bên người. Khuyết Chí Thương lập tức khom mình hành lễ, thái độ đừng đề cập đến cỡ nào tôn kính, Biểu hiện như vậy, ngược lại để Tô Ly có chút thoải mái, có chút vui mừng. Tại lễ tiết phương diện, Khuyết Chí Thương đích xác làm được rất là đúng chỗ, cho Tô Ly ấn tượng cũng lập tức tốt lên rất nhiều. Tô Ly lấy ánh mắt biểu đạt ý cảm tạ, mà Khuyết Chí Thương thì như tụ sủng nhược kinh đồng dạng. Lập tức lấy ánh mắt ra hiệu, đây hết thảy đều là hẳn là, có ánh mắt như vậy giao lưu. Khuyết Chí Thương cũng không có tiếp tục vì Tô Nhân Hoàng Tô Ly ra mặt. Hắn biết, khi Tô Nhân Hoàng đã đứng ra, đó chính là không còn hy vọng hắn can thiệp. Nếu không phải như thế, Tô Nhân Hoàng liền hẳn là sẽ rũ sạch một chút quan hệ. Đồng thời không đứng ra, Khuyết Chí Thương minh bạch về sau, lập tức lần nữa khom mình hành lễ, sau đó yên lặng lui lại. Lúc này, Tô Ly lại chỉ là lấy một loại rừng rưng mà tùy tính thoải mái ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía Ngao Nịnh, ha ha, cuối cùng là có mặt chính diện mặt đúng rồi. Ngao Nịnh lần nữa mở miệng, ngữ khí càng thêm hùng hổ dọa người. Hắn coi là Khuyết Chí Thương trước đó là bởi vì không biết được một chút nhân quả, hoặc là lo ngại mặt mũi cái gì, cho nên mới tham dự trong đó. Mà lần này, Khuyết Chí Thương rốt cục hoàn lại một ít nhân quả hoặc là ân tình. Sau đó không quan tâm sự tình, nó lúc trước cách làm, cũng chính là làm bộ dáng mà thôi. Ngao Nịnh hiển nhiên rất là vô não, cho nên một chút tâm tư rất rõ ràng nhất. Tô Ly đối với Ngao Nịnh tâm tư, thật chính là không cần đi nhìn, liền có cảm ứng. Cũng là như thế, Tô Ly cũng không biết điều nữa, gợn sóng ứng đối nói, chính diện đối mặt, hẳn là ngươi cảm thấy ngươi có tư cách, mà lại, như lời kiểu này, những chuyện này, ngươi ngược lại là có thể cùng ngươi Long tộc Long Hoàng nói một chút. Dù sao, đồng ý thông gia, trên thực tế vừa vặn chính là Long tổ, mà cũng không phải là ta Tô Ly. A, vô năng cuồng nộ đồ vật, không có một chút gánh đương nếu là ngươi không nguyện ý. Lại vì sao muốn dẫn dắt cái này một phần nhân quả? Nói cho cùng không phải liền là sợ chết, muốn song tu hợp đạo, thải bổ ta Long tộc hai đại minh châu. Trong mắt của ta, người tâm tư này rõ rành rành, người trong thiên hạ đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên, đây tuyệt đối chính là si tâm vọng tưởng. Cho dù, trở ngại một ít nhân quả hoặc là thể diện, Long Hoàng đáp ứng thông gia, nhưng hai vị kia tuyệt thế Long nữ, đều tuyệt sẽ không đồng ý gả cho ngươi. Khi ngươi đỉnh lô, Ngao Nịnh tức hổn hển, mặc dù bị đánh thổ huyết, nhưng là thương thế của hắn cũng rất nhanh khôi phục, ảnh hưởng không lớn, là lấy, hắn giọng nói chuyện cùng thần thái, hoàn toàn như trước đây ương ngạnh phách lối, hoàn toàn như trước đây khẩu khí cuồng vọng, một mặt chính mình là đại đế bộ dáng. Lời nói này nói ra, Khuyết Chí Thương lập tức liền có chút tâm tình chập chờn. Cái này Ngao Nịnh, thật sự là không biết tốt xấu. Khuyết Chí Thương sắc mặt có chút trầm lãnh mấy phân. Cả người lần nữa bước ra một bước, liền muốn hào hào cho Ngao Nịnh một bài học. Thậm chí, hắn thật có chút nhi tiếc nuối. Trước đó không có dưới nặng tay ra tay độc ác, cho cái này Ngao Nịnh một cái hung hăng giáo huấn. Không phải, đồ hỗn trướng này như thế nào lại như thế không có ánh mắt. Hay là nói, lần này hắn thông qua thiên nữ thế giới thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tăng lên thuế biến mạnh lên, cho nên tự nhận là nó đã so Tô Nhân Hoàng chiến lực càng mạnh. Lấy chính mình trưởng thành, đến cùng quá khứ Tô Nhân Hoàng so sánh, sau đó cảm thấy so với đối phương mạnh. Thực sự là, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc đối phương là tí xíu đều không có. Khuyết Chí Thương muốn lên đường sát na, Tô Ly đưa tay ngăn lại hắn. Khuyết Chí Thương lập tức cũng liền không lại xúc động, đồng thời yên lặng chắp tay trước ngực, tiếp tục bắt đầu một chút rất phổ thông nhưng là rất thực tế tu hành. Ngược lại là Tô Ly, cảm xúc biến hóa cơ hồ hoàn toàn không có. Nghe tới Ngao Nịnh tức hổn hển lời nói, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là đáp lại một cái rất điềm đạm mỉm cười. Rất không có ý tứ, đối với Long nữ Ngao Cầm Ngao Mạt tỉ muội, ta đích xác là có chút thưởng thức, nhưng nếu như Long Hoàng quá mức nhiệt tình, chủ động đem cái này một đôi tỉ muội tặng cho ta khi đạo lữ cũng cùng ta thông gia. Cái kia cũng ta tuyệt sẽ không từ chối, dù sao, Long Hoàng nhiệt tình như vậy, ta lại thế nào nhẫn tâm đi cự tuyệt đâu. Cái này chẳng phải là như lời ngươi nói, quá mức không biết tốt xấu rồi. Ta người này, luôn luôn tâm địa thiện lương, loại này không biết tốt xấu, để người làm khó sự tình cũng là tuyệt không nguyện ý đi làm. Tô Ly nói, lại bật cười lớn, tiếp lấy nói, càng không nói đến, như vạn giới kỳ nữ Ngao Cầm Ngao Mạt cái này cùng tuyệt mỹ song thù. Kỳ thật có thể xứng với các nàng đích thật lác đác không có mấy nhưng ngươi vừa vạn không xứng. Tô Ly những lời này. Lập tức liền để Ngao Nịnh cảm xúc khởi động sóng dậy. Giống như thùng thuốc nổ, Một điểm liền nổ, ngươi nói cái gì? Ngươi một cái sắp chết hạng người, không có nửa điểm giá trị có thể nói, còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Ta khuyên ngươi thức thời tốt nhất. Long Hoàng làm sao quyết định, cũng tương tự không phải ngươi có thể chỉ trích. Nhưng chỉ cần ngươi công bố ra ngoài, ngươi cự tuyệt lần này thông gia, bởi vì ngươi không xứng với Long tộc song thù. Ngao Nịnh ngữ khí dữ tợn, toàn thân sát ý sôi trào, tựa hồ nghĩ phải lập tức xuất thủ. Khuyết Chí Thương nghe vậy, hay là nhịn không được, trào phúng nói, Tô Nhân Hoàng thân phận gì, còn không biết thời thế, ngươi thật là không có đầu óc, ngươi hẳn là không biết, Tô Nhân Hoàng lập đạo Hồng Hoang Hoàng tộc, chính là Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng, đại biểu là toàn bộ Hoa Hạ tổ địa hạch tâm nhân quả sao? Tương lai, một phương này tổ địa diễn hóa một cái thế giới, đó chính là cấp giới chủ tồn tại, là có thể so Hồng Hoang thần thoại thế giới cấp bậc tồn tại. Ngươi quả thực là không biết mùi vị, thật là nói ngươi dài đầu óc, đều nhục nhã đầu óc. Ta nhổ vào Khuyết Chí Thương, ngươi cũng nói là tương lai, nhưng là, ngươi cho rằng hắn cái này đạo tổn thương trình độ như vậy, còn có thể có tương lai sao? Loại này cấp bậc đạo tổn thương, nhiều nhất còn có thể sống một thôi, vô luận nó là thân phận gì, chết bởi đạo tổn thương là tất nhiên, là vô dài, mà chết vào đạo tổn thương, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Cho nên, thực tế một chút, đừng nằm mơ, cũng bị loạn thất bát tao minh tưởng, vô dụng. Ngao Nịnh ngữ khí cười lạnh liên tục, nhưng hắn ngược lại là cũng không có bởi vì Khuyết Chí Thương lời nói mà diễn hóa sát cơ đi khiêu. Khích Khuyết Chí Thương mặc dù lời nói không khách khí, lại cũng không dám quá làm càn, dù sao vừa mới còn bị đánh cho thổ huyết qua, dù sao vừa mới còn tại chiến lực trên có chỗ tranh phong lại hoàn toàn không địch lại. Khuyết Chí Thương đồng dạng cười lạnh, nói, xem ra, Long tộc ra ngươi loại tồn tại này, thật là gia môn bất hạnh, thật là Long tộc sỉ nhục. Bất quá, bây giờ như vậy thế giới, hơn phần nửa chính là không bao giờ thiếu như ngươi loại này khuyết thiếu đầu óc cũng khuyết thiếu tâm nhãn đệ tử, đã như vậy, kia khuyết nào đó liền thay Long tộc, hảo hảo cùng ngươi kiểm kê một phen, hảo hảo quản giáo ngươi một phen, chỉ bằng ngươi, Ngao Nịnh ngữ khí trêu tức mà khinh miệt. Làm can, lúc này, phương xa U Minh Hải bên trên, đúng là lại xuất hiện một nhóm cùng Ngao Nịnh ăn mặc tương tự nam nữ trẻ tuổi. Một tên nam tử trong đó, ngữ khí vô cùng kiệt ngạo mà bá khí mở miệng quát lớn nói. Hắn quát lớn xong, cùng bên người kia đám nam nữ cùng một chỗ, từ U Minh Hải hư không thượng phong hắc ám khu vực bỗng nhiên hiện ra. Cũng rất nhanh hướng phía Ngao Nịnh đi tới, Ngao Nịnh cũng vào lúc này nhìn thấy đám người này, lập tức ánh mắt không khỏi sáng lên. Thần sắc cũng càng thêm phấn khởi mấy phân. Khuyết Chí Thương, ta khuyên ngươi, không nên trôi vũng nước đục, liền tuyệt đối không được đi đụng vào. Không sai, ta Long tộc Long nữ, mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm, che đậy thế gian 9 thành 9 cửu cửu trở lên kỳ nữ. Ngươi một cái sắp chết người, không có mấy ngày tốt sống, ngươi thật sự không xứng. Long nữ song thù thiên phú vô địch. Tuổi còn trẻ đã đạt tới áo bào tím cấp chiến lực cùng thần biến cảnh tam trọng viên mãn cấp cảnh. Giới, đã là trung cấp thần linh thậm chí cả thần vương cấp cấp độ. Tô người hoàng Tô Ly, đừng nói thân người hoạn đạo tổn thương sắp chết, liền xem như không có đạo tổn thương lại như thế nào. Ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi không xứng. Này một đám nam nam nữ nữ sau khi đến, nhao nhao mở miệng, mỗi một câu, đều rất là qua phân. Tô Nhân Hoàng, lúc này, Khuyết Chí Thương mở miệng lần nữa, hắn đã nhìn không được, một cái đầu óc không bình thường đã là không cách nào tưởng tượng sự tình. Kết quả, Long tộc ra cái này tuổi trẻ con cháu, cơ hồ người người đều là như thế. Khuyết Chí Thương tưởng tượng như vậy kết quả, lập tức đều hơi kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút. Long tộc một đời mới huyết dịch, một đời mới đệ tử, đều cái dạng này sao? Nếu như là một cái tồn tại như thế, Long tộc thành ý còn không cần quá mức hoài nghi. Thế nhưng là nhiều đệ tử như vậy, đều là như thế, kia cũng chỉ có một nguyên nhân, Tô Ly không có bị thượng tầng chân chính coi trọng, không có bị Long Hoàng coi trọng qua. Ta đã thấy rõ, Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ánh mắt ra hiệu cảm tạ Khuyết Chí Thương trả giá, đồng thời cũng ngăn cản hắn kế tiếp theo ra mặt. Tô Nhân Hoàng, ngài, Khuyết Chí Thương vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Tô Ly đối với Long tộc những cái kia nam các nữ đệ tử nói về lời nói mắt điếc tai ngơ. Lại tại Khuyết Chí Thương hỏi thăm về sau, lập tức cho vô cùng minh xác đáp lại, không cần lo lắng, nên như thế nào giống như gì nên trấn áp liền trấn áp. nên đánh chết liền đánh chết. Tô Ly một câu thần sắc đạm mạc lời nói ra. Lập tức hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức sinh ra một loại rất quỷ dị, cũng rất làm quái thổn thức âm thanh. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy chính là một loại nhục nhã ý tứ. Mà Khuyết Chí Thương thì là không nghĩ tới, nhân hoàng đúng là dám làm ra như thế cương liệt lựa chọn. Càng là dám trực tiếp mở miệng biểu hiện mình trấn áp chi tâm. Phải biết, chân chính thông gia về sau, những này thế nhưng là long nữ ngao cầm ngao mạt các loại huynh muội. Dù là, loại quan hệ này chỉ là bàng chi, thậm chí chỉ là lâm thời một chút quan hệ, nhưng cũng y nguyên cùng Tô Ly vui buồn tương quan. Ô, còn muốn trấn áp, còn muốn đánh chết, thật sự là vô chi. Dõng dạc, không biết sống chết, Tô Ly bên người, một đám long tộc tộc nhân bắt đầu ồn ào, mà Tô Ly thì là ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn này người tu hành. Ông, một người tu hành bỗng nhiên diễn hóa quỷ dị sát cơ. Hướng thẳng đến Tô Ly đâm giết tới, bành, Tô Ly hai mắt chỗ sâu, một sợi hàn quang lóe lên liền biến mất, sau đó, hắn trong đôi mắt thần mang ngưng tụ. Một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa đồng dạng thái cổ nội tình khí tức tràn ngập hắn toàn thân. Đón lấy, Tô Ly hội tụ một con hư ảo chi thủ. Cái này một cái tay, nháy mắt mở rộng về sau. Hướng phía hiện trường kia một đám thanh niên nam nữ trực tiếp hung hăng ép tới. Oanh, Tô Ly diễn hóa ra thương khung cự thủ. Một con cự thủ đều đủ để một mình ứng chiến hơn 10 người tu hành. Hơn nữa còn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Bành! Một tiếng vang thật lớn còn vang vọng giữa thiên địa, Tô Ly tương khung cự thủ bên trên, kim quang lấp lóe, khí thế vạn quân, suy suy, thương khung cự thủ hoành áp thiên địa, ẩn chứa thiên địa chi chủ cùng thiên địa trật tự quy tắc, lại ẩn chứa cường đại lực trùng kích. Oanh, lúc này, Ngao Nịnh nắm lấy cơ hội, hướng thẳng đến kia ngưng tụ cự thủ hung hăng đâm tới. Đi chết, Ngao Nịnh cực kỳ tức giận, một kích đã diễn hóa ra hắn trạng thái mạnh nhất. Lần này, không có Khuyết Chí Thương quấy nhiễu, hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút, sắp chết trạng thái Tô Nhân Hoàng Tô Ly, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chương 1119, Ngao Nịnh phóng tới Tô Ly diễn hóa ra thương khung cự thủ. Rắc xem xét, Tô Ly cự thủ giống như đại địa ở giữa pháp tắc bàn quay, lại như mệnh vận tinh bàn đồng dạng, không gì không phá, ngang qua hư không, Ngao Nịnh chủ động xông đi lên về sau. Sát cơ của hắn cũng toàn bộ bạo phát ra, cả hai vào hư không phát sinh to lớn xung kích va chạm. Chỉ là, sau một khắc, Ngao Nịnh trường thương nháy mắt liền bị trấn áp vào hư không. Đồng thời lập tức xuất hiện rạn nứt vết tích, tạp tạp tạp, đáng sợ vỡ tan thanh âm nổ vang. Đón lấy, Ngao Nịnh trường thương đứt đoạn thành từng tấc, hắn gần như vô địch tuyệt thế thần khí, lại là tại chỗ vỡ vụn, nổ tung thành phấn kết thúc, tốc trường thương phấn kết thúc rì rào rơi xuống âm thanh, không dứt bên tai, mà Ngao Nịnh thì toàn thân rung mạnh, tiếp lấy giống như bị kia thương khung cự trưởng hung hăng rút trên mặt. Phốp, Ngao Nịnh kêu thảm một tiếng, cả khuôn mặt trực tiếp bị đập đến bạo liệt, xương cốt chia năm xẻ bảy, miệng mặt nghiêng lệch đồng thời, trong mắt đều hơi kém đập đến giống như là lưu ly châu đồng dạng bay ra ngoài cũng may nhục thể của. Hắn cường độ đầy đủ. Không phải một trường này trực tiếp đem đầu của hắn đều đập nát. A, Ngao Nịnh kêu thảm đồng thời, trong miệng răng toàn bộ, phốc phốc phốc, sụp đổ lên, hóa thành một miệng lớn huyết vụ. Hắn máu phun phè phè đồng thời, trong miệng đầu lưỡi đều hơi kém vỡ nát tính cả lấy huyết thủy cùng một chỗ phun ra. Ngao Nịnh thân thể tại hư không xoay tròn 720 độ về sau. Bay ngược ra ngoài, cả người thê thảm giống như là nhanh bị đánh nát dưa hấu đồng dạng. Rất rõ ràng nếu như không phải Tô Ly hạ thủ lưu tình lưu lại hắn một mạng. Như vậy, Ngao Nịnh lúc này tuyệt đối sẽ bị một trưởng này triệt để đập nát đầu. Đập nát thần hồn, từ đây triệt để chết duyên. T, cái này, hiện trường, những cái kia cùng Ngao Nịnh cùng lúc xuất hiện nam nữ long tộc thiên kiêu. Nhào nhào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tô Nhân Hoàng, một thân đạo tổn thương gần như thời kỳ cuối. Tiềm năng đã từ lâu bị thu gặt hầu như không còn. Như thế nào còn có thể như thế điên cuồng, chiến lược vì sao còn có thể như thế khoa trương, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Long tộc một đám nam nữ thiên kiêu, lúc này cũng không nhịn được nhau nhau biến sắc, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mà lúc này, Ngao Nịnh chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận, khí huyết như cuồng, lập tức liền muốn vọt qua đến cùng Tô Ly liều mạng. Đáng tiếc, hắn vừa lao ra, liền bị Tô Ly vung tay lên, nháy mắt như ngắt ở một con gà con nhi đồng dạng lần nữa bóp lấy. Sau đó, Tô Ly đại thủ mãnh vung mạnh, oanh, ngao nịnh liền như là một đầu roi đồng dạng, bị Tô Ly đại thủ nắm về sau, lập tức liền bị thần bí mà đáng sợ cấm chế khóa lại một thân năng lực. Đến mức, hắn ngay cả hộ thể thần nguyên lực, thần dịch lực đều không thể ngưng tụ ra. Lúc này, bị Tô Ly xem như roi đồng dạng ngao nịnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Tô Ly vung lên đến. Từ cao không hung hăng đập xuống đất, bành, U Minh Hải bên cạnh sa mạc, cũng không phải là loại kia khu vực hoang vu, mà là hắc ám đá ngầm mặt đất, là lấy, dạng này mặt đất kiên cố trình độ là mạnh vô cùng. Dạng này một kích phía dưới, bị hung hăng nện ở trên đá ngầm, ngao nịnh lần nữa kêu thảm một tiếng, nhục thân trực tiếp bị nện phải như một bãi thịt nhão đồng dạng. Triệt để nhục thân băng liệt, a, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, nhưng lại im bặt mà dừng. Tô Ly hư không đại thủ đem nó hung hăng rút nện tại mặt đất về sau. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, hắn tâm niệm vừa động, đứng giữa không trung thương khung cự thủ cũng rất nhanh biến mất. Ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, dám như thế đối ta Long tộc thiên kiêu ngao nịnh công tử. Hắn nhưng là ngao cầm tộc huynh, ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần, ngươi dám như thế ngang ngược phách lối, còn muốn cùng ta Long tộc hoàng nữ thông gia, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Ly, ngươi quá làm càn, vô luận ngao nịnh có cái gì không đúng, ngươi cũng không nên dưới tàn nhẫn như vậy chi thủ, ngươi không phải là muốn đem hắn giết xuyên a? Hắn bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, thử một chút thực lực của ngươi thôi. Ngươi một cái sắp chết người, hẳn là ngay cả này một ít lòng dạ đều không có sao. Những này Long tộc nam nữ thiên kiêu, lúc này lại lần nữa đứng dậy, chỉ trò, vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí là giận ngữ tương đối, nói đùa, vậy ta cũng cùng các ngươi đùa giỡn một chút, cũng thử một chút thực lực của các ngươi tốt. Tô Ly gợn sóng cười một tiếng, xem thường, trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Oanh, hư không lập tức vạn vẹo. Sau đó, gọi là dầm dĩ phải lợi hại nhất tên kia lục y váy xa nữ tử lập tức liền bị Tô Ly hư không chi lực khóa chặt, lập tức toàn thân như lâm vào bùn trong đàm đồng dạng. Một thân thực lực đúng là khó mà phóng xuất ra. Nàng sắc mặt đại biến, thét lên nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám, ngươi Tô Ly quả thực là ăn gan hùm mật báo, dám đối ta vô lễ như thế. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Long nữ Ngao Cầm tỷ tỷ hảo tỷ muội. Ngao Bí chính là cùng Long nữ Song Kiều từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chúng ta quan hệ chuyện tốt, lại kỳ thật như ngươi loại này ti tiện tồn tại chỗ lý giải. Tên này vì Ngao Bí, nữ tử thét lên đồng thời, lập tức giãy giụa lấy kích hoạt mi tâm, tế ra một mặt thần bí kiếng bát quái. Bát quái này kính ngược lại là cùng Trấn Hồn kính vô cùng rất giống. Tấm gương mới ra, một cỗ cổ lão vận ý lập tức bay lên, đón lấy, tấm gương mãnh chấn động, bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ giết chóc huyền quang. Huyền quang như xuyên thấu hắc ám liệt dương, mãnh nhưng hướng phía Tô Ly ám sát mà tới. Dạng này ánh sáng, vô luận là tốc độ hay là uy lực, đều đáng sợ dị thường. Nữ tử này thét lên đồng thời, khi dạng này một đạo giết chóc huyền quang phóng thích mà ra thời điểm, trên mặt của nàng lại nhiều mấy phân lạnh lẽo, kiệt ngạo cùng trêu tức thần sắc, tựa hồ khi dạng này sát cơ hiện ra, Tô Ly tất nhiên sẽ bị trọng thương. Không gì hơn cái này thôi, liền ngươi cũng xứng ở trước mặt ta điên cuồng. Xem ra ta Tô Ly đích thật là thật lâu chưa từng xuất thủ, đến mức các ngươi quên đi, Tô Nhân Hoàng cuối cùng vẫn là Tô Nhân Hoàng. Tô Ly trong lúc nói chuyện, hư không chi thủ lần nữa hiển hiện ra. Ông, sau một khắc, nguyên vốn đã bị khóa lại Ngao Bí lần nữa bị càng thêm khắc nghiệt quy tắc gông xiềng, đồng thời cả người tu vi cùng thực lực đồng dạng bị Tô Ly thần bí mà cường đại thủ đoạn phong tỏa ngăn cản. Cái này phong tỏa chi pháp chính là tuyệt hồn cổ cấm, loại thủ đoạn này Tô Ly đã sẽ, mà lại chính là Tô Vong Trần cũng đã nắm giữ một chút, mặc dù cũng không có Tô Ly cao thâm, nhưng là phương diện này tin tức đã sớm truyền ra ngoài, cho nên lúc này Tô Ly thi triển đi ra cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Đương nhiên, cho dù là thi triển đi ra, đối phương cũng học không đi một mặt là hắn thời gian ngắn sẽ không lại bị thu gặt, mà một mặt khác thì là bởi vì lần này thời gian trục chữa trị về sau đã không có thời gian thực đổi mới công năng, những thiên kiêu này còn muốn tiếp tục thời thời khắc khắc cực hạn thuế biến tiến bộ, liền không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên lúc này là thiên kiêu hay là phế vật, cuối cùng vẫn là muốn nhìn năng lực của mình, nhìn tiếp xuống tự thân trưởng thành. Cứ như vậy, cho dù là thế giới này rất dở, nhưng là tối thiểu đã kinh biến đến mức công bằng rất nhiều. Ở phương diện này, Tô Ly cũng không lo lắng, thậm chí hắn còn càng thêm hy vọng đối phương lại nghĩ biện pháp làm ra cùng loại. Từng bước xâm chiếm thời gian trục, càng thủ đoạn mới, chỉ có dạng này, thế giới này mới có thể càng thêm quá xấu triệt để. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này hơn phân nửa cũng sẽ không thực hiện. Lúc này, đã không e ngại đối phương đồng bộ năng lực của hắn. Như vậy có chút năng lực, Tô Ly tự nhiên cũng là có thể buông tay đi thi triển. Tô Ly một tay bắt Ngao Bí về sau, cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ đồng dạng một chút đều không khách khí. Tiếp lấy nói, nếu như ta là nhân hoàng, mà ngươi Ngao Bí, cũng bất quá lấy phổ thông long nữ liền ngươi cũng dám đối ta nói như thế. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đại thủ mãnh bóp, oanh, a, Ngao Bí kêu thảm một tiếng. Sau đó, Tô Ly lớn trong tay, huyết thủy chảy ra phun ra, kinh khủng huyết nhục đều phun tán ra. Đây là Ngao Bí bị Tô Ly hư không chi thủ sống sờ sờ bóp nát thân thể dẫn đến. Ngao Bí vô luận cỡ nào điên cuồng ương ngạnh, bị Tô Ly cường thế như vậy bóp nát nhục thân, nó trong lòng hoảng sợ cũng có thể nghĩ. Mà lại, đây là nàng lần thứ nhất tự mình cảm nhận được cái này Tô Nhân Hoàng thực lực đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Lại có thêm A Hung tàn khủng bố, đây là hy vọng chi nguyên, đây là người hiền lành, đây là nhân nghĩa lễ trí tín Nhân Hoàng, đây là cái ma đầu biến thái a. Ngao Bí mặc dù bị phế nhục thân, nhưng là có cường đại nguyên thần cùng đặc thù phân thân bản thể tồn tại, tự nhiên không có khả năng một lần chết xuyên. Càng không nói đến, Ngao Bí chân chính bản thể cùng bây giờ cái này một bộ phân thân là độc lập tách ra. Nàng ngược lại là không có quá lo lắng, chỉ là, sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên hội tụ cường đại hồn lực khí tức. Như mình muốn mở ra hồn chiến đồng dạng, khí thế kia vừa bày biện ra tới. Bỗng nhiên, hư không, oanh, một tiếng mãnh chấn động. Sau đó, một tòa cổ xưa huyền hoàng cổ trung đột nhiên từ hư không dâng lên. Hiện ra tại Ngao Bí đỉnh đầu, đương, cổ trung phát sinh một tiếng chấn động. Cái này chấn động thanh âm xuất hiện về sau, Ngao Bí huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có nó huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, chính là nó nguyên thần các loại cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa từ Tô Ly hư không chi thủ bên trong. Tiêu tán không gặp, biến hóa như thế, để Tô Ly khẽ nhíu mày. Đồng thời, kia thần bí cổ lão tiếng chuông, tại nó chấn động vang vọng sát na, Tô Ly nguyên thần cũng là không ngừng khuấy động, rung động, rất rõ ràng, cái này huyền hoàng cổ trung lai lịch kinh người, uy lực khủng bố, đương đương đương, trong hư không, lại liên tiếp xuất hiện ba đạo cổ lão mà tiếng chuông du dương. Khi dạng này tiếng chuông xuất hiện về sau, cả phiến thiên địa tất cả trật tự pháp tắc, hỗn loạn khí tức, linh khí nguyên khí, đúng là toàn bộ bị thanh âm như vậy chấn động phải vỡ nát, hình thành năng lượng bột mịn, cảnh tượng như vậy rất là đáng sợ. Nhưng là càng đáng sợ chính là, tiếng chuông này xuất hiện về sau, chấn động Tô Ly, để Tô Ly khí huyết lập tức lật vọt lên, một thân thực lực, tựa hồ cũng biến thành hoàn toàn không ổn định, mà chiến đấu như vậy, cũng bởi vì nó phát sinh ở U Minh Hải khu vực. Vừa vặn trước đó rất nhiều từ thiên nữ thế giới trở về thiên kiêu nhóm, cũng không hề rời đi bao xa, là lấy, rất nhanh một trận chiến này liền hấp dẫn vô số thiên kiêu quan chiến. Thế nhưng là, khi dạng này huyền hoàng cổ trung cùng kia tiếng chuông xuất hiện về sau, lập tức, bọn này thiên kiêu đều là sắc mặt cuồng biến, tiếp lấy lập tức vô cùng gây nên tốc độ bay độn mà chạy, nhanh chóng tránh né tránh, để phòng ngừa bị cuốn vào khủng bố như vậy chiến đấu bên trong. Tựa hồ, dạng này huyền hoàng cổ trung tiếng chuông, như đáng sợ nhất bùa đòi mạng đồng dạng, mà lại, càng quỷ dị chính là, cho dù là long tộc đám kia thiên kiêu nam nữ, lúc này cũng tại cái này huyền hoàng cổ trung xuất hiện về sau, lập tức hóa thành lưu quang trốn đi thật xa rất rõ ràng. Đám người này đồng dạng đối với trận chiến đấu này, ức hoặc là đối với cái này huyền hoàng cổ trung tiếng chuông kiêng kỵ như sâu. Tô Ly nhìn chằm chằm kia trưởng khống huyền hoàng cổ trung nữ tử, sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phân. Nữ tử này một thân màu đỏ tươi váy xa, dáng người xinh đẹp mà động người. Đồng thời, nữ tử này cũng có được mỹ lệ phi thường nhan giá trị nói là hoa dung nguyệt mạo. Thật không quá đáng chút nào. Tô Ly quét nữ tử này một chút về sau, ánh mắt rơi vào nó trên bờ vai không lẳng lặng nổi lơ lửng huyền hoàng cổ trung trên thân. Sau đó, Tô Ly mắt đồng có chút co rụt lại, hướng thẳng đến kia huyền hoàng cổ trung vọt tới. Lúc này, Tô Ly Tâm bên trong ý nghĩ, đích xác đã phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Thứ không biết chết sống, lại vẫn dám chủ động đến đây khiêu khích. Lúc này, nữ tử kia ngôn ngữ lạnh lẽo, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu vẻ khinh miệt, mà lại, bả vai nàng bên trên kia một cái huyền hoàng cổ trung. Nó ấn ký ẩn chứa khí thế khủng bố sát cơ, vượt xa trước đó ngao nịnh ngao bí chi lưu, không thể để cho nàng xuất thủ trước. Tô Ly Tâm bên trong lập tức có phán đoán, là lấy, Tô Ly thân ảnh như điện, vô cùng nhanh chóng phóng tới kia màu đỏ tươi váy xa nữ tử. Ông, Tô Ly khí thế vạn quân, một thân huyết mạch chi lực ngược lại là cũng không có chút nào ẩn tàng điều động ra. Oanh, lúc này, cổ lão huyền hoàng cổ trung mãnh chấn động, đột nhiên lập vào hư không, đồng thời lập tức bành trướng lên, đón lấy, nó tại dừng lại sát na về sau, mãnh hướng phía Tô Ly đụng đánh tới. Cái này liền như là một khỏa tinh cầu lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng phía Tô Ly tiến lên đồng. Dạng, đó là một loại mang theo thế giới Thái Sơn áp đỉnh áp lực. 10 điểm dọa người, Tô Ly sắc mặt có chút nặng nề mấy phân. Cái này nữ tử thần bí, lai lịch bất phàm, mà lại thực lực thâm bất khả chắc. Càng không nói đến, nữ tử này trong tay huyền hoàng cổ trung, phi thường cường đại, đã như vậy, kia, Tô Ly hít sâu một hơi về sau, tay mãnh duỗi ra. Oanh, trong tay của hắn, bàn cổ búa trải qua rất nhiều nhân quả về sau, một lần nữa ở trong tay của hắn ngưng tụ ra, lần này bàn cổ búa, là chân chính bàn cổ búa, bởi vì lần này hệ thống, là chân chính hoàn mỹ vô địch hệ thống, mà hệ thống sản xuất binh khí, cũng là chân chính binh khí, hoàn mỹ cấp binh khí, có lẽ y nguyên so ra kém trong thần thoại đáng sợ như vậy uy lực. Nhưng dù cho như thế, lúc này chỉ là xuất thế. Liền chân chính long trời lở đất, gây nên thiên địa dung chuyển. Oanh, Tô Ly trong tay bàn cổ búa hội tụ sát na, hắn liền tay cầm chiến phủ, mãnh hướng phía kia huyền hoàng cổ trung hung hăng tích bổ tới. Một kích như khai thiên, như tích địa, kia một búa uy thế, cái thế vô song, kia một búa chiến lực, đánh đâu thắng đó, tồi khô lạp hủ, tuyệt thế vô địch, phốp, đáng sợ bàn cổ búa, cho dù là không có bộc phát ra tuyệt sát nội tình. Cho dù là không có bộc phát ra Tô Ly tự thân bàn cổ huyết mạch uy lẫm, cho dù là không có hiển hóa ra chân chính vô song chiến lực, cũng nguyên hung hăng đánh trúng huyền hoàng cổ trung. Huyền hoàng cổ trung mãnh chấn động, tiếp lấy cổ trung bên trên, đúng là lập tức xuất hiện vô cùng đáng sợ giống mạng nhện vết rạn. Cái này một vết nứt xuất hiện về sau, lập tức cực tốc khuếch trương lên, cũng rất nhanh bỗng nhiên mãnh chấn động, tiếp lấy trực tiếp nổ tung, tứ tán phân liệt. Chương 1120, những này vết rạn nhanh chóng mở rộng, cũng rất nhanh xuất hiện băng liệt xu thế. Ngươi đây là đang muốn chết. Nữ tử kia trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh nhe răng cười. Tiếp lấy thân ảnh khẽ động, kia tràn ngập giống mạng nhện vết rạn huyền hoàng cổ trung toàn thân tiêu tán ra đại lượng đạo vận. Khí tức, đạo vận khí tức vờn quanh phía dưới. Cái này huyền hoàng cổ trung bên trên vết rạn đúng là tại kịch liệt giảm bớt. Nguyên bản nó sắp băng liệt trạng thái. Cũng lập tức có chỗ khôi phục. Không chỉ có như thế, cái này huyền hoàng cổ trung hội tụ đạo vận khí tức về sau, lại mãnh hướng phía Tô Ly nện như điên mà tới. Một kích kia phía dưới, đồng thời mang theo một cỗ cực kỳ cường thế sát cơ. Đương, huyền hoàng cổ trung lần nữa vang vọng. Cái này một thanh âm, không chỉ ẩn chứa đạo vận, càng là như là hội tụ cực đạo đạo âm, giống là đồng dạng diễn hóa ra khai thiên tịch địa trang cảnh. Diễn hóa ra thiên địa sơ khai thời điểm này thiên địa ở giữa luồng thứ nhất tiếng chuông đồng dạng. Lúc này, thanh âm như vậy bộc phát về sau, hư không đều trực tiếp chấn động sụp đổ, mây mù càng là không ngừng nổ tung, vỡ vụn không chịu nổi. Trong hư không, lôi đình nổ tung, lôi điện xen lẫn, tử sắc cùng năng lượng màu đen phong bạo nháy mắt liền càn quét một phương này hư không. Cũng đem cái này bên trong triệt để nuốt hết, ở trong đó, Tô Ly bên người bốn phương tám hướng. Cơ hồ toàn bộ đều là màu tím đen hủy diệt sấm chớp. Mà nương theo lấy dạng này phong bạo, kia một cái huyền hoàng cổ trung, càng là như xuyên kim liệt thạch, như màu tím đen, ám kim sắc liệt dương bỗng nhiên bộc phát, xông ra bóng đêm vô tận, quang mang 10,000 trượng, xuyên thủng hết thảy hư ảo, chân hư cùng nhân quả, hoành áp thiên địa, công kích như vậy, đúng là xuất hiện ở một tên Tô Ly thậm chí đều chưa từng nghe nói qua. Thiên kiêu. Trên thân, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Từ trước đó ngao nịnh, Tô Ly đã nhìn ra, thế giới này hoàn toàn như trước đây vô sỉ cho dù là tại chữa trị hoàn thành trước đó, cũng y nguyên muốn cho những này cái gọi là thiên kiêu, mạnh như vậy nội tình, đây quả thật là cực kỳ buồn cười cũng cực kỳ châm chọc sự tình. Liền như là một cái người tham lam tại bị trị tội về sau, lại tại thẩm phán cho lúc trước cho người nhà của hắn số chi tài phú vô tận đồng dạng. Cho nên, loại này thẩm phán ý nghĩa ở đâu? Không phải là thẩm phán một tên hoạn quan về sau, đem bên cạnh hắn tất cả mọi người đều đưa vào cái gọi là la ngựa, để bọn hắn sau này có thể vô ưu vô lự sinh hoạt tại la ngựa, từng cái đại đạo thông la ngựa. Nhưng những tồn tại này, trực tiếp liền được đưa đến la ngựa, cái này chẳng phải là buồn nôn làm cho người khác buồn nôn. Tô Ly đích xác không có lấy ra thực lực tuyệt đối. Một là không cần thiết, hai cũng là hắn y nguyên không nghĩ xuất ra càng nhiều năng lực đến, dù sao trước mắt hắn càng nhiều. Vẫn là phải vì hệ thống tích lũy nội tình, mà không phải khoe khoang cái gì. Lần này động thủ, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút trước mắt thiên kiêu chỗ tại cái gì cấp độ. Cái này một khảo thí, hắn cũng chỉ nghĩ ha ha vài tiếng. Cho dù là đã sớm với cái thế giới này triệt để thất vọng, nhưng là thời gian trục chữa trị, bên ngoài mặt mũi, bây giờ cũng là đã triệt để không muốn. Bình thường đến nói, thời gian thực đổi mới loại này gian lận mang tới tấn thăng, coi như không khấu trừ ra, kia bảo lưu lấy, thậm chí là tăng lên một chút, cũng còn nói còn nghe được. Kết quả, bây giờ toàn dân thiên kiêu mạnh như vậy, đây là triệt để không muốn mặt, nâng đỡ, bất quá, đây đối với Tô Ly mà nói. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao về sau đối phương đã không có chồng chất, nâng đỡ thủ đoạn, hay là giả thuyết, chí ít trong thời gian ngắn là không có, mà lại, cho dù là như vậy nâng đỡ, liền có thể chân chính tránh lo âu về sau sao? Nói cho cùng, những thiên kiêu này càng là mập, như vậy đối với Tô Ly mà nói, cũng tương tự càng là hoàn mỹ rau hè. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, thể xác tinh thần lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cứ việc đối phương huyền hoàng cổ trung đan dệt ra đạo vận cùng pháp tắc, hình thành cùng loại với xiềng xích trật tự trấn áp hiệu quả, thậm chí đủ để diệt sát rất nhiều bạch bào cấp thiên kiêu cường giả. Nhưng Tô Ly cho tới bây giờ đều không phải bạch bào loại cấp bậc này. Ông, hư không mãnh chấn động, sau đó Tô Ly thân ảnh đã phóng tới phía trước, hướng phía kia tuyệt sát ẩn chứa đạo tác huyền hoàng cổ trung vọt tới. Lần này, Tô Ly trong tay bàn cổ búa, rốt cục không còn chỉ là phổ thông tích chặt, mà là một búa tích ra một loại khác sát đạo, bàn hoàng sinh diệt sát đạo, nguồn gốc từ bàn cổ búa nội tình, nguồn gốc từ bàn cổ huyết mạch bộ phân nội tình, hoàn toàn như trước đây. Lần chiến đấu này, Tô Ly y nguyên vận dụng chiến lực chân chính rất thấp. Nếu là buông tay xuất thủ, cái này nữ tử thần bí ngay cả hắn một búa đều không tiếp nổi. Nhưng Tô Ly không thể làm như vậy vì tích lũy nội tình. Có chút thủ đoạn hắn cần thích hợp giữ lại. Mà lại, hắn lúc này nếu là biểu hiện được quá cường đại, ngược lại sẽ xuất hiện rất nhiều không hợp lý nhân tố. Là lấy, ứng đối ra sao, Tô Ly trong lòng cũng sớm đã có quyết định. Oanh, bàn hoàng sinh diệt sát đạo đột nhiên giết ra, đón kia huyền hoàng cổ trung mà lên, trong hư không mãnh nhưng bộc phát ra kịch liệt kinh khí va chạm xung kích. Tận lực bồi tiếp một cỗ hủy diệt cấp vạn vẹo năng lượng dập dờn tứ phương. Tiếp lấy một tiếng vang trầm về sau, trực tiếp liền nổ xuyên qua hư không, trong hư không, vặn vẹo đạo văn phá vỡ vô tận lôi đình cùng thiểm điện, nhưng lại đang vặn vẹo trong hư không phá diệt trở thành tử khí, kim quang cùng bột mịn. Chiến đấu như vậy tràng cảnh, thực tế là long trời lở đất, rung động không hiểu. Phốp, huyền hoàng cổ trung rất mạnh, lại như cũ bị một búa tích nát đạo văn, phá diệt đạo vận, sau đó ở trong hư không lần nữa băng liệt, cũng trực tiếp, bành, một tiếng nổ tung. Hóa thành huyền hoàng thương cổ sắc năng lượng bột mịn, một búa phía dưới, huyền hoàng cổ trung còn là bị tích chặt nổ, hóa thành bột mịn, mà đứng mũi chịu sào, huyền hoàng cổ trung người nắm giữ tên kia nữ tử thần bí. Lúc này toàn thân váy xa đều toàn bộ nổ nát vụn, cơ hồ sát vậy sẽ phải xấu mặt, thời khắc mấu chốt, trên người nàng sáng lên thanh quang, đồng thời một thân màu xanh thần bí váy xa bao trùm trên thân nàng. Dù vậy, nàng cũng y nguyên phi thường chật vật, thậm chí nàng có cơ hội thay thế một thân thủ hộ váy xa, cũng vẫn là Tô Ly cho cơ hội. Nhưng ngay lúc này, nàng thay đổi màu xanh thần bí váy xa về sau, Tô Ly trong tay bàn cổ búa như tồi khô lạp hủ, nháy mắt cùng nó đáng sợ tốc độ, một búa tích bên trong kia nữ tử thần bí mi tâm. Đương Nữ tử thần bí mi tâm sáng lên một đầu kim sắc long hồn đồ đằng. Cái này đồ đằng, đúng là ẩn chứa một sợi ngũ trảo kim long, một ít long mạch khí tức. Nhưng là rất không thuần túy. Tô Ly thấy thế, hai mắt nhíu lại, trong lòng đã sinh ra sát cơ. Nhưng sau một lát, hắn hay là thu liễm sát cơ. Không phải hắn nhu nhược, không dám buông tay đánh cược một lần, mà là bây giờ đi đến một bước này quá mức gian nan. Có đôi khi, buông tay đánh cược một lần cố nhiên thống khoái, nhưng là đánh cũng chỉ là mấy cái tiểu lâu la, được không bù mất không nói, còn tổn thất hết rất nhiều nội tình, để thật vất vả đi đến một bước này hết thảy cố gắng thất bại trong gang tấc. Dưới tình huống như vậy, hay là Tô Vong Trần ra mặt càng tốt hơn một chút a. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, trong lòng sát cơ dần dần thu liễm. Sau đó, Tô Ly bàn cổ trên búa, sát cơ mãnh nhưng bộc phát, oanh, bị Tô Ly một búa tích bên trong nữ tử thần bí. Toàn thân rung mạnh, tiếp lấy thất khiếu trực tiếp phun máu. Nếu như không phải kia một đạo kim long ấn nhớ ngăn trở Tô Ly tích giết, nữ tử này cũng sớm đã hóa thân thành bàn cổ búa dưới vong hồn. Kia nữ tử thần bí ánh mắt kinh sợ, trên mặt mang hoảng sợ cùng vặn vẹo phẫn nộ chi ý. Ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ngươi ngay cả ta đều dám ra tay, còn dám hủy ta long tộc chí bảo huyền hoàng chuông. Kia nữ tử thần bí sắc mặt âm trầm, tránh đi Tô Ly sát cơ về sau, nàng ngôn ngữ liền đã không có chút nào giảng cứu, thái độ lạnh lẽo mà kiệt ngạo tự phụ, ngay cả Tô Ly ra tay với nàng, nàng đều cảm thấy là tội ác tày trời. Hợp lấy, Tô Ly muốn đứng để nàng mắng, để nàng nhục nhã, thậm chí là để nàng giết, mới là thức thời thôi. Tội đáng chết vạn lần, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, trong tay bàn cổ búa lại là mãnh một búa tích ra. Lại là một chiêu bàn hoàng sinh diệt sát đạo. Oanh, đáng sợ chiến lực bộc phát nháy mắt, kia nữ tử thần bí lại lần nữa toàn thân rung mạnh. Cả người nhục thân toàn bộ nổ tung, cơ hồ bị một búa trực tiếp đánh thành mưa máu bột mịn. Cái này một búa bên trong ẩn chứa không chỉ là sát đạo, càng là vô tận long mạch chi lực. Tại Tô Ly trước mặt, bọn này cái gọi là long, cũng xứng xưng là long, Tô Ly bày biện ra đến, vừa vặn mới là thuần túy nhất, ngũ trảo kim long, chi long mạch chi lực. Dừng tay, lúc này, xa xa quan chiến một tên thanh niên áo trắng lập tức tức giận quát lớn. Đại hống đại khiếu, nhưng Tô Ly không có dừng tay, ngược lại lại là một búa tích ra, cơ hồ trực tiếp liền đem muốn phi độn mà ra kia nữ tử thần bí nguyên thần một búa tích thành hai nửa. A, kia nữ tử thần bí tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm thê lương mà chói tai, lần này không chỉ là nhục thân xung kích cùng tổn hại, càng quan trọng chính là nguyên thần cũng bị Tô Ly bàn cổ búa một tích vì hai. Quả thực là vô pháp vô thiên, dám hủy ta long tộc chí bảo, hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho, để ngươi quỳ xuống đất dập đầu, triệt để thân bại danh liệt. Thanh niên áo trắng kia cũng vào lúc này lao đến, đáng tiếc, Tô Ly không chút do dự, đương một tiếng, trong tay bàn cổ búa trực tiếp chủ động bay ra. Một khắc này, Tô Ly không có minh tưởng đi khống chế, mà là triệt để đem bàn cổ búa thả ra ngoài. Đừng, bàn cổ búa như có được từ ý chí của ta đồng dạng. Lúc này ý chí đều như là khôi phục, trực tiếp hóa thành một đạo nguyên ánh sáng, mãnh nhưng ở giữa hướng phía thanh niên áo trắng kia hung hăng tích bổ tới. Bành, kia một búa tích ra, nam tử áo trắng phản ứng cực kỳ tinh chuẩn, lập tức bình tĩnh ứng đối. Đáng tiếc, bàn cổ búa bản năng xuất thủ về sau, giữa thiên địa chính là một mảnh thanh quang như sấm, lôi đình vạn quân, phốc phốc, hừng hực bàn hoàng sinh diệt sát đạo giết ra một đạo thần bí thanh sắc lôi quang. Kia là một đạo giết chóc huyễn ảnh, nam tử mặc áo trắng này thực lực mặc dù cùng nữ tử thần bí thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là ứng đối bắt đầu, ngược lại càng thêm gian nan. Tại vội vàng bên trong, hắn khinh miệt mà phẫn nộ ánh mắt trở nên tràn ngập kinh nghi bất định, tràn ngập thật sâu kiêng kỵ chi ý. Đáng tiếc, dù vậy, hắn cũng vẫn không có tránh đi bàn cổ búa kia bàn hoàng sinh diệt sát đạo một kích. Đây đối với Tô Ly mà nói, xem như đã từng tuyệt sát át chủ bài một trong, mà bây giờ, hắn tùy ý thi triển đi ra, chiến lực đã sớm áp chế không biết bao nhiêu cấp bậc. Dù vậy, lại như cũ cường đại vô địch, chiến vô bất thắng, phốp. Tên này thanh niên áo trắng bị dạng này một búa tích bên trong về sau, toàn thân mãnh chấn động, tiếp lấy trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương mù. Sau đó, thân thể của hắn trực tiếp dừng lại tại hư không sát na. Tiếp lấy liền, phốp, một tiếng, trực tiếp nổ thành huyết vụ bột mịn. Không chỉ có như thế, hắn trong nháy mắt trốn xông tới nguyên thần, cũng chính là cái gọi là anh hồn thần hồn, y nguyên như trước đó nữ tử thần bí đồng dạng không có có thể hoàn toàn thoát đi, mà bị bàn cổ búa lần nữa một búa tích bên trong. A, thanh niên áo trắng kêu thảm một tiếng, nguyên thần trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Lúc này, thanh niên áo trắng nguyên thần phát ra vô cùng thê lương thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia, quả nhiên là người nghe lòng chua xót, người nghe rơi lệ. Tô Ly không có có chua xót, cũng không có rơi lệ. Chỉ cảm thấy có loại nói không nên lời sảng khoái chi ý. Bởi vì là thời gian trục chữa trị, cho nên khi trước thế giới không có đếm mãi không hết. Vô cùng vô tận phân thân, cũng không có có cái gọi là vô cùng vô tận bản thể. Cho nên như thế chết một lần, cho dù là có một ít phân thân hoặc là bản thể tồn tại, cái này đều như cũ là to lớn thương tích. Càng không nói đến, những này cái gọi là thiên kiêu, 89/10 bởi vì tích sĩ diện hoặc là muốn tôn nghiêm loại hình. Hơn phân nửa rất ít tích lũy đại lượng bản thể hoặc là phân thân. Cứ như vậy, lần này, thanh niên áo trắng nội tình, ít nhất bị Tô Ly một chiêu này tích rơi hơn 9 thành. Thanh niên áo trắng thanh âm thê lương thét lên. Đồng thời, một đạo bạch quang mãnh nhưng hội tụ, đúng là thanh niên áo trắng lần nữa ngưng tụ ra một tôn thần kỳ. Bản thể, cái này thần kỳ bản thể ngưng tụ ra về sau, một loại rất là quỷ dị cũng rất là khí tức cường đại đập vào mặt. Đáng tiếc, đối với những này loè loẹt đồ vật, Tô Ly nửa chút coi trọng đều không có. Bành, Tô Ly tay cầm bàn cổ búa, mãnh nhưng ở giữa một búa lần nữa hung hăng rút ra ngoài. Lần này, Tô Ly trong tay bàn cổ búa không có sử dụng chính diện, mà chỉ là dùng rìu khía cạnh. Chỉ là, dù vậy, kia một búa, cũng yên nguyên đem vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra. Nam tử áo trắng bản thể, cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tô Ly bàn tay lớn vồ một cái, đem kia nữ tử thần bí cùng vừa một lần nữa ngưng tụ ra ngao nịnh. Ôm đồm tại trong lòng bàn tay, tuyệt hồn cổ cấm vừa mở về sau, Tô Ly hội tụ một phương lĩnh vực, diễn hóa hắc thủy, dẫn dắt địa ngục cực hình, đón lấy, hắn một trưởng hoành không, mãnh nhưng vỗ, đem bọn này long tộc xuất hiện long tử long nữ, toàn bộ đập tiến vào cái này lĩnh vực bên trong hắc thủy bên trong. Kia địa ngục cực hình, Tô Ly trực tiếp liền dẫn dắt minh tưởng ra, sau đó dùng tại bọn này, thiên tài, trên thân, Tô Nhân Hoàng, hạ thủ lưu tình, Tô Nhân Hoàng, tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a Tô Nhân Hoàng, dù sao ngươi đạo tổn thương mang theo, thông gia đích thật là một cái rất trọng yếu cơ hội. Ngươi nếu là ở chỗ này thất thủ tạo thành kết quả gì, kia tuyệt đối sẽ câu đối nhân tạo thành 10 điểm ảnh hưởng tồi tệ. Sau tiếp theo, dạng này ngươi mà nói, liền sẽ hình thành ác tính theo điểm. Một chút thiên kiêu nhau nhau cho ra một chút đề nghị. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn bọn này thiên kiêu một chút. Thân ảnh của hắn hướng phía kia bị hắn đánh cho gần chết ngao nịnh một đoàn người từng bước một đi. Tới, ngươi muốn làm cái gì? Ngao nịnh thật vất vả có chỗ khôi phục. Cho dù khôi phục, hắn đã từ lâu mất mặt xấu hổ, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Lúc này chính yên lặng duy trì điệu thấp, lại không muốn bị Tô Ly để mắt tới. Lập tức, hắn toàn thân rét run, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Tô Ly loại tồn tại này, vậy mà tại đạo tổn thương thời kỳ cuối, còn có kinh khủng như vậy chiến lực. Chương 1121, Tô Ly nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem ngao nịnh cho tóm lấy, nhấc trong tay, như mang theo một chỉ gà con đồng dạng. Ông, ngao nịnh còn muốn giãy giụa, đánh ra một cỗ mãnh liệt mà mênh mông long khí. Ba, Tô Ly trực tiếp đưa tay một bạt tay hung hăng quất vào ngao nịnh trên mặt. Trực tiếp đánh cho ngao nịnh mắt nổi đom đóm, một thân long khí trực tiếp nổ tung, tán loạn, phốp, ngao nịnh miệng phun máu tươi, một thân long khí tán loạn về sau, một thân kiệt ngạo xương cốt cũng lập tức không còn cường tráng như vậy. Ngươi dám đối với ta như vậy? Ngao nịnh thét chói tai vang lên, còn muốn giãy giụa, thế nhưng là, lúc này hắn một thân lực lượng lại là một chút cũng thả không thả ra được. Ba, Tô Ly lại là một chưởng rút xuống dưới. Bất quá lần này không phải quất mặt, mà là trực tiếp tính cả thân thể cùng một chỗ vỗ chúng. Một chưởng này, Tô Ly hơi thêm một chút lực, dẫn động một phương nho nhỏ khu vực, cho nên ngao nịnh toàn bộ thân thể như là toàn bộ bị một chưởng vỗ chúng. Toàn thân xương cốt lập tức toàn bộ, rắc xem xét, rung động, đón lấy, phốc phốc phốc, âm thanh âm vang lên về sau. Ngao nịnh một thân xương cốt toàn bộ đứt gãy, ngào nịnh kêu thảm thanh âm đều không thể phát ra. Tại toàn thân run rẩy bên trong, rất nhanh liền hôn mê đi. Đã hôn mê thời điểm, nó toàn thân vỡ tan, quần áo tả tơi, máu tươi chảy ngang, thứ bảy khiếu đều đã bắt đầu hướng ngoại chảy máu. Cả người xem ra không chỉ có phá lệ chật vật, còn phá lệ thê thảm, trừ không có chết, nó hơn các phương diện, cơ hồ không còn gì khác. Tô Ly đưa tay quăng ra, ngào nịnh như một bãi thịt nhão đồng dạng, mới ngã trên mặt đất về sau, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Lần này hắn cho dù là không có chết duyên, cái kia cũng tuyệt đối là nguyên khí trọng thương. Lần này, Tô Ly cũng không phải lấy một người hoàng thân phận cùng nhân vật như vậy tính toán chi ly, mà là hắn biết rõ một sự kiện giết gà dọa khỉ. Nếu như lần này hắn không thể một lần đem địch nhân đánh đau nhức, như vậy loại này thăm dò sẽ hoàn toàn vô bờ bến. Mà bây giờ không có thời gian thực đổi mới cái này cùng buồn nôn sự tình tại, mà đối phương hiển nhiên cũng là muốn nhìn xem thực lực của hắn. Như vậy hắn cũng không trở ngại thích hợp thể hiện một chút chiến lược ra, chí ít không thể để cho một chút phổ thông nuôi dưỡng thiên kiêu cho trà đạp. Bên người những cái kia còn đang quan chiến thiên kiêu, ngược lại là vào lúc này cũng có chút rung động không hiểu, đồng thời thần sắc phần lớn cũng có chút phức tạp. Tô Nhân Hoàng, ngươi hay là quá xúc động. Đúng vậy à, Tô Nhân Hoàng, hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn bọn này tồn tại so đo. Dù sao cái này ngao nịnh một đoàn người cùng kia tứ đại long nữ quan hệ bất phàm, nói không chừng chính là thăm dò một chút tâm tính của ngươi cùng nhân phẩm cùng lòng dạ. Ngươi như vậy xuất thủ thực tế là có chút không tốt, thích hợp xuất thủ trấn nhiếp. Hiện ra năng lực là có thể, nhưng dạng này xác thực là có chút quá, có chút thiên kiêu đứng tại một cái rất là lý tính góc độ, tự nhận là có thể chỉ điểm giang sơn, kích dương văn tự. Tô Ly hí phía đám kia thiên kiêu mỉm cười, nói, mọi người hữu tâm, nếu như chỉ là đứng tại ta Tô Ly người góc độ bên trên, chính là lại khuất nhục một chút, kia kỳ thật cũng không có gì người sở dĩ khuất nhục. Nói cho cùng vẫn là tự thân nội tình không đủ, năng lực không đủ, cho nên chắc chắn sẽ có chút tự nhận là mạnh hoặc là bản thân liền mạnh tồn tại qua đến dẫm dẫm. Mạnh, cái này chỉ có thể nói rõ ta Tô Ly vô năng, bị người khinh thị là ta tự thân vấn đề, nhưng ta có thể bị nhục nhã, bị dẫm, ta nhân tộc uy nghiêm, nhân hoàng uy nghiêm lại không thể xâm phạm, càng không thể nhục nhã. Tô Ly lời nói rất nhẹ, nhưng lại phá lệ có lý có cứ. Hắn trong lúc nói chuyện, lúc này mới đưa tay hướng phía mặt khác một mảnh lĩnh vực bên trong hắc thủy một chiêu. Ông, lập tức, ẩn chứa cùng loại với địa ngục cực hình phong trấn cũng toàn bộ biến mất. Bị cuốn vào trong đó long tộc thiên kiêu nhóm, toàn bộ đều đầy bụi đất, sắc mặt thảm liệt, đồng thời toàn thân đều nhiều một chút ngũ cốc luân hồi khí tức. Cũng không phải nói bọn hắn không chịu nổi, mà là Tô Ly những cái kia cực hình thủ đoạn thực tế là quá mức lợi hại, lấy đến tại biểu hiện của bọn hắn cùng người bình thường thân thể bài tiết không kiềm chế, mất khống chế về sau biểu hiện bình thường không hai. Thế là hiện trường liền có chút quái dị, cho dù là một chút nam thiên kiêu cũng không thể gặp như vậy mất mặt tràng cảnh, càng không nói đến là một chút nữ thiên kiêu. Những cái kia hoa dung nguyệt mạo, tuyệt mỹ xuất trần long tộc nữ thiên kiêu, lúc này một thân cạn bã chi vật, một thân hoàng bạch, nước bùn, khí tức. Tô Ly, ta ghi nhớ ngươi, ngươi chờ, chờ xem. Bọn này thiên kiêu nhao nhao giận dữ mắng mỏ, đồng thời tại rất nhiều tu sĩ ánh mắt quét tới thời điểm, lại lập tức hội tụ long khí bao phủ tự thân, che giấu tự thân cạn bã tình huống. Sau đó, đám người này vô cùng chật vật bỏ chạy. Tô Ly thì là bỗng nhiên đưa tay, tựa hồ muốn lần nữa xuất thủ đem bọn hắn đánh vào lĩnh vực bên trong đen trong nước. A, bọn này long tộc thiên kiêu nam nữ lập tức thét chói tai vang lên. Không ít liền thân bên trên long khí bao phủ đều dọa đến sụp đổ, lộ ra cực kỳ chật vật mà mất mặt một màn tới. Bốn phía quan chiến người tu hành nhóm, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, một mặt rung động kia không thể tưởng tượng, khó có thể tin ánh mắt. Lập tức để bọn sói này bái long tộc thiên kiêu nam nữ cơ hồ tại chỗ xá chết. Đừng đừng đừng, đám người này lại cũng không lo được phát ra gầm thét hoặc là tranh đua miệng lưỡi. Ngược lại toàn bộ tôi động tinh huyết, thiêu đốt bản nguyên điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh, này một đám long tộc thiên kiêu liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ngao nịnh còn vẫn hôn mê nằm ở một bên. Về phần kia thần bí long tộc nữ tử, lúc này thân ảnh cũng theo rời đi. Ngay cả ngao nịnh đều đã hoàn toàn không để ý đến. Tô Ly có phát giác, nhưng cũng không có ngăn cản. Xem ra, cũng không gì hơn cái này. còn nghĩ đến đám các ngươi thật lợi hại đến mức nào. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh mở miệng, Tô Nhân Hoàng, ngươi lấy Nhân Hoàng chi địa vị, lấn phụ bọn họ một đám hậu bối, không những không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, quả nhiên là khiến người khinh thường. Lúc này, phương xa hải vực biên giới, lại một tên thiếu niên áo trắng lướt sóng mà ra, mở miệng chính là chỉ trích, đồng thời, hắn khoát tay, trực tiếp liền đem Ngao Nịnh cuốn đi, cũng xem xét cẩn thận một chút Ngao Nịnh thương thế về sau. Đem Ngao Nịnh thu nhập một con tuyết bình ngọc màu trắng bên trong. Thiếu niên này làm xong đây hết thảy, mới diêu không mà đứng, lấy một loại lạnh lẽo mà hàn khí bức người ánh mắt bế nghễ lấy Tô Ly. Đây là đánh nhỏ tới già, mà lại, người cũng không tính là già đồ vật. Tô Ly thì cười một tiếng, xem thường, như quả thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, tất nhiên sẽ không nói ỉ vào nhiều người khi dễ người ít. Còn nữa, luận tuổi tác tính, bọn này thiên kiêu cái kia không so hắn Tô Ly tuổi tác lớn. Càng không nói đến, bọn này thiên kiêu, toàn bộ đều là được tăng cường nội tình gian lận ra cũng bởi vì sau tiếp theo không có cách nào. Thời gian thực đổi mới, kết quả liền đem bọn này thiên kiêu chiến lực cất cao đến gần như áo bảo tím cấp độ. Đây không phải cưỡng ép nhồi vịt ăn quán đỉnh truyền công sao? Bây giờ, lại còn ra vẻ đạo mạo đến chỉ trích, lấy lớn lấn tiểu. Đây thật là để Tô Ly đều không muốn nhả rãnh, nói đối phương vô sỉ, đều là nhục nhã, vô sỉ, cái từ này, làm can, thiếu niên kia quát lạnh một tiếng, ngôn ngữ kiệt ngạo mà lại cao cao tại thượng. Tô Ly nói, như vậy, hiện tại ngươi là lấy thân phận gì cùng ta Tô Ly Tô Nhân Hoàng nói chuyện? Dựa theo ngươi đề cập thân phận nói, kia ta phải chăng có thể xuất thủ trấn áp ngươi? Ngươi thân phận này lại xứng sao? Ngươi đã giảng cứu thân phận. Kia vì sao không đối ta ba quỳ chín lại lấy hành lễ? Còn nữa, tại ngươi Long tộc, ngươi nhìn thấy các ngươi Long tộc cũng nói như vậy, lấy hạ phạm thượng, như vậy bị đánh chết hoặc là bị phế sạch, kia cũng không phải rất bình thường sao? Cái này kỳ thật không phải lấy lớn lấn nhỏ, mà là dạy dỗ ngươi cái gì mới là quy củ. Tô Ly tùy tiện đáp lại, liền trực tiếp để thiếu niên áo trắng kia hơi kém phá phòng. Ta chính là Long nữ Ngao Doanh đệ đệ Ngao Đình. Đồng dạng chính là dòng chính truyền thừa Long tử, ngươi cảm thấy ta là thân phận gì? Cao quý như vậy thân phận, còn cần cùng ngươi hành lễ? Thiếu niên Ngao Đình hiển nhiên vô cùng ương ngạnh, nó biểu hiện cũng hoàn toàn như trước đây khuyết điểm nhi đầu óc. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là trầm tư một lát, liền lập tức ý thức được, thời gian trục chữa trị về sau chỗ tốt lớn nhất, rất có thể là những này cái gọi là thiên kiêu, chí lực hạ xuống rất nhiều, bởi vì cái gọi là 9 tầng chí lực phía trên nói cho cùng đều là thời gian thực đổi mới điệp ra đi lên. Nhưng là thời gian thực đổi mới quy tắc này không có về sau. Chiến lực có thể tăng lên, thế nhưng là trí lực hiển nhiên là theo không kịp đến. Nếu như một cái hai cái là như thế này, Tô Ly còn có một chút áp lực. Thế nhưng là lúc này, gặp vô số thiên kiêu, hắn cảm ứng phía dưới đều phát giác được. Cơ hồ chỗ có tồn tại trí lực, đều lui lại. Hắn Tô Ly tại trí lực phương diện, thoáng có chút tiến bộ. Ngược lại tại tương đối tình huống dưới, lập tức liền kéo ra cực kỳ khủng bố khoảng cách, nguyên lai là trí lực khôi phục, bình thường, khá lắm. Tô Ly một cái hoảng hốt, trong lòng liền đã có đáp án, khi cái này đáp án xuất hiện về sau, Tô Ly điều ra thiên cơ thần toán tính toán phân tích một chút. Kết quả cái này phán đoán, cái này đáp án sai lầm khả năng, cực kỳ bé nhỏ, dựa theo hệ thống logic mà nói, đây chính là chính xác đáp án. Tô Ly có chút thất thần, lập tức không hiểu thở ra một ngụm chọc khí, cả người cũng hơi nhẹ nhõm mấy phân, nguyên lai rằng co lâu như vậy, là thật tại cùng một đám cát bích rằng co a, thật sự là lãng phí lực lượng, lãng phí tinh thần. Tô Ly tâm bên trong rất là im lặng, cho ra kết luận như vậy về sau, hắn ý thức được, cái này thông gia, hẳn là ý nghĩa không phải quá lớn, mà lại thông gia hắn chủ yếu xem trọng là Ngao Cầm cùng Ngao Mạt hai vị long nữ. Mà không phải kia Ngao Doanh cùng Ngao Vận hai vị này. So sánh dưới, hai vị này thực tế là có chút trà bên trong trà khí. Tại trong hiện thực, Tô Ly đích xác không thế nào tiếp xúc, nhưng là tại mô phỏng nhân sinh, bên trong, hai cái này thế nhưng là đẳng cấp cực kỳ cao, mà lại, hai vị này còn vô cùng kiệt ngạo, cho dù là tại máy mô phỏng nhân sinh bên trong, đều đã đem ngạo mạn viết tiến vào xương bên trong, đem, có mắt không tròng. Khắc tiến vào gen bên trong, Tô Ly vốn là đối hai vị này cũng không có hảo cảm, mặc dù Long Hoàng có ý tứ là tứ đại long nữ toàn. Bộ cùng hắn thông gia, lấy biểu thị thành ý, nhưng Tô Ly đích thật là từ chối, chính là Ngao Cầm cùng Ngao Mạt, hắn kỳ thật cũng muốn pháp không lớn, chủ yếu vẫn là nghĩ mời chào, mà không phải thông gia. Long Hoàng còn cũng muốn tôn xưng ta một tiếng, Tô Nhân Hoàng, người bất quá là Long Hoàng cháu trai, cũng chính là cái đời cháu tồn tại, lại ngay cả cơ bản tôn ti cũng sẽ không, liền ngươi dạng này, cũng có thể thay đồng hồ Long tộc. Còn Long Tử, Tô Ly cười nhạo, đồng dạng biểu hiện ra lạnh lùng cùng khinh miệt, đáng chết, ngươi là đang gây hấn Long tộc uy nghiêm, ngươi hủy ta Long tộc chí bảo. Ngao Đình lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Ly đưa tay chính là hung hăng một chưởng chụp được. Oanh, đại thủ vỗ, che đậy hư không, tiếp lấy sức mạnh như bẻ cành khô, trực tiếp đem Ngao Đình trấn áp, đập trên mặt đất. Ngao Đình còn muốn ngăn cản, lại làm sao có thể là Tô Ly đối thủ. Lần này, Tô Ly tại biết được đám người này chí lực đáng lo về sau, thậm chí đã không thế nào hạ thủ lưu tình. Một bàn tay, Ngao Đình liền bị đập trên mặt đất, cũng bị đập tiến vào dưới mặt đất trọn vẹn hơn 10 mét hố sâu bên trong. Ngao Đình trực tiếp liền bị một chưởng đánh cho bán thân bất toại, thổ huyết liên tục đổ vào hố sâu bên trong, toàn thân xương cốt hơn phân nửa đều bị đánh gãy đập nát, căn bản đều dãy giụa không ra. Tê, đây chính là Long Tử a, Long tộc Ngao Đình Long Tử. Tô Nhân Hoàng cũng quá vô tình đi, đây chính là Long nữ đệ đệ a, cái này cũng trấn áp. Tô Nhân Hoàng quả nhiên là đặc lập độc hành, cũng là thật mãnh một nhóm. Tô Nhân Hoàng hay là cường hoành vô địch a, mặc dù bây giờ đạo làm bị thương Mạt Lộ, nhưng cũng vẫn là vô địch tồn tại, cùng giai vô địch, không người có thể cùng nó tranh phong. Thần thoại còn tại diễn tiếp theo, hắn không phải là không muốn cùng Long tộc thông gia rồi sao? Một đám thiên kiêu nhóm nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn nhìn thấy một màn lại một màn biến hóa, cùng vô cùng kịch liệt tranh chấp, là lấy lại là rung động, lại là kích động, lại là khó mà kiềm chế trong lòng kia phần sao động. Mà đối với đây hết thảy, Tô Ly y nguyên hoàn toàn không có đặt ở mắt bên trong. Cái gì Ngao Đình, cái gì Ngao Doanh, liền cái này, còn có cái gì ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, muốn hay không cùng một chỗ kêu đi ra, sau đó cùng tiến lên, lần này ta dứt khoát một lần cho các ngươi toàn giải quyết. Tránh khỏi cách ba kém năm các ngươi thành đoàn tới tìm ta Tô mỗ người phiền phức. Tô Ly gợn sóng mở miệng, lập tức liếc còn nằm tại hố sâu bên trong không cách nào leo ra Ngao Đình một chút. Ngao Đình mất mặt xấu hổ, bị một chiêu làm thành dạng này, lúc này nơi nào còn có mặt đáp lời, dứt khoát cũng như Ngao Nịnh đồng dạng, giả vờ ngất giả chết. Chỉ là, Tô Ly tựa hồ cục sớm đã thấm nhuần hắn tâm tư. Lần nữa mở miệng nói, thế nào, mất mặt xấu hổ, không dám đối mặt cho nên giả vờ ngất giả chết. Đáng tiếc biểu hiện được quá rõ ràng. Ngươi như vậy, trừ làm trò hề cho thiên hạ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hào phóng cười một tiếng là tranh thủ ở đây rất nhiều thiên kiêu nhóm. Cười một tiếng, Tô Ly trêu tức mà mang theo nồng đậm trào phúng ý vị lời nói. Để Ngao Đình giả bộ không được nữa, hắn cổ động toàn bộ tinh huyết, muốn đốt cháy tinh huyết, liều chết một trận chiến. Thế nhưng là Tô Ly lại đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tại nó vừa dãy giụa ra hố sâu một khắc này, Tô Ly đưa tay vỗ, diễn hóa một con thương khung đại thủ, hung hăng một chưởng lần nữa đem Ngao Đình đập tiến vào kia hố sâu bên trong. Từ hố sâu phía trên hung hăng đập tiến vào lòng đất về sau, Ngao Đình đầu hướng lề chỉ lên trời, trực tiếp tới tay ngã lộn nhào không nói, đầu đều hơi kém đè ép đến cổ bên trong. A, Ngao Nịnh thét chói tai vang lên, còn muốn phát cuồng, quyết tâm nói dọa, lại là tại cảm ứng được Tô Ly trên thân bỗng nhiên tiêu tán ra một cỗ vô cùng lăng lệ mà hừng hực, chân thực đáng sợ sát cơ về sau, hắn lập tức run một cái, tiếp lấy liền hành quân lặng lẽ. Hắn sợ, không dám, bởi vì hắn phi thường xác định chỉ cần hắn dám kế tiếp theo nhảy nhót, Tô Ly nhất định sẽ đem hắn một chiêu đánh giết, hơn nữa còn có thể là giết xuyên cái chủng loại kia đánh giết. Hiện tại, quỳ xuống dập đầu, ba quỳ tín lại lấy chuộc ngươi mạo phạm chi tội, đại bất kính chi tội. Tô Ly gợn sóng mở miệng, ngữ khí bá khí mà lại cường thế. Chương 1122, nơi xa, bởi vì nơi đây náo ra động tĩnh khổng lồ, cho nên rất nhiều người tu hành đều bu lại. Dưới tình huống bình thường, xem náo nhiệt người tu hành cuối cùng sẽ không nhiều. Dù sao một cái tàn khốc thế giới bên trong, có thể còn sống sót người tu hành đều tuyệt không phải thích bát quái người tu hành tám phượng. Ngoại trừ, nhưng lúc này đây, cùng Tô Nhân Hoàng dính dáng đến về sau, tình huống liền hoàn toàn không giống. Người vây xem, càng ngày càng nhiều, mà theo thiên nữ thế giới triệt để kết thúc, thời gian trục đứt gãy chữa trị về sau, lục lục tiếp theo người tu hành sau khi ra ngoài cũng phần lớn hội tụ tại cái này bên. Trong, bọn này người tu hành lúc này cũng đều bớt phóng túng đi một chút khí tức, kéo ra một chút khoảng cách, lập tức đều như có điều suy nghĩ vây xem, một mặt là nghĩ muốn tìm hiểu một chút Tô Nhân Hoàng trạng thái cùng chiến lực. Một mặt khác, cũng là muốn nhìn xem, Tô Nhân Hoàng là trạch tâm nhân hậu hay là sát phạt quả đoán, là nhân từ đến mềm yếu tình trạng, hay là y nguyên cực kỳ có nguyên tắc nhân từ. Còn có chính là, tại đối mặt vấn đề sinh tử bên trên, có phải là sẽ có thỏa hiệp, thậm chí có thể hay không cố ý công tâm, khúm núm, trước mắt mà nói, chỉ có vạn đạo Long Hoàng chi tâm cũng chính là vạn đạo Long Hoàng Long Tinh, mới có thể hoàn mỹ chữa trị đạo tổn thương, mà cái này, thì cần phải bỏ ra một vài thứ, thông gia, thậm chí là hợp đạo song tu, chỉ là một cái trong đó cơ sở, Long tộc tộc nhân, hiển nhiên vì Long tộc phát triển lâu dài, tuyệt sẽ không như thế đi hy sinh chí ít, tại rất nhiều ngày kêu xem ra, Tô Nhân Hoàng mặc dù không tệ, nhưng lại không đáng, nếu là phương diện khác, Long tộc hào phóng một chút, cho một chút trợ giúp cũng không quan trọng, nhưng là Long Hoàng cấp Long Tinh, cùng tổn thất chí ít hai vị tuyệt thế Long Nữ, hơn nữa còn là cấp cao nhất Long Nữ, ở trong đó khả năng cực kỳ bé nhỏ, dạng này, thế tất liền cần Tô Ly bên này càng thêm hèn mọn lấy tốt một chút, đánh đổi một số thứ, có lẽ mới có thể, loại hình thức này dưới, bọn này Long tộc thiên kiêu khiêu khích, có khả năng chỉ là khiêu khích, cũng có khả năng thuần túy chính là làm người buồn nôn. Thậm chí là bức bách Tô Ly chủ động từ bỏ, chủ động từ hôn loại hình, lấy để Long tộc tranh thủ một cái tiếng tốt, không phải ta Long tộc không nguyện ý, mà là Tô Nhân Hoàng kiệt ngạo tự đại, tự cho là đúng, chủ động từ bỏ, tóm lại, phải chăng như thế, không có người biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút thiên kiêu sẽ đi như thế suy nghĩ. Mà những thiên kiêu này, hiển nhiên cũng là một chút thực lực bất phàm thiên kiêu. Trên thực tế có thể từ thiên nữ thế giới bên trong sống sót thiên kiêu, cũng sẽ không là một chút kém cỏi thiên kiêu. Chỉ là, lúc này Tô Ly biểu hiện, tự nhiên là để bọn này thiên kiêu nhóm đều hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, nếu như chỉ là phổ thông Long tộc thiên kiêu nam nữ, bị đánh cũng liền bị đánh. Đích thật là bọn hắn bất kính phía trước, khiêu khích phía trước, cái này xác thực cũng nói còn nghe được. Nhưng lúc này, Ngao Đình nhưng là chân chính Long tử, cũng là Long nữ Ngao Doanh thân đệ đệ. Cái này Tô Nhân Hoàng không chỉ có động thủ, thủ đoạn tàn bạo hung ác, thậm chí càng nhục nhã Ngao Đình, để Ngao Đình ba quỳ chín lại đến chuộc tội. Đây quả thực là không thể nói lý. Tô Nhân Hoàng đây là từ bỏ thông gia sao? Long nữ Ngao Doanh thế nhưng là rất quan tâm nàng cái này đệ đệ a. Nghe nói bọn hắn tỷ đệ quan hệ vô cùng tốt, cơ hồ mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, lần này Ngao Doanh Long nữ vậy mà không đến, có lẽ đến cũng khó nói, chỉ là không tiện ra mặt mà thôi, cái gì mỗi ngày dính cùng một chỗ, nói mò gì lời nói thật, ha ha, ở trong đó còn có càng đặc sắc cố sự, nói cẩn thận a trời cao kiêu, Long tử Long nữ nhân quả, không muốn nhiễm cho thỏa đáng, ha ha, ta Vân Tiêu Diễm sao lại kiêng kỵ chỉ là Long nữ Long tử. Như vậy sự tình bọn hắn làm được ta vì sao nói không chừng. Bất quá, xác thực cũng không có cụ thể nhân quả bày biện ra đến. Cho nên cũng liền bất loạn nói huyên thuyên. Hiện trường, nghị luận ầm ĩ, nhưng rất nhiều ngày kiêu kỳ thật cũng có chút không phản bác được. Không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Tô Nhân Hoàng làm như vậy cố nhiên là thống khoái. Lại hoàn toàn đã đem mình bức bách đến một cái rất tồi tệ vị trí. Cái này liền tương đương với hoàn toàn không cho Long tộc lưu mặt mũi. Dù sao, lúc này Tô Nhân Hoàng coi là muốn cầu cạnh Long tộc. Còn nữa, vô luận như thế nào, lấy Ngao Đình cùng Ngao Doanh Long nữ quan hệ, vô luận như thế nào mặt mũi này hay là phải cho. Nhưng Tô Nhân Hoàng hết lần này đến lần khác không có cho mặt mũi này. Trước đó như thế, bây giờ thậm chí muốn để Ngao Đình ba quỳ chín lại. Cái này thậm chí là làm nhục Long tộc mặt mũi, để ta cho ngươi quỳ xuống, ba quỳ chín lại, ngươi chịu đựng nổi sao? Ngươi có nghĩ qua kết quả sao? Ngao Đình bị trấn áp phải triệt để bất lực phản kháng. Lại phát giác được Tô Ly hừng hực sát cơ. Nội tâm đã sớm hoảng có phải hay không? Lại bởi vì thích sĩ diện. Y nguyên chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu nói dọa. Ba, Tô Ly không chút do dự. Một cái tát tay hung hăng quất vào Ngao Đình trên mặt. Trực tiếp đánh cho hắn đầu váng mắt hoa. Mắt nổi đom đóm. Ta hiện tại liền nghĩ biết. Ngươi cái gọi là kết quả gì? thậm chí ta cảm thấy những thủ đoạn này đối phó ngươi cũng không tính nhục nhã, càng chưa nói tới khuất nhục, hẳn là đến ác hơn chút. Tô Ly gợn sóng mở miệng, giọng nói kia hiển nhưng đã hoàn toàn không có đem Ngao Đình đặt ở mắt bên trong, mà trên thực tế cũng đích thật là như thế. Nói cho cùng, Tô Ly bây giờ tồn tại ý nghĩa toàn bộ ở chỗ tích lũy hệ thống nội tình, hoàn thành một lần đặc thù mở lại nó hơn phương diện, tự nhiên cũng không có hắn nghĩ trọng yếu như vậy. Đang nhìn thấu điểm này về sau, lại phán đoán những chuyện này trên thực tế là phi thường hơi không đủ đạo. Mà lại, Tô Ly rất rõ ràng một sự kiện, vô luận hắn có phải là Tô Nhân Hoàng, chỉ là thiên đạo chi chủ, cái thân phận này, Long tộc vị kia vạn đạo Long Hoàng lão tổ, liền tuyệt sẽ không làm loạn. Càng không nói đến, Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng cái thân phận này, đối với vạn đạo Long Hoàng lão tổ mà nói, trên thực tế trọng yếu hơn. Long tộc nói cho cùng có thể trở thành Long tộc, hay là hoặc nhiều hoặc ít được Hồng Hoang thần thoại hệ thống thế giới một chút chỗ tốt. Nếu là không cách nào tại Tô Ly cái này bên trong đạt được tán thành, tương lai cuối cùng vẫn là ra không được đầu. Nắm chắc tốt cái này một chút, đừng nói là chỉ là Long tử Long nữ, chính là Long tộc lão tổ mình đưa ra để Tô Ly giết cái 10 lần 8 lần, chỉ cần Tô Ly nghĩ, hắn đều phải chủ động đưa ra. Đây chính là lớn cách cục, những bọn tiểu bối này trí lực không có thoái hóa trước đó, đều còn không thể hiểu. Bây giờ thoái hóa, tự nhiên càng thêm không hiểu. Bọn hắn không hiểu, Long tộc lại có hiểu tồn tại. Về phần nói Ngao Đình, Ngao Đình luôn luôn là một cái phi thường ương ngạnh người. Bây giờ lại là có người so hắn còn muốn ương ngạnh phách lối. Càng không nói đến hay là đối với hắn Long tộc có chuyện nhờ người. Trong lòng của hắn tự nhiên là 10 điểm khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là bị như thế một cái tát tai hung hăng rút ở trên mặt về sau, nguyên bản đề cập lát nữa cùng hắn cùng một chỗ cùng chung mối thủ Long nữ tỷ tỷ Ngao Doanh, cũng không có vào lúc này đứng ra. Chẳng những không có đứng ra, liền ngay cả giữa song phương loại kia đặc thù tâm hữu linh tê cảm ứng đều tại Tô Ly không giận tự uy khí thế bạo phát lúc đi ra lập tức liền bị chém đứt. Ngao Đình ngu xuẩn nhưng cũng không có ngu quá mức. Đến một bước này, hắn nếu vẫn không biết đạo hắn bị tỷ tỷ Ngao Doanh từ bỏ, vậy hắn chính là thật phế vật. Long tử là ương ngạnh, là ngu xuẩn một chút, lại không phải phế vật. Doanh Doanh tỷ vậy mà, Ngao Đình cả khuôn mặt đều như là muốn nứt mở đồng dạng, lại ngược lại rất nhanh trầm mặc lại. Hắn cúi đầu, tiếp lấy đưa tay sát một xuống khóe miệng máu tươi. Đúng là, phù phù, một tiếng quỳ gối Tô Ly trước mặt, bành bành bành, ba quỳ chín lại, vô cùng thành kính mà nghiêm túc quỳ lại hoàn tất, lễ tiết tiêu chuẩn đúng chỗ. Tô Nhân Hoàng tiền bối ở trên, Ngao Đình vô chi vô lễ, đặc biệt hướng Tô Nhân Hoàng thỉnh tội. Mỗi một lần dập đầu, Ngao Đình đều quỳ lại hành lễ, ba quỳ chín lại loại này mất mặt sự tình, đúng là bị hắn làm được đều có chút thần thánh trang nghiêm. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức, một đám người tu hành cũng là càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt mộng bức, tất cả mọi người bản năng hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm đồng thời, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng. Tô Ly thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn Ngao Đình một chút. Tâm tình chẳng những không có biến tốt, ngược lại hơi có chút ngăn chặn. Nếu như Ngao Đình y nguyên ương ngạnh, hắn cũng sẽ không thật giết chết, bởi vì nói cho cùng đều là sâu kiến, nhưng là hắn sẽ đem hắn tàn phế sau đó ném về Long tộc Long cung khu vực bên trong. Không cho so đo, nhưng là không thể nghĩ đến, dưới tình huống như vậy, Ngao Đình tỉnh ngộ, cái này mặt ngoài hắn Tô Ly là phong quang, uy nghiêm cũng tìm trở về. Mặt mũi cũng có, nhưng là cái này phía sau ý nghĩa lại là không hề tầm thường. Cái này phía sau ý nghĩa nói rõ một cái rất rõ ràng vấn đề, vô luận bọn này thiên kiêu bị nuôi dưỡng đến cái gì cấp độ, vô luận lúc này bọn hắn nội tình không có nhiều hoàn mỹ, vô luận bọn hắn hiện tại trí lực đến cỡ nào thấp, nhưng là bọn hắn sẽ tỉnh ngộ, sẽ tại thời khắc mấu chốt giác ngộ, thậm chí cực tốc thuế biến tiến bộ. Không sợ bọn họ ương ngạnh, nhưng là nếu là có thể ngã một lần khôn hơn một chút, có thể không ngừng thuế yến tiến bộ, cái này thường thường mới là đáng sợ nhất. Thời gian trục chữa trị về sau, bọn hắn thuế biến tốc độ đã thay đổi, tự thân đốn ngộ năng lực tăng cường, thực lực thuế biến thuận lợi hơn, trừ bỏ thời gian thực đổi mới, chỗ tốt về sau cũng không còn dựa vào ngoại vật trưởng thành, mà là tự thân nội tâm thức tỉnh, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Hạ tầng còn như vậy, thượng tầng tiềm lực trở nên thâm bất khả trắc, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lập tức khẽ gật đầu một cái, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, có giác ngộ như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay hội tụ tiên nguyên lực, giải khai trong đó tuyệt hồn cổ cấm cùng cấm chế. Hắn không có sử dụng hy vọng chi nguyên lực lượng giúp đối phương khôi phục thương thế, mà chỉ là giải khai đối phương gông xiềng. Sau đó, Tô Ly không nói gì thêm, ngược lại là Ngao Đình Tại bị giải phong về sau, lần nữa ôm quyền thi lễ một cái, cũng không nói gì ngoan thoại, mà là cung kính lui lại mấy bước về sau, mới ổn trọng điều khiển hồn lực phi độ đi xa. Về phần bốn phía rối rít tiếng nghị luận, hắn cũng đã không còn quan tâm. Một bên khác, xa xa chú ý một màn này Ngao Doanh cùng Ngao Vận, thì nhìn nhau, đều không nói gì, vị này Tô Nhân Hoàng, ngược lại là bá khí, lòng dạ cũng vẫn được. Ngao Doanh gợn sóng phê bình, trong lời nói y nguyên không thế nào đem Tô Ly để ở trong lòng. Xem ra, hắn thông ra ý nguyện chưa hẳn mãnh liệt, hơn phần nửa là biết được lão tổ bên kia không có gì hy vọng. Ngao Vận suy cười một tiếng, lại nói như vậy, hắn cũng coi là có chút tự mình hiểu lấy. Ngao Doanh xem thường, nói, không, người này công vu tâm kế, không có người nghĩ đơn giản như vậy, nếu là thật sự không có chút đồ vật, sớm đã bị ăn đến xương vụn đều không thừa, lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Dù sao, tinh linh vực biển chuyến đi, hắn đều có thể còn sống sót, nơi nào sẽ đơn giản. Hắn làm như thế, ngược lại cho người ta một loại không nguyện ý thông ra giả tưởng. Đây chính là lấy lui vì tiến vào. Còn nữa, lấy Long Hoàng lão tổ tâm tính, ngược lại không làm được chủ động cự tuyệt sự tình. Lại thêm, lần này thông ra, chính là thượng tầng ý tứ. Một chiêu này, đã có mặt mũi, lại cho thấy quyết đoán, còn biểu hiện ra chiến lược của hắn cùng giá trị cho dù là sắp chết, đều như cũ cùng giai vô địch. Đây mới là hắn tâm tư. Ngao Vận nghe vậy, trầm tư một lát, mới cười một tiếng, nói, đùa bỡn tâm tư, người này ngược lại là thật khó lường. Đích xác, người kiểu nói này, rất nhiều chuyện liền rộng mở trong sáng. Nếu là như vậy, người này ngược lại là vẫn còn có chút bản lãnh. Doanh Doanh hẳn là liền một chút ý nghĩ đều không có a. Ngao Doanh nói, đã biết được kết quả, còn đi chôn vùi mình, hoàn toàn không cần thiết mặt khác. Thượng tầng một ít chuyện, người hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chút hiểu rõ. Cho nên, thật sự là hắn là không dài. Hiện tại, cần chính là một loạt ổn định. Chờ thêm cái này ổn định kỳ về sau, lấy hắn tồn tại mà nói, có lẽ sẽ cho một cái thể diện kiểu chết, cho một cái quang vinh kết cục, nó hơn cũng không có cái gì. Đã như vậy, ngươi còn muốn đem mình đưa lên a? Đương nhiên ngươi nếu là muốn thử xem năng lực của hắn, ngược lại là cũng có thể đi thử xem. Dù sao loại này tồn tại đặc thù, nghe nói có 30 hô hấp cầm tục năng lực, ngươi nhưng lấy nghiệm chứng một chút thật giả, dù sao đây là một cái chân hư. Người nha, Ngao Doanh ngôn ngữ trêu tức, cũng đem Tô Ly, chân hư đạo thống, nói thành là thật, hư, nơi này hư, hiển lại chính là, không được, ý tứ. Ngao Vận nghe vậy, nghĩ, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra rõ ràng ghét bỏ chi sắc. Đã như vậy, cái này cùng con lươn nhỏ, đoán chừng cũng là không có cách nào tại ta thâm thúy đạo thống bên trong lật ra cái gì bọt nước đến. Nói cho cùng, hay là không đáng, cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến, đã có loại này tiểu đạo tin tức xuất hiện, hơn phần nửa cũng không phải cái gì vô thả thất chi sự tình. Có độ tin cậy vẫn có một ít, người này cũng là bởi vì rất nhiều chuyện không được, cũng mới tại đại ái, rộng rãi các phương diện làm được cũng không tệ lắm. Một cái chân chính có thất tình lục dục người, lòng ham chiếm hữu thường thường cũng là rất mạnh, sẽ không là hắn dạng này. Ngao Vận rất hiển nhiên 10 điểm am hiểu tâm linh chi nói. Đối với một ít người tính thậm chí là thần tính, có cực mạnh nắm chắc, mà lại, cùng nó số dư tải rõ ràng nhất khác biệt ở chỗ. Nàng hiển nhiên không có bị thời gian thực đổi mới xóa đi ảnh hưởng trí lực. Nói một cách khác, nếu như Tô Ly lúc này biết được tình huống của nàng, như vậy đối với chân chính thiên kiêu nhận biết liền sẽ cao siêu hơn một chút. Nhưng lúc này, Tô Ly đích xác cũng không hiểu biết Ngao Vận cùng Ngao Doanh sự tình. Ngao Doanh trầm tư một lát, lập tức thoải mái cười một tiếng, nói, cũng thế, cho nên, cùng nó thông ra cái gì, ta là sẽ không cân nhắc. Đương nhiên hiện tại nhìn ngươi ý tứ, ngươi cũng là nửa chút ý tứ đều không có. Bất quá cái này cùng cực phẩm, đương nhiên cũng nên vật tận kỳ dụng, hai người chúng ta không thích. Nhưng là cái gì? Ngao Doanh không có minh xác nói. Ngao Vận lại trêu tức cười, rất là minh bạch Ngao Doanh ý tứ, Không sai, kia một đôi già mồm, tự cho là đúng long nữ, ngược lại là có thể hào hào phế vật lợi dụng một phen. Ngao Doanh cười nhạo nói, cái gì đàn mạt song thù, liền các nàng cũng xứng. Chương 1123, hai người nói chuyện chí mạng. Ngao Doanh cùng Ngao Vận phảng phất đã định ra Ngao Cầm cùng Ngao Mạt tương lai. Chỉ là, hai người tương lai, há lại sẽ thật như các nàng suy nghĩ như vậy không chịu nổi. Mà hai vị này long nữ, há lại sẽ tùy ý các nàng tùy ý tính toán. Ngao Doanh, Ngao Đình trung quy là đệ đệ ngươi, ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Làm sao hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, lại là ngươi khuyến khích, ngươi không ra mặt cho hắn tìm một chút nhi lập trường sao? Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngao Vận cùng Ngao Doanh giao lưu hoàn tất về sau, lập tức trêu chọc nói. Đối với Ngao Doanh cùng Ngao Đình ở giữa sự tình, nàng nhưng thật ra là rất rõ ràng. Bất quá, đối với nàng mà nói, cũng hoàn toàn không thèm để ý long tính vốn là như thế. Mà lại, giữa song phương cho dù là rất thân cận quan hệ, kỳ thật hợp đạo cái gì cũng không có gì. Long tộc làm việc. Cần gì phải để ý nó số dư tại nó hơn thấp kém chủng tộc cách nhìn. Ngao Doanh nghe vậy, lơ đễnh nói, hắn, bị mài giũa một chút cũng tốt, dạng này trưởng thành cũng nhanh, xưa nay ta nhiều lần đề cập, hắn cũng sẽ không coi ra gì, bây giờ bị đánh đập về sau, cũng sẽ dần dần minh bạch, về phần nói ta khuyến khích, kỳ thật cũng không quan trọng, theo hắn đi nghĩ như thế nào đi, ta lại không phải thật quan tâm, cho dù là thật quan tâm. Nhưng là thấy đến hắn lập tức biểu hiện, xác thực cũng là phi thường khiến người thất vọng, là lấy, cũng lại hứng thú mệt mệt. Bất quá, ngươi nếu là muốn thử một chút, ức hoặc là cảm thấy có chút đau lòng, cũng có thể đi vì hắn đòi lại công đạo nha. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi hoặc nhiều hoặc ít còn là muốn trượng đo một cái hắn dài ngắn. Không phải sao? Ngao Vận nghe vậy, nhẹ gắt một cái, vui cười nói, ngươi nhìn ngươi, vốn là sự tình của ngươi. Nhất định phải hướng trên người ta lạp. Ngao Doanh cười nói, nếu không, chúng ta đi chiếu cố, mở mang kiến thức một chút cái này Tô Nhân Hoàng chiến lược đến cùng bao nhiêu. Trước đó hắn xuất thủ, thực lực tuy mạnh, nhưng là có chút năng lực, không phải rất có thể nhìn hiểu a. Ngao Vận nói, dạng này cũng không tệ. Như vậy, tối thiểu ngươi kia Tiểu Long cũng không lại bởi vậy mà triệt để đối ngươi thất vọng đau khổ. Ngươi xưa nay nhất là sủng hắn, bây giờ nếu là chẳng quan tâm, hắn nên đến cỡ nào hạch tâm a. Ngao Doanh cười nhạo nói, ngươi luôn mồm không thể rời đi hắn, xem ra ngươi là thật muốn thử xem a. Chẳng qua trước mắt đến nói, hắn cũng đích thật là không quá đi, quá ít đi một chút. Ngao Vận nghe vậy, như có điều suy nghĩ, có chút tiếc nuối nói, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn lại dài lớn hơn một chút tốt. Ngao Doanh ăn một chút cười một tiếng, nói, tốt, đến lúc đó ta mới hảo hảo bồi dưỡng một chút hắn. Sau đó để ngươi cái này lão yêu bà hào hào hưởng thụ một phen. Ngao Vận không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Nói, kia đến lúc đó ta phải thật tốt lãnh giáo một chút ngươi bồi dưỡng được đến đại gia hỏa này lợi hại. Hai người trong lúc nói chuyện, thân ảnh cũng rất nhanh biến mất. Mà hết thảy này, cũng đích xác phát sinh ở hô hấp ở giữa. Rất nhanh liền song song rồi. Đến mức, Ngao Đình mới vừa rời đi, Tô Ly bên này mới vừa vặn lâm vào bình tĩnh trạng thái. Ngao Doanh cùng Ngao Vận hai người liền đã từ Ngao Đình biến mất địa phương xuất hiện. Lúc này hai người xuất hiện, cho dù là rời đi về sau Ngao Đình kỳ thật cũng có phát giác. Chỉ là bởi vì trước đó quá mức mất mặt xấu hổ. Cùng hắn tự thân cực kỳ chật vật, hắn đang chần chờ về sau, chưa từng xuất hiện tại Ngao Doanh cùng Ngao Vận trước người. Tỷ tỷ, A Đình cho ngươi mất mặt, lúc này liền không ở lại cái này bên trong. Hai vị long nữ tỷ tỷ. Các người cũng không cần đi tìm Tô Nhân Hoàng phiền phức. Là A Đình không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Sau này, A Đình khi càng thêm cố gắng tu hành, sớm muộn có một ngày, có thể quang minh chính đại đem Tô Nhân Hoàng dẫm đạp tại dưới chân. Ngao Đình hay là nói một câu rất có chí khí, lời nói, sau đó mới thân ảnh khẽ động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản hắn là đã rời đi, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn là rất khó qua. Rất mất mát dù sao, Ngao Doanh tỷ tỷ này đem hắn giật dây ra khiêu khích. Mà hắn cũng liều chết đi ra đánh một trận, kết quả tỷ tỷ chẳng quan tâm. Cũng may, lúc này Ngao Doanh đã xuất hiện, trong lòng của hắn một chút kia oán khí. Không cam lòng cũng liền lập tức biến mất. Đồng thời, tâm hắn bên trong còn có như vậy một chút điểm bản thân khiển trách tỷ tỷ có lẽ không phải trễ xuất. hiện mà là có chuyện trì hoãn, hay là giả thuyết là hy vọng chuyện này đối với ta hình thành một loại ma luyện. Mà lại, Tô Nhân Hoàng mặc dù cường thế bá nói, nhưng lại cũng trạch tâm nhân hậu tại thông gia nhân quả dưới. Cực tỷ lệ lớn kỳ thật hắn là không sẽ hạ tử thủ. Nghĩ như vậy, Ngao Đình cũng liền dần dần thoải mái. Một điểm kia bản thân khiển trách ngược lại làm sâu sắc một chút mình cuối cùng vẫn là quá mức. Lòng tiểu nhân, sao có thể như vậy đi suy đoán mình tình tỷ tỷ đâu? Ngao Đình lưu lại một câu như vậy lời nói, liền triệt để rời đi cái này bên trong. Tại cái này bên trong, hắn không có mặt dừng lại, mà lại, hắn vô cùng rõ ràng, lấy tỷ tỷ Ngao Doanh cùng long nữ Ngao Vận thực lực. Cho dù là tùy tiện một người, chiến lược cũng sẽ không so Tô Nhân Hoàng kém bao nhiêu. Thậm chí, có khả năng còn so Tô Nhân Hoàng càng mạnh, càng không nói đến, hai người tâm hữu linh tê, liên thủ cũng là thực lực tăng vọt vô số lần, tuyệt đối là có thể lực áp Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Là lấy, Ngao Đình hoàn toàn không lo lắng hai người xuất hiện cái gì nguy hiểm. Ngao Đình rời đi về sau, Ngao Doanh ngay lập tức đạp không mà đi, mang theo một cỗ mùi hương thấm vào lòng người khí tức. Xuất hiện tại Tô Ly trước mặt, Tô Nhân Hoàng, ngược lại là thật thật bản lãnh, để Ngao Doanh có chút thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ngao Doanh nói cười yến yến, thanh âm ôn nhu vũ mị, mang theo một cỗ đặc thù mị khí. Tô Nhân Hoàng, long nữ Ngao Vận, cái này toa hiếu lễ, Ngao Vận cũng nũng nịu đi tới, thanh âm ngậm đường lượng rất cao. Hai người đi tới thời điểm, thái độ coi như ôn nhu thân mật, Tô Ly đối với hai vị này long nữ ấn tượng đầu tiên cũng không tính kém. Cho nên cũng chỉ là khẽ gật đầu, rất là bình thản đáp lại thi lễ. Sau đó, Tô Ly gần như bản năng điều lấy thiên cơ thần toán năng lực. Lấy thiên cơ chi nhãn nhìn hai vị này long nữ một chút. Chỉ đồng dạng, hai vị long nữ trước đó một chút tâm tư, liền toàn bộ hiện ra tại thiên cơ thần toán, tin tức nội tình bên trong. Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ sát na, lập tức lại rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó, Tô Ly gần như bản năng tránh đi hai vị này long nữ một chút. Trong long tộc, tứ đại long nữ danh tự, Tô Ly cũng coi là như sấm bên tai. Vô luận là tại máy mô phỏng nhân sinh bên trong, hay là tại hiện thực, hắn kỳ thật cũng đều là có nghe nói. Nhưng là, máy mô phỏng nhân sinh bên trong, đối với Ngao Doanh cùng Ngao Vận hai vị long nữ, thì rất là đạm hóa. Mà trong đó Ngao Cầm cùng Ngao Mạt thì là chiếm cứ to lớn nhân quả phân lượng. Lúc này, từ phía trên cơ thần toán chi bên trong hiểu được đến hai vị này long nữ một hệ liệt nhân quả. Tô Ly cũng là có chút không phản bác được. Khá lắm, đây quả thật là, cái này nếu là cùng dạng này hai vị long nữ thông ra lời nói. Kia thật đều có thể so lục cự nhân lục, liền hai vị này, còn long nữ, như thế không biết tự ái. Cái này đều đã triệt để nát thấu đi. Đối với loại chuyện này, Tô Ly ngược lại là không có cái gì quá mức thành kiến. Dù sao mỗi cái tồn tại đều có mình cách sống, nhưng là như thế làm loạn, thậm chí còn bồi dưỡng bên người các loại thân nhân. Tô Ly cho dù là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cảm giác sâu sắc, bội phục. Tô Ly ngơ ngác sát na, liền lấy lại tinh thần, khôi phục bình thường, mà Ngao Doanh cùng Ngao Vận thì nhìn nhau cười một tiếng. Còn tưởng rằng các nàng tự thân tản mát ra cái gọi là mị lực, hấp dẫn Tô Ly tâm thần, đến mức Tô Ly muốn cùng các nàng thông gia. Hai người đối với tự thân mị lực càng thêm tự tin, loại kia tiếu dung, Tô Ly lần nữa bất lực nhả rãnh hai cái này long nữ như thế phổ thông. Vì cái gì có thể như thế tự tin đâu? Là ai cho các nàng dũng khí? Tô Nhân Hoàng, Ngao Doanh nhẹ giọng mở miệng, mỉm cười đồng thời, thanh âm càng lộ vẻ ôn nhu vũ mị. Ngao Đình là đệ đệ ta, trước đó, hắn chỗ thất lễ, mong rằng Tô Nhân Hoàng rộng lòng tha thứ. Ngao Vận thì thoáng có chút không cam lòng nói, Tô Nhân Hoàng, mặc dù ngươi trạch tâm nhân hậu, nhưng là tại đối mặt Ngao Đình đệ đệ thời điểm, cũng khó tránh khỏi có chút qua nữa nha. Dạng này, đích thật là hiển quá mức tại bá đạo ngang ngược một chút. Mà lại, những cái kia phổ thông long tộc thiên kiêu liền không nói. Ngao Đình đệ đệ, thế nhưng là long tộc long tử a, ngươi dạng này để hắn ba quỳ chín lạy chịu nhận lỗi. Thật là một chút không đem long tộc để ở trong mắt. Một chút cũng không cho long tộc mặt mũi. Ngao Doanh nhẹ nhàng trợn nhìn Ngao Vận một chút. Nhẹ giọng quát nói. Vận vận, người chưa nói nhảm, là đệ đệ ta vô lễ trước đây. Tô Ly cười cười loại này đơn giản mặt trắng mặt đen cách làm. Thật là có chút ngây thơ đến buồn cười. Mà lại, hai nữ nhân này nói là ghét bỏ hắn. Nói là đối với hắn không có hứng thú. nhưng là tới gần hắn về sau, cảm ứng được hắn một chút bàn cổ huyết mạch, tổ long huyết mạch về sau, lập tức liền toàn thân long huyết sôi trào, đều đã có chút tâm viên ý mã. Nếu như không phải hắn Tô Ly chiến lực không tầm thường, thân phận lại là Tô Nhân Hoàng, chỉ sợ hai nữ nhân này sớm liền trực tiếp hạ thủ đem hắn lột đi, sau đó ép hắn cái 10 ngày 8 đêm. Liền cái này, còn tại trước đó ở trong lòng các loại ghét bỏ, các loại trào phúng, Tô Ly hơi kém cho buồn nôn nôn. Hắn yên lặng kéo ra một chút khoảng cách, để hai vị này long nữ kia ẩn chứa đạo vận che đậy một chút. Vận đục dương khí, hương thơm, khí tức không ô nhiễm thể xác và tinh thần của hắn. Sau đó, Tô Ly mới gợn sóng mở miệng nói, hai vị long nữ, như vậy sự tình các ngươi đã biết, vậy liền nên sớm một chút ra ngăn lại. Bất quá, đã không ngăn lại, mà long tộc vạn đạo long hoàng nghĩ đến đã từ lâu đem đây hết thảy nhìn lại trong mắt. Đã như vậy, vậy những này long tộc thiên kiêu, liền là thật nên hảo hảo giáo huấn một phen. Đương nhiên, ta cũng minh bạch, một khi vạn đạo long hoàng muốn tán thành thông gia hai vị khác long nữ, hơn phần nửa cũng cần nghiệm chứng một chút ta bộ phân thực lực. Đồng thời cũng phải nhìn nhìn ta Tô Ly Tô Nhân Hoàng giá trị có đáng giá hay không. Cái này mấu chốt trong đó một, ở chỗ ta có hay không có quyết đoán có đảm đương, đồng thời lại không phải chân chính giả nhân giả nghĩa, ngu thiện. Mấu chốt hai, thì là ở chỗ ta là Nhân Hoàng, phải chăng có Nhân Hoàng uy nghiêm. Mấu chốt ba, cũng là hy vọng thông qua chuyện này, hiện ra một chút chiến lực, đồng thời tuyên dương một chút ta Tô Nhân Hoàng năng lực, trấn áp một chút long tộc thiên kiêu nhóm, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, cũng để bọn hắn minh bạch, bọn hắn không có tư cách cũng không có năng lực không đồng ý ta. Tô Ly Tô Nhân Hoàng, sau bọn họ đích xác là mạnh hơn rất nhiều. Tô Ly tùy tiện liệt kê ra ba nguyên nhân, lập tức, cái này ba nguyên nhân liền để Ngao Vận cùng Ngao Doanh á khẩu không trả lời được. Bởi vì cái này tựa hồ đích thật là vạn đạo Long Hoàng một ít ý nghĩ, là có còn hay không là, các nàng cũng không có năng lực cũng không có đảm lượng đi cầu chứng. Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, lần nữa dửng dưng nói thật kỳ thật cái này ba nguyên nhân chỉ là ta tùy tiện nói. Có lẽ vạn đạo Long Hoàng đích xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, thậm chí căn bản cũng không biết cái này bên trong phát sinh sự tình. Nhưng đối với ta mà nói, làm như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là vì bọn hắn tốt. Ngao Vận cùng Ngao Doanh nghe vậy, không khỏi hô hấp trì trệ, ra hỏa này, trực tiếp như vậy sao? Thậm chí ngay cả che giấu đều không che giấu, lại còn nói là vì long tộc thiên kiêu nhóm tốt, vì Ngao Đình Long Tử tốt. Lời nói này, như thế đường hoàng, không biết xấu hổ như vậy sao? Lúc này, vô luận là Ngao Doanh hay là Ngao Đình, hiển nhiên đều đối Tô Ly vị này Tô Nhân Hoàng nhiều mấy phân hứng thú. Người này mặc dù muốn chết rồi, nhưng là linh hồn tựa hồ có chút thú vị. Dù sao, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn 100,000 dặm khó tìm a. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí dửng dưng nói, đương nhiên là vì bọn hắn tốt. Trong mắt của ta, bọn hắn thực tế là quá mức, qua phân không quan hệ. Dù sao ta Tô Nhân Hoàng luôn luôn lấy đức phục người, sẽ không thật cùng bọn hắn so đo, cho nên liền không giết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn dạng này ngang ngược, kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng, hiển nhiên là không đúng. Dạng này tương lai nếu là gặp lên trời hoàng tử Tô Vong Trần kia cùng tồn tại, gặp gỡ Tô Bàn Cổ, Tô Hồng Quân, thậm chí là Tám Phượng, Ân, Cửu Phượng như thế tồn tại, hơn phân nửa không những sẽ bị đánh chết, sẽ còn bị giết xuyên, nguyên thần còn muốn bị trấn áp tại U Minh Hải hầm cầu bên trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong, cùng cái khác nhóm tương lai thê thảm như vậy, ăn thiệt thòi đến hối hận không đã mà lại không cách nào tự cứu, còn không bằng hiện tại ta cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết được trời cao đất rộng. Ngươi nhìn, ta hẳn là không là thật rất nhân từ rất hiền lành sao? Lại nhìn kia Ngao Đình Long Tử, trước đó cỡ nào ngang ngược càn rỡ, mắt cao hơn đầu, bây giờ bị ta tùy tiện một phen giáo huấn, lấy đức phục người, hắn hiện tại tâm cảnh lập tức liền có tăng lên cực lớn, như là gặp được tuyệt thế kỳ ngộ. Nói như vậy, ta hẳn là không phải quý nhân của hắn, cho trợ giúp của hắn, là ảnh hưởng cả đời trợ giúp, là linh hồn thăng hoa thuế biến, liền cái này, cho ta ba quỳ chín lạy dập đầu nói lời cảm tạ. Đây không phải cũng là bình thường a? Mà lại, làm Tô Nhân Hoàng, hắn một cái hậu bối tiểu bối, mạo phạm ta cho ta quỳ dập đầu nhận lầm. Đây là gỗ mục không thể điêu cũng không phải, đây là trẻ con là dễ dạy, tựa như là các ngươi đối tổ tông đại bất kính về sau. Một khi đốn ngộ, tại tổ tông trước mặt dập đầu nhận lầm, đây là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a. Liền cái này, ta đều thu hoạch một đống công đức bản nguyên. Cái này hẳn là không phải vì bọn hắn tốt. Tô Ly nói, còn hội tụ ra một loạt công đức bản nguyên. Cái này công đức bản nguyên, vẫn thật là nguồn gốc từ Ngao Đình. Chỉ bất quá, đây là bị Tô Ly sống sờ sờ đánh ra đến. Bị Thiên Cơ Thần Toán thu hoạch ra, mà cũng không phải là chân chính. Lấy đức phục người, về sau thu hoạch, đương nhiên nếu là tính tại. Lấy đức phục người, nhân quả bên trên, kia cũng vẫn là rất thích hợp. Ngao Doanh cùng Ngao Vận nghe vậy, lập tức cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này. Cái này còn có thể như thế đi giải thích. Hai người đưa mắt nhìn nhau không nói gì, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một câu đều nói không nên lời. Cái này Tô Nhân Hoàng, tựa hồ giống như có ít như vậy vô sỉ, cũng có ít như vậy ý tứ. Người này, nếu không phải muốn chết rồi, có lẽ chính là điểm nhỏ nhi, cũng có thể để hắn thử một chút ta sâu cạn. Lúc này, Ngao Doanh bỗng nhiên càng thêm tâm động. Chương 1124, Ngao Doanh vừa mới chuẩn bị tiến tới, cùng Tô Ly chủ động giao lưu một phen, sau đó nhìn xem có thể hay không hẹn lên một trận mở ra mặt khác chiến đấu. Chỉ là, nàng vừa mới đứng dậy, Tô Ly liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau nàng bầu trời phương xa. Trên bầu trời, bốn đóa tử sắc hư vô chi hoa, như tam hoa tụ đỉnh đồ đằng, bày biện ra cực kỳ mỹ lệ phong thái. Đồ đằng bên trong, bốn tôn ẩn chứa cường đại thần dịch lực long hồn hư ảnh hội tụ mà ra. Lập tức rất nhanh đến gần. Lúc này, phát giác được dạng này bốn tôn đồ đằng hiển hóa, cho dù là Ngao Doanh cùng Ngao Vận, cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Dựa vào cái gì? Ngao Doanh tâm tình lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Phải biết, cái này bốn tôn long hồn thuộc về lão tổ một cái cấp bậc, bình thường cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện. Nó thân phận, thậm chí tại một số phương diện, muốn so vạn đạo long hoàng càng thêm cổ lão. Đây là có thể so toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc giới vực hồn thú cấp bậc tồn tại, cũng là long tộc hạch tâm nội tình, là trong long tộc chân chính hóa thạch sống. Nó là phương hướng tứ đại long cung hạch tâm người hộ đạo. Mà lại, nó thực lực tu vi, rất cũng sớm đã đạt tới hoàng cảnh. Hoàng, chính là kim bào vương phía trên thất thải hoàng cấp đừng. Mặc dù không có bị nhận định là chân chính thất thải hoàng, cũng không có phong hoàng, nhưng là đối với những này cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, trên thực tế căn bản đều khinh thường tại đi chứng nhận dạng này một cái gọi là xưng hô. Lúc này, dạng này bốn tôn lão tổ cấp tồn tại, vậy mà toàn bộ xuất hiện tại cái này bên trong. Cái này là vì cái gì? Không hề nghi ngờ, vô luận nó là cái gì, tuyệt sẽ không cũng tuyệt không có khả năng là vì nàng Ngao Doanh ức hoặc là Ngao Vận. Này một ít tự mình hiểu lấy, Ngao Doanh cùng Ngao Vận cũng đều là minh bạch. Là lấy, sắc mặt hai người lập tức trở nên vô cùng đặc sắc cũng vô cùng phức tạp. Nếu như Tô Nhân Hoàng Tô Ly nếu thật là bị dạng này bốn tôn cấp bậc hóa thạch sống tứ đại hộ đạo Long Hoàng nhìn chúng thậm chí là coi trọng, đừng nói là Tô Ly rất sắp chết, chính là chỉ có thể sống một canh giờ liền chết, kia Ngao Vận cùng Ngao Doanh cũng đều sẽ lập tức đáp ứng. Cho dù là khi Tô Ly hố phân, ăn ngũ cốc luân hồi chi vật, các nàng đều sẽ không tiếc. Đáng tiếc, lúc này các nàng đã không dám tự tiện dẫn dắt nhân quả. Dạng này bốn tôn long hoàng lão tổ ra mặt, hơn nữa còn là đi ra mặt. Cái này, dạng này nhân quả, các nàng không thể cũng không dám đụng vào. Hai nữ trước đó điên cuồng cùng nội tâm những cái kia đặc thù khinh niệm lập tức giống như là bị hàn băng gột rửa qua đồng dạng, thanh tịnh chi cực. Không chỉ có như thế, hai nữ còn lập tức lấy đại lượng long hồn chi lực phong cấm thể nội bất cứ dị thường nào dương khí, để tránh để bốn tôn long hoàng lão tổ cảm ứng ra các nàng thể nội những cái kia không thuần túy khí. Tức, những này viễn cổ cấp bậc hóa thạch sống long hoàng lão tổ, đó là chân chính con mắt bên trong cho không dưới hạt cát. Một cái bất mãn, liền một trưởng không, thậm chí không cần một trưởng, chỉ cần một đạo nhãn thần, liền có thể giết xuyên các nàng 100,000 lần. Mà lại, bị Long Hoàng lão tổ giết chết rồi, kia là chết xuyên 10 điểm triệt để, còn không có gì vì quỷ vì hy di khả năng. Ngao Doanh cùng Ngao Vận run lẩy bẩy, lập tức, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng vô cùng thành kính đem cái trán dán tại hư không, cùng hai đầu gối ngang bằng. Lấy biểu hiện ra nhất là cung kính tư thái. Thế nhưng là, hai vị long nữ như thế, kia phương hướng tứ đại long hoàng lão tổ lại cũng không hề để ý. ngược lại đem ánh mắt tập trung đến Tô Ly trên thân. Đông Hải Long Cung hộ đạo Hoàng Cung nghênh Tô Nhân Hoàng vị lâm trung tâm Long Cung. Nam Hải Long Cung hộ đạo Hoàng Cung nghênh Tô Nhân Hoàng vị lâm trung tâm Long Cung. Tây Hải Long Cung hộ đạo Hoàng Cung nghênh Tô Nhân Hoàng vị lâm trung tâm Long Cung. Bắc Hải Long Cung hộ đạo Hoàng Cung nghênh Tô Nhân Hoàng vị lâm trung tâm Long Cung. Bốn tôn Long Hoàng lão tổ, ngược lại vào lúc này khom mình hành lễ, thái độ đúng là cực kỳ cung kính, thành kính, thái độ như vậy, để hiện trường tất cả quan sát người tu hành toàn bộ chấn kinh chi cực. Đồng thời cũng có chút khó có thể tin, đây chính là Long tộc viễn cổ lão tổ a. Bình thường liền ngay cả những cái kia Kim Bảo Vương thậm chí là Thất Thải Hoàng Đô hoàn toàn không nể mặt mũi, thậm chí là không cho sắc mặt bá khí hạng người. Bây giờ, đúng là đối Tô Nhân Hoàng cung kính như thế. Thậm chí, cung kính phải có chút lấy lòng rồi. Cung kính phải có chút hèn mọn rồi. Dạng này một màn, quá mức rung động, nguyên bản, rất nhiều ngày kiêu từ thiên nữ thế giới sau khi đi ra. Nội tình gấp đôi vô số, mặc dù nó hơn phương diện có chỗ đánh mất, nhưng là chiến lực cùng cảnh giới lại có tăng lên cực lớn. Cho nên, bọn hắn đến đây, phần lớn kỳ thật đều là muốn nhìn một chút Tô Ly xấu mặt. Thậm chí, tại Tứ Đại Long Hoàng xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy Tô Ly muốn bị nghiền ép hoặc là hào hào giáo huấn một phen. Thậm chí là nhận hết nhục nhã. Bây giờ, dạng này được tôn trọng một màn, tương đương với hung hăng rút mặt của bọn hắn. Đến mức, một đám thiên kiêu người tu hành phần lớn đều như có điều suy nghĩ. Trong lòng đối với Tô Nhân Hoàng có ý tôn trọng càng phát ra sâu. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm thiên kiêu người tu hành, thì trong lòng chua không được, hận không thể thay vào đó, hận không thể mình cũng giống là Tô Nhân Hoàng dạng này được tôn kính. Từ đó phá lệ có mặt mũi, Tô Ly đối với hiện trường tất cả mọi thứ, đều xem ở trong mắt, thậm chí, bởi vì thiên cơ thần toán năng lực quá cường đại, là lấy có chút người tu hành tâm tư, nó trên mặt cảm xúc biến hóa cùng ánh mắt biến hóa, để Tô Ly rất nhẹ nhàng, xác minh. Tâm tư của bọn hắn, dù là Tô Ly kỳ thật căn bản không có nghĩ tới muốn đi tìm hiểu bọn hắn, nhưng cũng đem bọn hắn nhất cử nhìn thấu, Tô Ly ngược lại cảm thấy rất là buồn cười, mặt mũi cho tới bây giờ đều không phải người khác cho, mà là mình kiếm, Tứ Đại Long Hoàng lão tổ vì sao như thế tôn kính. Nói cho cùng, Tứ Đại Long Cung có thể hay không là Long Cung, còn cần hắn Tô Ly chân chính gật đầu, hắn không gật đầu. Đối phương liền không chính thống, liền không có tư cách. Càng quan trọng chính là hắn không gật đầu, đối phương đạo thống đều không có căn cơ chân chính. Mà hắn gật đầu, đối phương căn cơ có chân chính bản nguyên. Khi đó, đối phương lại cũng chỉ có thể khuất tại với hắn Tô Ly phía dưới hắn là Hồng Hoang Hoàng tộc nhân. Hoàng, mà đối phương, hoặc là thuộc về Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc dưới trướng Tứ Hải Long. Cung. Hoặc là thuộc về Hồng Hoang Hoàng tộc dưới trướng Tứ Hải Long Cung. Nhưng, vô luận thuộc về thế lực nào, đều có thể xem như hắn dưới trướng. Vì sao, nếu là Tứ Hải Long Cung thuộc về Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Như vậy, hắn Tô Ly là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo chi chủ. Đối phương tự nhiên tại hắn phía dưới, mà đối phương nếu là thuộc về Hồng Hoang Hoàng tộc dưới trướng Tứ Hải Long Cung. Kia tự nhiên càng không cần nhiều lời. Là lấy, đối phương như thế cung kính mới là đúng, bất kính mới là sai, bất kính, liền là chân chính nghịch thiên, chân chính chống lại, thiên ý, Long tộc những cái kia phổ thông thiên kiêu có thể không hiểu. Thậm chí là Long tử Long nữ đều có thể không hiểu. Nhưng Long tộc những này hộ đạo Long Hoàng, nếu là không hiểu lời nói, đó mới là thật, bất hiếu, lấy những này lão cổ đồng tâm thái, đạo tâm của chính bọn hắn cửa này liền hoàn toàn không qua được. Đây chính là cái này Tứ Đại Long Hoàng lão tổ hành lễ mà Tô Ly thản nhiên thụ chi nguyên nhân chỗ. Tô Ly minh bạch những này, nhưng là hiện trường thiên kiêu lại nhìn không thấu loại này đại cục. Cũng không có dạng này cái nhìn đại cục, là lấy, mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy Long Cung đây là quá cho Tô Ly mặt mũi. Trên thực tế, là Tô Ly tự thân, thiên đạo chi chủ, thân phận cùng, Hồng Hoang Hoàng tộc nhân hoàng, thân phận, lên hạch tâm tác dụng. Tự thân đủ cường đại, người khác mới có thể tại trước mặt của ngươi cung kính. Thậm chí hèn mọn, Tô Ly đối mặt bốn vị hộ đạo Long Hoàng khom mình hành lễ. Khẽ gật đầu, sau đó, hắn ngược lại không giống như là trước đó như thế. Cho đáp lễ, mà chỉ là gợn sóng tiếp nhận đối phương hành lễ. Cái này không những không phải bất kính, mà là lên cao đến thân phận bên trên. Giai tầng bên trên biểu hiện một vị thượng vị giả sẽ cần đối hạ vị giả hành lễ mà đáp lễ sao? Một vị hoàng đế sẽ đối đại thần hành lễ đáp lễ sao? Hiển nhiên là không cần, nhiều nhất phất phất tay cho bên trên một câu không đau không ngứa. Chúng ái khanh bình thân, Tô Ly như thế ứng đối, ngược lại để tứ đại hộ đạo Long Hoàng lập tức thoải mái mấy phân. Lập tức, bốn người nhao nhao thở ra một ngụm chọc khí, cả người đều rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Tô Nhân Hoàng, rất là hổ thẹn chúng ta bốn người tiểu lão nhân tới chậm, đến mức để Tô Nhân Hoàng thụ chút khuất nhục. Chuyện này, sau đó chúng ta mấy cái tiểu lão nhân sẽ đích thân xuất thủ. Phàm là có chỗ khinh nhờn Tô Nhân Hoàng tộc nhân, toàn bộ trấn áp, rút gân lột da, để nó muốn sống không được muốn chết không xong, để cầu Tô Nhân Hoàng có thể giải sầu. Không sai, bọn này đồ hỗn trướng, tội đáng chết vạn lần, mong rằng Tô Nhân Hoàng bớt giận. Tứ đại hộ đạo Long Hoàng mới mở miệng, trực tiếp đem trước một nhóm kia thiên kiêu toàn bộ phán tội chết. Đây chính là Long tộc, tại thượng vị giả trong mắt, có chỉ có tuyệt đối lợi ích, về phần tộc nhân sinh tử, kia đều không tính là gì. Quỷ ở bên cạnh Ngao Doanh cùng Ngao Vận, lúc này hơi kém dọa nước tiểu. Lúc này, các nàng cho dù là lại ngu xuẩn, cũng đã minh bạch Tô Ly thậm chí xa xa so với các nàng trong tưởng tượng trọng yếu hơn. Trọng yếu như vậy, đừng nói là sắp chết rồi, cho dù là đã chết thành xương khô, các nàng nếu là hiến thân, hơn phân nửa sau này con đường tu hành liền không có bất kỳ trở ngại nào. Đáng tiếc, trước đó vậy mà không nắm chắc được cơ hội như vậy. Giờ khắc này, vô luận là Ngao Doanh hay là Ngao Vận, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Không ngại, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, còn nữa, nói cho cùng cũng là tứ đại long nữ quá mức ưu tú. Mà cái gọi là, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta tình huống trước mắt như thế, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, tuổi trẻ thiên kiêu nha, có thể lý giải, Tô Ly nói, nhẹ nhàng phất tay, lơ đễnh, thật sự là hắn là không có đi so đo quá nhiều. Cái này cùng ngay cả trí lực đều không có bảo trụ phổ thông thiên kiêu. Đi so đo thật là ném mình mặt mũi, mà lại cái này cũng cùng hắn nguyên bản, tâm tính, hoàn toàn không hợp, dù sao, thiên đạo chi chủ, hy vọng chi nguyên a. Cái kia bên trong có thể như thế lòng dạ nhỏ mọn. Tứ đại hộ đạo Long Hoàng nghe tới Tô Ly nói như vậy, ngược lại cũng không có buông lỏng, vô luận như thế nào, làm sai chuyện, đám kia đồ hỗn trướng liền phải tiếp bị trừng phạt. Còn có Long Hoàng lưu luyến không buông tha, Tô Ly cười nói, chư vị Long Hoàng, chính sự quan trọng, một chút việc nhỏ, Tô Mỗ đã sớm buông xuống, các ngươi như thế nào còn muốn chấp mê, kỳ thật. Long tộc thiên kiêu nhóm có cái này huyết tính cũng là chuyện tốt. Nếu là đều khúm núm, co vòi, ngược lại chưa hẳn lợi cho long tộc phát triển. Tốt, việc này dừng ở đây là được. Trước đó, Tô Mỗ cũng hào hào giáo huấn qua bọn hắn. Về phần kia long tử Ngao Đình, cũng chủ động thành khẩn nhận lầm. Thái độ đáng khen, cũng không thẹn là long tử. Tâm tính bất phàm, tương lai có hy vọng. Tô Ly thuận tiện còn hơi tán dương một tiếng. Bốn tôn hộ đạo Long Hoàng nghe vậy, lại nghiêm túc nhìn Tô Ly một chút, xác định Tô Ly không giống như là tại nói ngoa, cho nên lúc này mới có chút thoải mái. Sau đó, bốn người lần nữa khom mình hành lễ, lấy biểu thị đối với Tô Ly bội phục, dù sao như thế, ý chí bằng phẳng, như thế, lòng dạ rộng rãi, đích xác hoàng giả phong phạm mười phần. Tốt, không hổ là Tô Nhân Hoàng. Bốn người gần như đồng thời mở miệng, thanh âm ngược lại là có chút chỉnh tề. Hiển nhiên, phương diện này bốn người cũng đích thật là thoáng có chút bội phục, tại loại này cừu hận hừng hực thế giới, như loại này xung đột, hơn phân nửa đều là muốn không chết không thôi. Chân chính có thể buông xuống thiên kiêu, đích xác 10.000 có một, liền Tô Ly dạng này tâm tính, liền không hổ là thiên đạo chi chủ, không hổ là hy vọng chi nguyên, cũng không hổ là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng. Còn quỳ làm cái gì? Hai người các ngươi, phải thật tốt cảm tạ Tô Nhân Hoàng đại ân đại đức. Không phải, liền các ngươi một chút kia tâm tư xấu xa, bẩn thỉu biểu hiện, lão tổ ta hôm nay liền đem các ngươi rút gân lột ra. Cũng trấn áp thần hồn của các ngươi, đem nó đưa cho Tô Nhân Hoàng khi đỉnh lô thải bổ. Tứ đại hộ đạo Long Hoàng trong đó một tên lão giả mặt đen ngôn ngữ chanh chua. Lạnh lùng, âm hàn chi cực, hắn trong giọng nói mang theo ngoan lệ chi ý, sát cơ lạnh thấu xương. Hiển nhiên tuyệt không phải là vui cười ngữ điệu, dạng này tư thái để Ngao Doanh cùng Ngao Vận lập tức sắc mặt vừa hãi vừa sợ. Lập tức hướng phía Tô Ly dập đầu quỳ lại. Trước đó kiệt ngạo cùng điên cuồng đã sớm biến mất hầu như không còn không nói. Lúc này, hai nữ run lẩy bẩy, hận không thể quỳ leo đến Tô Ly trước mặt, liếm láp Tô Ly dày chiến. Tô Ly chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, những này đều là ngoài thân sự tình, cũng là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Càng không nói đến, hai vị long nữ kỳ thật cũng là rất ưu tú. Tô Ly hay là mở một mặt lưới, không phải hắn không quả quyết, cũng không phải hắn không muốn đem hai cái này buồn nôn long nữ giết chết, mà là dưới mắt hắn cần ổn định hệ thống nội tình. Muốn dò xét ngọn nguồn, cho nên có một số việc vẫn là phải lấy thiên đạo chi chủ một phương diện đi làm. Phương diện này như lấy đức phục người, như khoan dung hữu ái các loại đều là nhất định phải. Dù sao Trang vẫn là phải già, thật mở lại vòng thứ ba về, đây cũng là không cần Trang. Khi đó nên như thế nào đó chính là như thế nào, khi đó hết thảy cũng đều chỉ có thể lấy thiên cơ thần toán làm hạch tâm. Tứ đại hộ đạo Long Hoàng nghe vậy, trong đó hai người rõ ràng ánh mắt sáng lên, lúc này nói, đã như vậy, không biết Tô Nhân Hoàng đối hai vị này Long Nữ thế nhưng là. Tô Ly nghe vậy, lập tức tâm bên trong một cái giật mình, sợ cái này bốn cái lão Long đem hai cái này Long Nữ cố gắng nhét cho hắn. Vậy liền thật là được không bù mất, mấu chốt là, Tô Ly đối với loại này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, hoàn toàn không có chút nào hứng thú. Tô Ly bắp thịt trên mặt đều giật một cái, lập tức nói, khục, cái này liền khỏi phải, dựa theo trước đó ta cùng vạn đạo Long Hoàng định ra sơ bộ nhân quả. Đàn mạt song thù, cũng đã đầy đủ, hai vị này, thật khỏi phải. Tô Ly ngữ khí rất là chân thành, cái này chân thành, cũng là một loại nghiêm nghị, nhưng hắn như thế, bốn vị hộ đạo Long Hoàng lại coi là Tô Ly là tại khiêm tốn, là đang làm bộ khách khí, là lấy lập tức động tâm tư. Tô Nhân Hoàng, nếu là thông gia, tứ đại Long Nữ cùng một chỗ cùng Tô Nhân Hoàng thông gia, vừa vặn đại biểu tứ hải Long Cung, chẳng phải là càng thêm đẹp ư? Tô Nhân Hoàng kỳ thật không cần câu nệ, cũng không cần khiêm tốn, lấy Tô Nhân Hoàng thân phận, đừng nói là bốn cái Long Nữ, chính là 400 Long Nữ, đó cũng là chúng ta Long Cung trèo cao. Tốt, không nói nhiều, tứ đại Long Nữ, lão Long chúng ta liền đưa. Chương 1125, tứ đại Long Hoàng lão tổ biểu hiện được thành ý 10 phần. Điều này thực để bốn phía một đám thiên kiêu nhóm đều ao ước hỏng. Chỉ là, bốn người nhiệt tình như vậy, ngược lại để Tô Ly rất là im lặng. Hắn là khiêm tốn sao? Hắn là giả vờ khách khí sao? Cái này bốn cái lão gia hỏa đều đã biết cái này ngao vận ngao danh tác phong không tốt, thích làm loạn, còn hướng hắn cái này bên trong đưa. Tô Ly liếc qua ngao doanh cùng ngao vận, kết quả cái này hai tên long nữ lúc này một mặt thẹn thùng, muốn cự còn nghênh bộ dáng, quả thực là hơi kém để Tô Ly phá phòng. Cảm giác này tựa như là gặp Lý Quyên đồng dạng, đặc biệt là đối phương một mặt hâm mộ, khát vọng bộ dáng, còn có kia mắt đồng bên trong ngập nước tha thiết hy vọng. Tô Ly chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, chư vị Long Hoàng, Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nghiêm mặt nói, chuyện thông gia liền không nói, cho dù là đàn mạt song thù, trên thực tế Tô Mỗ cũng không nguyện ý thông gia. Sở dĩ đáp ứng là hai vị này Long Nữ một ít nhân quả liên quan quá lớn. Đương nhiên cái này cùng đạo tổn thương không quan hệ, mặt khác, Tô Mỗ cũng vô khiêm tốn chi ý, mà là đích xác tâm không tại thông gia bên trên. Nếu là bốn vị Long Hoàng y nguyên kiên trì, kia Tô Mỗ cũng chỉ có thể tiếc nuối hủy bỏ thông gia nhân quả. Tô Ly trực tiếp cự tuyệt, lúc này, tứ đại Long Hoàng mới ý thức tới, bọn họ đích xác là có chút chắc hẳn phải như vậy. Mà Ngao Doanh cùng Ngao Vận nghe tới Tô Ly như thế cự tuyệt, trong lòng lập tức hơi kém tức giận đến phát cuồng. Mặc dù lúc này các nàng rất là hèn mọn, nhưng là kia cũng chỉ là tứ đại Long Hoàng ở đây mà như thế. Nhưng Tô Ly như thế không biết điều, đó mới là để các nàng chân chính mất mặt xấu hổ. Thật giống như các nàng không ai muốn như, mà lại, Tô Ly trong lời nói loại kia ghét bỏ, cùng đối cho các nàng cùng đàn mạt song thù khác nhau đối đãi. Để trong lòng các nàng không chỉ có cửu hận, căm hận Tô Ly, càng là ngay cả ngao cầm ngao mạt đều cho hận lên. Có lẽ, tỉnh táo thời điểm các nàng còn có thể đem rất nhiều chuyện xâm nhập đi cân nhắc. Nhưng lúc này, rất nhiều người tu hành còn tại xa xa vây xem, các nàng bị như thế đối đãi, kia thật là cái gì mặt mũi đều mất hết. Loại tình huống này, lấy hai người bình thường ngang ngược, cao cao tại thượng địa vị, cùng bình thường liếm cầu thành đống cúng bái hoàn cảnh sinh hoạt, bây giờ còn cái kia bên trong có thể thản nhiên chỗ chi? Sắc mặt hai người lập tức có chút cứng ngắc, biểu lộ có chút âm tình bất định. Tô Ly không tiếp tục đi chú ý hai vị này long nữ. Tứ đại long hoàng lão tổ lúc này cũng ý thức được Tô Ly thái độ. Rốt cuộc minh bạch bọn hắn cân nhắc phạm sai lầm, là lấy lập tức cười làm lành nói. Tô nhân hoàng xin đừng trách, đích thật là lão long nhóm cân nhắc không chu toàn. Đúng vậy, à Tô nhân hoàng, vậy bây giờ chúng ta còn là đi gặp thấy vạn đạo long hoàng đi. Trước đó chỉ là ý tứ phía trên, hiện tại có một số việc còn cần cụ thể bàn bạc một phen. Tên kia mặt đen lão long hoàng mở miệng nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như thế, làm phiền chư vị long hoàng dẫn đường. Tứ đại long hoàng lão tổ nhau nhau nói, hẳn là, Tô nhân hoàng mời tới bên này, tứ hải long cung khu vực trung tâm, long cung cấm địa, Tô Ly còn là lần đầu tiên đến chỗ này. Hoàn cảnh giống như rồng thực sự cung đồng dạng, tiên khí lượn lờ, thần dịch lực nồng đậm vạn phân, quả thật là một chỗ tuyệt mỹ mà làm cho người rung động bí cảnh chi địa. Nó tồn tại ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong, lại như cùng chỗ tại một loại song song thời không, tương hỗ ở giữa hình thành đặc thù nào đó ký sinh quan hệ. Có thể thoát ly độc lập ra, cũng có thể dung hợp trong đó. Tóm lại, dạng này lĩnh địa phương thức tồn tại là cái gì? Tô Ly không có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng, cung nghênh Tô Nhân Hoàng, Tứ Đại Long Hoàng dẫn đường đi tới Long Cung cấm địa khu vực hạch tâm về sau. Lập tức, hai tên tuyệt mỹ áo tím váy xa thiếu nữ, người khoác nghê thường tinh quang, mang theo mọi loại tạo hóa hàm ý khí tức, chân đạp gợn sóng nước mà tới. Như vậy hoàn cảnh, dù ở vào trong nước, nhưng cũng không có dưới nước các loại áp lực cùng lực cản, giống như tại không trung không khác nhau chút nào. Tô Ly đây là đang trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy chân chính ngao cầm cùng ngao mạt, thậm chí tại hai người lên tiếng thời điểm, hắn liền đã nhận ra thân phận của hai người này. Tô Ly đối ngao cầm cùng ngao mạt hai vị long nữ giác quan rất là không tệ. Lúc này nhìn một cái, lập tức cũng không khỏi cảm thấy trước mắt có chút sáng lên. Cái này hai tên long nữ xinh đẹp cùng thuần túy, đích thật là để hắn có chút xúc động, hoặc là nói, hai vị này long tộc huyết mạch là thuần túy nhất cũng là hoàn mỹ nhất. Lúc này, một chút nhìn sang, hai người hình tượng thậm chí gần như bản năng cùng máy mô phỏng nhân sinh bên trong hình tượng hình thành một số phương diện trùng hợp, chỉ bất quá, máy mô phỏng bên trong cũng không chân thực, mà hai vị này vận mệnh, cũng không có trải qua những cái kia long đong, tương lai sẽ như thế nào biến hóa, lại cũng không được biết. Tô Ly ánh mắt ngưng trệ sát na về sau, liền khôi phục bình thường, ngược lại bị Tô Ly ánh mắt nhìn thoáng qua ngao cầm cùng ngao mạt. Lập tức cũng đều hiện ra mấy phân thiếu nữ ngượng ngùng cùng tình hoài. Như thế ngược lại càng thêm khiến người tâm động. Nếu là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, lần thứ nhất gặp phải là ngao cầm hoặc là ngao mạt dạng này tuyệt sắc song thù, dạng này quốc sắc thiên hương, tuyệt mỹ vô song kỳ nữ, nói không chừng Tô Ly cũng muốn hào hào hợp lý một lần liếm cầu. Nhưng hắn hôm nay đã sớm trải qua duyệt tận ngàn buồm, tâm tính đã sớm không buồn không vui, không cấu không sạch, đã sớm đã vượt ra một ít bỉ ngạn, cho nên trong lòng có vẻn vẹn chỉ là máy mô phỏng bên trong nhân quả kia một phần hào cảm, cùng trong hiện thực một tia thưởng thức thôi. Tô Ly hiệp phía hai nữ khẽ gật đầu ra hiệu, mới tại hai tên long nữ cung nghênh phía dưới, bước vào long cung cấm địa. Long cung cấm địa khu vực, có một cái vô cùng rộng lớn đại điện, như kim loan điện đồng dạng, vàng son lộng lẫy, đồng thời lại tràn ngập các loại như thủy tinh điêu sức. Cái này làm cho cả đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh, như vô tận hồn nguyên châu cùng lưu ly châu điêu khắc trồng chất rèn luyện mà thành. Loại kia xa hoa, đã tràn tại nói đồng hồ, loại kia linh tính cùng thần dịch lực, tiên nguyên lực hỗn hợp khí tức, cũng làm cho người vô cùng tâm thần thanh thản. Hoàn cảnh như vậy, thật là xảo đoạt thiên công, quỷ hủ thần công, khiến người sợ hãi thán phục. Long cung nội tình, thông qua dạng này cấm địa đại điện, liền có thể thấy được chút ít. Đại điện bên trong, vạn đạo long hoàng ngao tái đạo, lẳng lặng ngồi ngay ngắn phía trên. Ngao tái đạo, vạn đạo long hoàng, cổ xưa nhất một tôn long hoàng. Cái tên, nguồn gốc từ, dùng văn tái đạo, hai chữ, ngao tái đạo, một thân tóc trắng như thác nước khoác vẩy, lộ ra vô cùng không bị trói buộc phóng túng. Nó mặt như ngọc, nhưng lông mày mau cùng râu ria cũng đã toàn bộ hoa dâm, tựa như là một cái tuấn giật siêu phàm nam tử. Trung niên kết hợp râu trắng tóc trắng mày trắng tạo hình, có được có một phong cách riêng mị lực, khí thế của hắn nội liễm, toàn thân cũng không có nửa điểm đạo vận lưu truyền, hào quang ẩn chứa, nhưng lại ngược lại cho người ta một loại chân chính đại xảo nhược chuyết. Trở lại nguyên trạng cảm xúc, hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn, vô khí thế hiện ra, nhưng là kia một đôi thanh tịnh lại thâm thúy con ngươi, thì phá lệ khiến người ký ức khắc sâu. Tô Ly ngẩng đầu, lần đầu tiên chú ý không phải Ngao Tái Đạo bề ngoài, tóc trắng mày trắng hết thảy, mà là hắn kia một đôi thâm thúy mà phá lệ thanh tịnh, sáng tỏ hai mắt, nghênh tiếp dạng này một đôi mắt thời điểm, Tô Ly tâm cũng không khỏi có chút tâm cảnh rung chuyển. Tô Ly không khỏi thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân phải biết. Ở vào tĩnh tâm trạng thái Tô Ly, gần như không có khả năng bị tuyệt thế tầng cao nhất trở xuống tồn tại xúc động tiếng lòng. Mà lúc này bị xúc động, ngược lại vừa vặn nói rõ, vị này vạn đạo Long Hoàng, thật không đơn giản. Giờ khắc này, Tô Ly đã minh bạch khi hắn tạm thời còn ẩn chứa thiên đạo chi chủ, nhân quả thời điểm, khi hắn tạm thời còn không có bị nhằm vào thời điểm, hắn sẽ dần dần tiếp xúc đến một chút chân chính thượng tầng, đồng thời cũng ứng đối một chút thượng tầng nên đúng nhân quả. Tựa như là lần này, Long tộc chủ động lấy lòng cho dù là Long tộc Thiên Kiêu cùng Long tử Long nữ, Long tộc đều có thể tùy thời bỏ qua. Quả nhiên, mơ hồ có phát giác, Ngao Tái Đạo cũng tương tự có chút rung động, nhưng là rất nhanh cũng liền thoải mái. Hắn là một tên vạn cổ Long Hoàng, tự nhiên ở tâm tính phương diện phi thường cường đại, cũng là như thế. Một sát na đối mặt, hắn liền biết, Tô Nhân Hoàng tâm tính cường đại dị thường, cũng là như thế, Tô Nhân Hoàng cũng mới có thể tại trước đó các loại trong khốn cảnh, nghịch cảnh hướng lên, không bị phá tan, loại tồn tại này, vô luận thiên phú là kém hay là tốt, vô luận là có hay không ẩn chứa đạo tổn thương, cũng không thể tùy tiện vẫn lạc. Nghĩ rõ ràng điểm này, lại liên tưởng đến Tô Nhân Hoàng, thiên đạo chi chủ, thân phận, Ngao Tái Đạo cũng không có tiếp tục mảy may hoài nghi kỳ thật. Trước đó đối với Tô Ly dạng này một cái thân phận, hắn là cầm nhất định, hoài nghi, thái độ, bất quá, cho dù Tô Ly không phải thiên đạo chi chủ, đối với thông qua Ngao cầm Ngao mặt thể chất đặc thù, giúp Tô Ly hợp đạo khôi phục đạo tổn thương, hắn cũng là vui thấy kỳ thành. So ra mà nói, cho dù là không có thiên đạo chi chủ cái thân phận này, Tô Nhân Hoàng thân phận đều như cũ rất trọng yếu. Tô Nhân Hoàng thái độ, tự nhiên cũng liền cũng rất trọng yếu. Ngao Tái Đạo ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Tô Ly đồng thời, lập tức lại bản năng quét Ngao cầm cùng Ngao mạt một chút. Sau đó, hắn mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nhiều mấy phân cởi mở mà sáng rỡ tiếu dung. Tô Nhân Hoàng, người đạo tổn thương tình huống, đích xác không phải rất ổn định, nhưng là cẩn thận phán đoán nhìn, cũng không có đặc biệt nghiêm trọng. Hiển nhiên, lần này tiến nữ thế giới tấn thăng cùng thuế biến, ngươi lấy được cơ duyên không nhỏ, đây đối với ngươi mà nói, có trợ giúp rất lớn. Ngao Tái Đạo nhìn ra một chút mánh khóe, mặc dù Tô Ly biểu hiện được rất tồi tệ, cũng bày biện ra rất tồi tệ tình huống, nhưng là Tô Ly tâm tính tu vi quá mạnh, mà loại năng lực này quá mạnh, tự nhiên sẽ che đậy một chút đạo tổn thương tính nghiêm trọng. Cái này vừa vặn cũng là Tô Ly muốn biểu hiện ra ngoài đồ vật. Lúc này như thế, chân thực thể hiện ra, Tô Ly coi là thời gian ngắn không người có thể thấy rõ. Kết quả, vạn đạo Long Hoàng Ngao Tái Đạo thứ liếc thấy xuyên cái này một bộ phân. Đây là một bộ phân chân tướng, dùng một bộ phân chân tướng ném đi ra, che giấu càng nhiều chân tướng. Đây chính là trước đó thượng vị giả thủ đoạn, cũng là Lý Quyên, Hồ Thần cùng tồn tại ưa thích dùng nhất thủ đoạn, đem người mưu hại, người khác còn tự giác tự thân rất thông minh, rất có cảm giác thành công. Lúc này, Tô Ly dùng đồng dạng là một chiêu này, đây chính là hắn trưởng thành. Tô Ly lộ ra một vòng cười khổ, nói, xem ra, hết thảy hay là không thể gạt được vĩ đại vạn đạo Long Hoàng. Ngao Tái Đạo cười nói, theo chiếu khuynh hướng như thế, ngươi nếu là có thể càng nhanh chóng hơn trưởng thành, chắc chắn sẽ tại đạo tổn thương tiến thêm một bước chuyển biến xấu trước đó dần dần áp chế, sau đó tự hành khôi phục, nếu là như vậy, coi là thật xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi là chân chính bản thân khôi phục đạo tổn thương đệ nhất nhân. Ngao Tái Đạo cảm khái nói. Tô Ly lắc đầu, nói, ý nghĩ tùy tiết, nhưng là chấp hành độ khó rất lớn, cơ hồ không có gì hy vọng, mà lại, loại này thuế biến muốn vượt qua đạo tổn thương chuyển biến xấu, mỗi một bước đều như là lạch trời. Ngao Tái Đạo kỳ thật rất là đồng ý Tô Ly thuyết pháp, nhưng lại không có nói rõ, sự do người làm, nhất là Tô Nhân Hoàng như thế siêu phàm thoát tục, như thế kinh tài tuyệt diễm, quật khởi thậm chí là khôi phục, chữa trị đạo tổn thương, nhưng thật ra là sớm muộn. Thậm chí, tại Ngao Mỗ xem ra, Ngao Mỗ đều muốn so Tô Nhân Hoàng lòng tin càng đầy một chút. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, nhận được Ngao Hoàng để mắt, như thế, Tô Mỗ cũng không thể tự coi nhẹ mình, vô luận là có hay không có thể gánh vác, cuối cùng vẫn là phải thật tốt liều mạng. Ngao Tái Đạo nói, đã như vậy, đàn mạt song thù, ngược lại là có thể trợ Tô Nhân Hoàng một chút sức lực, Tô Nhân Hoàng khỏi phải để ý, cũng khỏi phải cự tuyệt, phải biết, chỉ có sống sót mới có tương lai, mà Tô Nhân Hoàng tương lai bất khả hạn lượng, dẫn dắt nhân quả cũng đếm không hết. Đại trượng phu khi không bám vào một khuôn mẫu, không câu nệ tiểu tiết. Nói, Ngao Tái Đạo lại nhìn về phía Ngao Cầm cùng Ngao Mạt, nói, Cầm Nhi, Mạt Nhi, hai người các ngươi có bằng lòng hay không hầu hạ Tô Nhân Hoàng tả hữu, đáp ứng trận này thông gia? Ngao Cầm cùng Ngao Mạt nghe vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phương tâm đồng thời tim đập như hươu chạy. Đối với Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, các nàng há lại sẽ không biết, sao lại không hiểu? Vô luận quá khứ Tô Nhân Hoàng cố sự đến cỡ nào tràn ngập ác ý, cỡ nào làm trò hề cho thiên hạ, nhưng là các nàng cũng không phải là không có phán định của mình. Mà vô luận là tình lay chín ngày, hay là sơn thôn thế giới, thậm chí là Tô Mộng một ít nhân quả, các nàng làm long nữ, hay là có chỗ chú ý có hiểu biết, đối với Tô Nhân Hoàng, các nàng sinh lòng kính ngưỡng, đã sớm có quấn quýt chi nghĩ, bây giờ bị hỏi thăm, lập tức cũng là cảm xúc chập trùng, kích động mà vừa ngượng ngùng. Cầm Nhi, Mạt Nhi, nguyện ý, hết thảy, toàn bằng lão tổ định đoạt. Hai người nhỏ giọng đáp lại, trong giọng nói cố gắng ẩn giấu đi tâm tình kích động. Ngao Tái Đạo nghe vậy, lập tức vuốt một đem hoa dâm sợi dâu, ha ha phá lên cười. Tô Nhân Hoàng, chọn ngày không bằng đụng ngày, lần này ngay tại Long Cung cử hành lễ đính hôn như thế nào? Ngao Tái Đạo cười nói, nói, hắn lại trêu ghẹo nói, đến lúc đó, ngươi cùng hai vị long nữ hợp đạo về sau, khôi phục một chút đạo tổn thương, sau đó Ngao Mỗ lại dẫn ngươi đi cấm địa hóa rồng hồ tắm rửa. Khi đó, chính là ngươi vượt qua long môn, vạn đạo thuế biến thời điểm. Nói, Ngao Tái Đạo thanh âm đè thấp, lấy đặc thù chi pháp truyền âm cho Tô Ly nói, Tô Nhân Hoàng, đây cũng là những cái kia tồn tại đặc thù cho ngươi một chút đền bù. Lần này nhân quả liên lụy đến thời gian trục, cụ thể không tiện nhiều lời, nhưng là ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết được một chút. Ở trong đó, đích thật là ngươi có không ít đi qua giới hạn sự tình. Việc này, liền coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm nay nhất tiếu mẫn ân cừu, ngươi xem coi thế nào? Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói, việc này, nhất mã quy nhất mã. Chuyện thông gia, ta dù không tán thành, lại cũng không phản đối. Hai vị long nữ nếu là nguyện ý đi theo ta, ta đương nhiên là ưa thích. Hợp đạo sự tình, hôm nay cuối cùng không thích hợp, có thể trì hoãn một chút. Về phần đính hôn chuyện này, còn phải về sau thả một chút. Dù sao, ta kỳ thật cũng là có thê tử. Ngoài ra còn có một chút tình cảm nhân quả không có xử lý tốt. Thời khắc như thế này tùy tiện đính hôn, cuối cùng không tốt lắm. Vô luận là đối Ngao Cầm long nữ hay là đối Ngao Mạt long nữ, ức hoặc là đối bên cạnh ta nó hơn hồng nhan, đều cũng không tốt. Cho nên, chuyện này ý của ta là, nếu là các nàng nguyện ý, ta có thể cùng các nàng tạm thời lấy bằng hữu quan hệ ở chung, tương hỗ nhiều hiểu rõ hơn. Sau này nếu là xác định đạo lữ quan hệ, lại hợp đạo không muộn. Nếu là mọi người không cách nào làm được tình đầu ý hợp, việc này liền như vậy coi như thôi. Về phần nói hóa rồng hồ, cũng không cần, hóa rồng hồ làm long tộc truyền thừa, ta một giới ngoại nhân liên lụy trong đó, mới thật sự là đi qua giới hạn, mà liên quan tới thượng tầng sự tình, cá nhân ta cảm thấy, ai muốn đền bù ai ra mặt, Ngao Hoàng rất không cần phải kẹp ở trong đó, hai bên làm khó. Tô Ly ngữ khí rất là trực tiếp, có chút mặt mũi, hắn có thể cho, nhưng là cùng những cái kia thượng tầng nhất tiếu mẫn ân cừu, tại khai quốc tế trò đùa, nếu là hắn đáp ứng, như thế nào xứng đáng hệ thống, như thế nào xứng đáng hoa hạ chết đi kia vô tận tộc nhân, kia vô tận bị thu gặt, hồn tộc, càng không nói đến, cái này nếu là đáp ứng, Ngao Cầm Ngao Mạt là cái gì, chẳng phải là thành giao dịch phẩm. Tại máy mô phỏng nhân sinh bên trong, Tô Ly rất rõ ràng biết Ngao Cầm cùng Ngao Mạt hai vị này long nữ như thế nào vĩ đại. Hắn đáp ứng thông gia, không phải muốn ngủ cái này 2 tỷ muội, mà là muốn cứu vớt. muốn đem dạng này xuất sắc hai tên kỳ nữ kéo vào hắn Hồng Hoang hoàng tộc trận doanh mà thôi. Cũng chỉ thế thôi, đương nhiên, nếu quả thật có thể tình đầu ý hợp, cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng Tô Ly rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ tâm tính cùng năng lực mà nói, trừ phi phát sinh cực kỳ để hắn cảm động sự tình. Không phải, hắn hơn phân nửa đã rất liên lụy tình cảm, về phần nói tổn thương đạo tổn thương kỳ thật căn bản không phải nguyên nhân chân chính. Ngay cả vạn đạo Long Hoàng đều có thể đánh giá ra. Hắn có nhất định xác suất có thể thông qua tự thân cực tốc trưởng thành tới áp chế đạo tổn thương. Thậm chí bản thân khôi phục, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ như vậy. Cái này là vì sao? Nói cho cùng, hay là, thiên đạo chi chủ, cái này giấu giếm thân phận một chút tệ nạn dẫn đến. Chí ít, cái này nguyên bản hư giả lại bị bọn này tồn tại nhận định là chân thực, thân phận, nếu là bị bọn hắn nhận định là thiên đạo chi chủ. Kia đạo tổn thương tính là gì? Đạo tổn thương có thể giết chết thiên đạo chi chủ sao? Hiển nhiên là rất không có khả năng. Sở dĩ Tô Ly lúc này bị đạo tổn thương trói buộc. Theo bọn hắn nghĩ, là Tô Ly mình không biết mình, thiên đạo chi chủ, thân phận, nếu là có một ngày khôi phục, thức tỉnh, cái này đạo tổn thương liền có thể tự hành bị đảo ngược áp chế. Thậm chí là rất nhanh khôi phục. Những này, Tô Ly trước đó còn không có xâm nhập suy nghĩ, bây giờ đối mặt ngao tái đạo, hắn tự nhiên trong lòng cũng minh bạch, ngao tái đạo trên mặt mang tiếu dung có chút cứng ngắc tựa hồ hắn cũng tuyệt không nghĩ tới. Tô Ly thật không nể mặt hắn, đưa hai cái đỉnh cấp long nữ, thậm chí là nguyện ý giao ra chính hắn long tinh cùng hóa rồng hồ giúp Tô Ly khôi phục đạo tổn. Thương, kết quả một chút, hòa đàm, chỗ trống đều không có, nhưng ngao tái đạo không có sinh khí, ngược lại hắn ở trong lòng đem những cái kia thượng tầng thầm mắng một trận không phải những thứ. Hỗn chứng này đem Tô Ly tu hoạch quá hung ác, hy vọng này chi nguyên, thiên đạo chi chủ có thể như thế chưa hết giận. Đây là đem người thành thật đều ép lên tuyệt lộ, là triệt để đụng vào thậm chí là nghiền ép Tô Ly ranh giới cuối cùng a. Được, vậy liền trước dựa theo Tô Nhân Hoàng ngươi ý nghĩ tới đi. Bất quá ngươi nếu là có gì cần, đại khái có thể hoàn toàn nói ra, ta Long tộc nhất định toàn lực ứng phó, hoàn toàn phối hợp. Ngao tái đạo thái độ lần nữa khá hơn, thực tình muốn kết giao. Tô Ly thấy thế, lập tức cũng thoải mái mấy phân. Vạn đạo Long Hoàng ngao tái đạo vẫn rất có quyết đoán, người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Tô Ly chính là loại người này. Đa tạ ngao hoàng lý giải. Tô Ly ôm quyền, ngữ khí chân thành. Ngao tái đạo cười ha ha một tiếng, nói, hẳn là, mặc dù có chút phương diện có chút biến hóa, nhưng là Long tộc thành ý là thực tế. Tô Nhân Hoàng, người trước tạm vận hành khí huyết, để nó sôi trào, đem sinh mệnh nội tình cùng tinh huyết bản nguyên khí tức lại bày biện ra đến xem xét. Ngao mỗ cũng có thể vì vậy mà thôi diễn một phen long tinh biến hóa. Cung cấp phù hợp nhất kia một bộ phân cho Tô Nhân Hoàng chữa trị đạo tổn thương. Chương 1126, Long cung trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí ngược lại là rất hòa hợp. Trừ ngao tái đạo bên ngoài, lúc này tứ đại Long Hoàng đạo tổ cũng đều ở đây. Thậm chí, liền ngay cả ngao cầm ngao mặt hai vị long nữ cũng có chút chú ý một màn này. Ngao tái đạo là muốn tìm hiểu một chút Tô Ly trước mắt khí huyết tình huống. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì nội tình, cũng vô pháp phát giác được Tô Ly nội tình, tùy ý dò xét đây càng là một kiện rất vô lễ sự tình. Tô Ly trầm tư một lát, lập tức nhẹ gật đầu, ngữ hàm ý cảm kích nói, ngao hoàng hữu tâm. Ngao tái đạo cười nói, như thế, vẫn còn có chút mạo phạm Tô Nhân Hoàng. Tô Ly thoải mái cười một tiếng, nói, ngao hoàng mời xem. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly điều động tự thân một bộ phân huyết mạch chi lực. Lưu chuyển quanh thân, cái này một bộ phân huyết mạch chi lực, đúng là hắn tự thân bàn cổ huyết mạch. Lần này, hắn chuẩn bị hiền hóa cũng là bàn cổ huyết mạch. Bàn cổ huyết mạch hắn cũng sớm đã thức tỉnh, thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất bày biện ra đến. Cũng đích thật là cố ý gây nên. Cái này không chỉ là tăng thêm tự thân phân lượng, đồng thời cũng tăng thêm thiên đạo chi chủ, cái thân phận này phân lượng. Ở trong đó ý nghĩa cùng ảnh hưởng đều sẽ vô cùng sâu xa. Tô Ly bàn cổ huyết mạch đã đạt tới đăng đường nhập thất viên mãn cấp độ. Bây giờ thậm chí có thể thuế biến đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đây là một cái cự đại vượt qua. Một khi vượt qua, tất nhiên sẽ dẫn xuất cự dung chuyển lớn, dẫn xuất cực kỳ rung động dị tượng. Bây giờ, mượn cơ hội này bày biện ra đến, ngược lại có thể một thạch số chim, đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tô Ly điều động bàn tự nhiên huyết chi về sau, toàn thân lóe ra từng tầng vô cùng kinh khủng huyết quang. Loại kia huyết quang, phảng phất giống như hỗn độn bên trong giữa thiên địa tích lương đồng dạng. Phảng phất giống như có thể chèo chống thiên địa trời quỹ đồng dạng. Cực kỳ xung kích lòng người. Không chỉ như thế, loại này huyết quang bên trong ẩn chứa hàm ý, đạo tắc khí tức cùng loại kia đặc thù hỗn độn trật tự. Đều phá lệ làm cho người rung động. Tô Ly khí huyết kế tiếp theo thăng hoa, đánh ra từng tầng thần bí hồng hoang đồ đằng dị tượng. Trong đó, phảng phất giống như có viễn cổ chân chính tổ long đang thức tỉnh. Nó mạnh mẽ sinh cơ, sinh mệnh bản nguyên, càng làm cho Ngao Tái Đạo cùng tứ đại long hoàng đều trở nên khiếp sợ. Vì đó kinh hãi, oanh, sau một khắc, Tô Ly khí tức lập tức nhảy lên tới cực hạn. Rất nhiều hồng hoang đồ đằng như trực tiếp hóa thành thực chất đồng dạng. Ngũ trảo kim long đồ đằng, bàn hoàng hư ảnh thậm chí đều như trực tiếp ngưng thực. Dạng này khí thế, xông lên trời, liền ngay cả toàn bộ đại điện đều hơi kém bị xông phá. Toàn bộ cổ điện đều tại chấn động, toàn bộ long cung đều như là phát sinh cấp 9 động đất đồng dạng. Biến hóa như thế, đích thật là đinh tai nhức óc. Càng đinh tai nhức óc chính là, Tô Ly dạng này khí thế và khí huyết hiện ra, phảng phất giống như chân chính hồng hoang hoàng tộc hoàn toàn giáng lâm. Toàn bộ đại tranh chi thế tại thời khắc này mở ra. Động tĩnh như vậy, không chỉ là long cung chấn động, chính là mảnh đất này ngục. Tất cả người tu hành cũng đều bị kinh động, bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về long cung trên không cự hình nhân hoàng đồ đằng. Thiên địa pháp tướng cùng vô địch bàn cổ cự hình thân ảnh nhìn lại. Một khắc này, thiên địa chúng sinh đều không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Hồi lâu sau, dạng này khí tức bình đạm xuống dưới. Rất nhiều người tu hành đều rất muốn biết, một màn này có phải là Tô Nhân Hoàng bày biện ra đến. Nếu như là, Tô Nhân Hoàng chiến lực lại đến cùng đạt tới cái gì đáng sợ cấp độ. Nếu như là, Tô Nhân Hoàng là cùng Long Cung xung đột, hay là một loại thực lực hiện ra, ước hoặc là trên thực lực thuế biến. Không có người biết, nhưng là chuyện này dẫn xuất suy đoán, dẫn xuất bát quái, lại huyên náo xôi trào dương dương. Chân tướng, tự nhiên tại Long Cung đại điện bên trong. Tô Ly dạng này khí huyết hiện ra, còn không phải cực hạn, nhưng đây là hắn biểu hiện ra ngoài một bộ phân nội tình. Cũng là cố tình làm, dạng này nội tình, cũng hoàn toàn ở hệ thống trong khống chế, cũng sẽ không chơi thoát. Như thế khí huyết, hồi lâu sau, Ngao Tái Đạo y nguyên nhịn không được thổn thức cảm thán. Đồng thời cũng rung động phải hơi choáng, loại này khí huyết mạnh, loại này long hồn nội tình, long mạch nội tình chi đáng sợ. Xa xa lôi ra hắn quá nhiều cấp độ. Nếu là thật sự đến đối so long mạch, Long Cung nói chung bên trên là cho Tô Ly sách giày cũng không xứng. Long Cung tồn tại trên thực tế hiệu bằng chính là Hoa Hạ Long tộc nhân quả. Mà đây cũng là lúc trước từ Hoa Hạ tổ tiến hành đánh giả, thời điểm mang về chân thực nội tình. Bây giờ cho dù là lâu năm như thế quá khứ, Ngao Tái Đạo y nguyên phát hiện huyết mạch của hắn cô đọng trình độ còn kém rất rất xa Tô Nhân Hoàng. Bất quá, địa phương tốt ở chỗ Tô Nhân Hoàng dạng này huyết mạch. Tự thân lại là thiên đạo chi chủ, cái này trên thực tế vừa vặn ngược lại là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Nội tình, Ngao Tái Đạo trong lòng rất là vui mừng, cũng có chút bất đắc dĩ nếu như ngay từ đầu liền hào hào thủ hộ dạng này một tôn Tô Nhân Hoàng. Như vậy thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc há lại sẽ giống như là bây giờ như thế không chịu nổi, bết bát như vậy, ngược lại. Không ngừng thu hoạch Tô Nhân Hoàng, mới vừa vặn là lớn nhất gia hại, quyết định sai lầm nhất. Ở trong đó, tất nhiên là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc những tên kia bên trong những. Cái kia đế vực chủng tộc cái bẫy, kết quả dẫn đến nội đấu. Ngao Tái Đạo rất nhanh liền cân nhắc đến điểm này, loại này phán đoán vừa vặn là hợp lý nhất. Bởi vì một phen tính toán cùng bố cục kết quả là ngược lại hãm hại mình, thiên đạo chi chủ. Cái này còn không phải bên trong bên ngoài địch nhân cái bẫy. Quá mạnh, khí huyết này, quá thuần túy, loại này phẩm chất, so huyết mạch của chúng ta, long mạch cấp độ chí ít vượt qua 5 cái lớn cấp độ trở lên. Tại dạng này long mạch trước mặt, chúng ta hèn mọn như sâu kiến, nếu như không phải một thân lão cốt đầu rất nhiều năm đều không có quỳ. Lần này lão long đều gánh không được loại này uy lẫm muốn quỳ xuống. Ai, tứ đại long hoàng, lúc này cũng không nhịn được nhau nhau mở miệng. Hoặc là thổn thức, hoặc là cảm thán, nhưng là trong lời nói, đều tràn ngập đối với Tô Nhân Hoàng tôn trọng, thậm chí là một vị kính kính sợ. Tô Ly nhìn thấy một màn này, tâm tình lại hơi phức tạp. Nếu như là trước đó, biểu hiện một chút năng lực, vậy liền sẽ bị vô tận thủ đoạn đến cướp đoạt, sẽ bị các loại ngấp nghé. Mà bây giờ, biểu hiện ra chân quý nhất huyết mạch chi, bàn cổ huyết mạch, kết quả ngược lại nhận tuyệt đối coi trọng cùng tôn kính. Chẳng những không có nghĩ đến thu hoạch, còn muốn lấy hối hận, nghĩ đến không thể lại thu hoạch mà là muốn cung cấp nuôi dưỡng. Bảo vệ, đây chính là ngoại nhân cùng mình người khác nhau. Trước đó, hắn một mực trả giá, cho dù là hy vọng chi nguyên, kết quả y nguyên bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc xem như là ngoại nhân, mà bây giờ, hắn thậm chí sẽ không lại đi trả giá, ngược lại vừa vặn nghĩ đến là các loại phá hư, cũng bởi vì là người một nhà mà được bảo hộ, bị cung cấp nuôi dưỡng, được thủ hộ, hết thảy, nói cho cùng, còn theo lại chính là mấy cái kia chữ không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tô Ly tu hồi huyết mạch, tâm tình cũng khôi phục trấn định, hắn thái độ bình tĩnh mà dửng dưng, không có chút nào bởi vì dạng này huyết mạch mà có chỗ kiệt ngạo. Càng không có cao cao tại thượng, đối với ngao tái đạo tán thưởng, đối với tứ đại lão long hoàng cảm khái, cũng vẻn vẹn chỉ là ôn hòa cười một tiếng, lấy đó đáp lại, như vậy khí huyết, vượt xa khỏi tưởng tượng, kể từ đó, chỉ cần khí huyết này lần nữa thuế biến một lần, kỳ thật liền có thể tạm thời áp chế đạo tổn thương. Nếu là kết hợp với hợp đạo âm dương lời nói, vậy thì càng có thể thuế biến, thậm chí là xóa đi một chút đạo tổn thương. Ngao tái đạo mở miệng nói, Tô Ly nói, hợp đạo cuối cùng vẫn là hạ sách. Còn nữa, như thế cũng đối ngao cầm ngao mặt hai vị long nữ có chút không công bằng. Kỳ thật, lần này sở dĩ thông gia, cũng không phải thật sự là vì thông gia, mà là hai vị này long nữ một ít tư chất, đích thật là rất phù hợp ta Hồng Hoang hoàng tộc tu hành hệ thống. Lúc này, Tô Ly thẳng thắn, ngao tái đạo nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, nhận được Tô Nhân Hoàng để ý, kia đích thật là hai vị long nữ phúc khí, nói, ngao tái đạo lập tức quét ngao cầm cùng ngao mạt hai người một chút. Ngao cầm cùng ngao mạt lập tức khom mình hành lễ, ôn nhu nói, ngao cầm, ngao mạt, bái kiến Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đã ngao hoàng hứa, cái kia về sau, các ngươi liền theo ta tu hành đi. Ngao cầm cùng ngao mạt không chút do dự, lần nữa hành lễ, cung kính biểu thị, sau này định một lòng vì Tô Nhân Hoàng hiệu lực. Ngao tái đạo thấy ngao cầm cùng ngao mạt như thế biết đại thể. Trong lòng đối với cái này hai tên long nữ cũng là có chút hài lòng. Về phần hai gã khác long nữ, hắn cũng chưa nói tới thất vọng chủ yếu Tô Ly không thích. Kia cũng không có tiến vào nơi này tư cách, là lấy cũng không có cùng tiến đến. Tại trước đó liền đã bị đuổi đi, ngao tái đạo mở miệng nói. Tô Nhân Hoàng huyết mạch cực kỳ cường đại, hơn nữa còn ở vào một loại đặc thù nước chảy thành sông viên mãn trạng thái. Xem ra lần nữa phá nói, thuế biến mới phẩm chất, vậy lúc này không xa, lần này, Long Cung hóa rồng hồ, ngược lại là một chỗ cực kỳ thần bí mà cường đại cơ duyên chi địa. Trong đó càng là ẩn chứa lúc trước rất nhiều, thời không hợp đạo, đoạn lưu lại nội tình. Bây giờ, thời không hợp đạo, nhân quả dù nhưng đã được chữa trị, nhưng là nội tình lại y nguyên còn tại. Tô Nhân Hoàng nếu là không chê, trước tiên có thể lấy những này nội tình thuế biến huyết mạch. Sau đó, lại đi luyện hóa long tinh, ngao tái đạo đề cập một loại thuế biến, khôi phục đạo tổn thương phương án. Tô Ly nghĩ nghĩ, không có lập tức đáp ứng, ngao tái đạo lại giải thích nói, Tô Nhân Hoàng cứ yên tâm đi, cái này hóa rồng hồ bản thân liền là bản nguyên chi địa, mà lại trong đó nội tình, kỳ thật. Cái này Tô Nhân Hoàng trong lòng hay là minh bạch một chút. Cho nên, Tô Nhân Hoàng lớn cũng không có gì lo lắng đi sử dụng. Dù sao, có nhiều thứ, nói cho cùng kỳ thật vẫn là Tô Nhân Hoàng chính ngài. Nói câu nói này thời điểm, ngao tái đạo thậm chí có chút hổ thẹn, là lời nói xưng hô đều dùng tới. Ngài, Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, cái này hóa rồng hồ, dùng chính là cái gọi là thời gian thực đổi mới. Giữ lại nội tình a, đã đây là làm trái thiên đạo quy tắc, bây giờ cho dù là lưu lại rất nhiều nội tình, nhưng là những này nội tình, kỳ thật cũng là hắc ám, cũng là làm trái, ta nếu là dùng, chẳng phải là cùng những cái kia trước đó tồn tại đồng dạng sao? Tô Ly cũng là không nghĩ tới, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đền bù nhanh như vậy liền đến. Trả lại hắn cung cấp, thời gian thực đổi mới, nội tình, để hắn đi mạnh lên. Đây cũng quá không thể tưởng tượng, nhưng là điểm này, Tô Ly kỳ thật cũng là từng có phương diện này cân nhắc. nhưng là hắn lấy là thời gian trục chữa trị, liền đã hoàn mỹ giải quyết thời gian thực đổi mới, sẽ không còn có. Kết quả, bọn này tồn tại còn giữ đại lượng nội tình, tựa như là một cái máy móc điên cuồng in tiền đồng dạng. Thao tác mặc dù gián đoạn, nhưng là in ra, lại đã sớm trồng chất như núi. Lúc này những vật này lại đi tốn, hơn nữa còn là cho hắn Tô Ly tốn. Tô Ly đích thật là muốn đi tốn, nhưng là loại số tiền này nếu là tốn, thiên đạo chi chủ thân phận ngược lại sẽ bại lộ, hơn nữa còn sẽ bị cuốn vào càng sâu. Đây là tuyệt đối không thể tốn, cho nên Tô Ly nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ngao Tái Đạo lúc này kỳ thật rất muốn nói Tô Nhân Hoàng a, Tô Nhân Hoàng, kỳ thật thứ này ngược lại vừa vặn đều là của ngài a. Người khác có lẽ thật không có tư cách dùng cũng không thể lại dùng. Nhưng là ngài thế nhưng là thiên đạo chi chủ a, cái này bị đoạn lưu lại chỗ có nội tình, bây giờ chân chính người nắm giữ, chân chính quyền hạn, thế nhưng là đều tại trong tay của ngài a. Chỉ là, loại lời này, Ngao Tái Đạo là không thể nói. Tô Ly thiên đạo chi chủ cái thân phận này là tuyệt đối không thể tiết lộ, dù là lần này có chút tồn đang dòm ngó đến chân tướng, nhưng là rất nhanh liền sẽ bị thiên đạo chữa trị, từ đó quên đoạn này ký ức. Chỉ có như hắn Ngao Tái Đạo, tam thanh giới chủ loại hình tồn tại, mới có thể biết được những này hạch tâm bí mật. Ngao Tái Đạo sắc mặt có chút đặc sắc, muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn hay là thán một tiếng, thậm chí còn có chút đồng tình Tô Ly êm đẹp thiên đạo chi chủ. Bây giờ bị hố thành dạng này, còn một lòng vì Hồng Hoang hoàng tộc mà cố gắng. Nếu là hắn cuối cùng thành lập Hồng Hoang hoàng tộc, sau đó khôi phục thiên đạo chi chủ ý chí cùng nội tình, lại không biết lại sẽ như thế nào tác tưởng. Bất quá, đến lúc đó vô luận là thế nào nghĩ, Hồng Hoang hoàng tộc cũng cuối cùng sẽ nhập vào Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc, đến lúc đó, Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mới thật sự là vĩnh hằng quốc độ, bất hủ đế vực, cùng vô địch đế vực. Ngao Tái Đạo thở dài, ngược lại để Tô Ly có chút xúc động. Quả nhiên, cái này một đợt đảo ngược chép ngọn nguồn, thật là quá tán. Điểm này, từ Ngao Tái Đạo tâm thái, thái độ cùng biểu hiện, liền có thể thấy được chút ít. Ngao Hoàng, không cần sầu lo, Tô Mộ cái này cùng nhau đi tới. Các loại long đong cũng trải qua qua, huyết mạch cũng chưa từng rơi xuống, cũng chưa từng hoang phế. Lần này, chính là không đem này tàng ô nạp cấu bản nguyên hẳn là liền không cách nào thuế biến huyết mạch. Rồi, nói, Tô Ly lại nói, Ngao Hoàng cũng chớ để ý. Trên thực tế, bản nguyên bản thân cũng không có chính tà và thiện ác chi phân. Cũng chưa nói tới vô cấu cùng sạch sẽ, nhưng là những này thời gian thực đổi mới đoạn lưu lại, liên lụy rất nhiều nhân quả. Cho dù là bây giờ tẩy trắng, người khác có thể đụng vào, Long Cung có thể đụng vào, nhưng là Tô Mỗ thật không thể. Đây là trà đạp Hoa Hạ tổ địa tộc nhân huyết mạch cùng mệnh cách. Đây là muốn bị Hoa Hạ tổ địa các tộc nhân đâm tích lương. Tô Ly ngữ khí rất là kiên định, mà hắn càng như vậy, Ngao Tái Đạo cũng càng là cảm thấy tâm lý khó chịu. Nhìn xem nhà mình thiên đạo chi chủ bị ép hại thành hình dáng gì, còn như thế thay kia Hồng Hoang hoàng tộc Hoa Hạ tộc nhân cân nhắc. Không hổ là hy vọng chi nguyên, không hổ là thiên đạo chi chủ, cái này cách cục, cái này lòng dạ thật là quá tán. Ngao Tái Đạo nghĩ đến, nhịn không được lại thán một tiếng, lập tức mới ôm quyền hành lễ, nói, Tô Nhân Hoàng cao thượng, là Ngao Mỗ hổ bôi, bất quá, lần này còn có một việc, chuyện này, Tô Nhân Hoàng còn cần tự mình định đoạt mới được. Ngao Tái Đạo không còn nói về hóa rồng hồ, ngược lại đưa ra một chuyện khác. Tô Ly hơi trầm ngâm, lập tức nghĩ đến cái gì, là lấy mở miệng hỏi thăm, như lời ngươi nói chính là đế hồn vực giới sự tình a. Chương 1127, đế hồn vực giới, là Tô Ly biết được. Chuyện này, hắn nếu là giả vờ như hoàn toàn không biết, liền hiển quá mức tại dối trá. Ngao Tái Đạo nghe vậy, lập tức có chút khẩn trương, đích thật là đế hồn vực giới sự tình. Tô Ly trầm mặc không nói, không có lập tức cho trả lời. Chuyện này nhưng đều có thể nhỏ, cho dù là hắn Tô Ly, cũng quyết định không được, cũng không thể tùy tiện quyết định. Ngao Tái Đạo trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng nói, đế hồn vực giới sự tình, kỳ thật vừa vặn là lần này thời gian trục nhân quả sau tiếp theo. Cũng là một loại trưởng thành phương hướng, không có trước đó trưởng thành phương thức, kia tự nhiên là cần hoàn toàn mới trưởng thành phương thức. Mà đế hồn vực giới, chính là loại phương thức này, chỉ bất quá, trước đó loại phương thức này là ngươi không cách nào thu hoạch chỗ tốt, mà lại nghiêm chỉnh mà nói là thật rất không công bằng. Nhưng là đế hồn vực giới lần này nhân quả, lại cùng vực ngoại có quan hệ, cũng coi là một lần đột phá cùng nếm thử. Ta bên này, đương nhiên là hy vọng Tô Nhân Hoàng ngươi có thể đáp ứng. Bởi vì lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, tại đế hồn vực giới bên trong đem có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đồng thời cũng đối với Hồng Hoang hoàng tộc, ức hoặc là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, đều có rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật, đến tình huống trước mắt đến xem, mọi người vẫn là phải đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại mới tốt. Không phải, thật chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái này kỳ thật cũng là ta Long tộc nguyện ý ra mặt nguyên nhân. Long nữ bản thân không chân quý, thông gia bản thân cũng không phải khuất nhục, thậm chí có thể nói là trèo cao, nhưng là đàn mặt hai vị này Long nữ, lại đích xác rất chân quý. Hai vị này bồi dưỡng, kỳ thật Tô Nhân Hoàng trong lòng cũng là minh bạch, Long tộc là thật trả giá rất nhiều, mặt khác những cái kia không có thế nào làm liên quan, không thế nào trả giá đắt bồi dưỡng Long nữ, Tô Nhân Hoàng cũng đích thật là không coi trọng. Về phần nói đế hồn vực giới, nói cho cùng những này Long tộc kỳ thật có thể không cần đi làm. Đối với Long tộc mà nói, thành công chỗ tốt không có gì, thất bại cũng chỉ có chỗ xấu, nhưng Long tộc hay là đi làm, cuối cùng vẫn là từ lớn phương hướng đi cân nhắc. Thời gian trục đích thật là xảy ra vấn đề, nhưng là bây giờ đã chữa trị. Điểm này, Tô Nhân Hoàng kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếp xúc, cũng có chút chạm đến cấp độ này. Bởi vậy, Ngao Mỗ cũng liền mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Ngao tái đạo đích thật là nói ra một chút rất là thành thật với nhau lời nói tới. Tô Ly nhìn thật sâu Ngao tái đạo một chút, trầm ngâm nói, chuyện này, kỳ thật cũng không phải là ta đáp ứng, liền có thể đáp ứng. Ngao Hoàng cũng minh bạch, ta đại biểu, cũng không hề chỉ là ta Tô Ly. Ngao tái đạo mỉm cười, nói, điểm này, Ngao Mỗ đương nhiên biết, nhưng là trước mắt mà nói, chính là muốn nghe xem Tô Nhân Hoàng ý kiến, nghe một chút Tô Nhân Hoàng cách nhìn. Nếu như Tô Nhân Hoàng bên này không phản đối, như vậy đế hồn vực giới mở ra, vậy liền mở ra, nếu như mở ra lời nói, Hồng Hoang hoàng tộc cùng Hoa Hạ tổ địa liên hệ, có lẽ liền muốn nặng mới mở ra. Tô Ly hơi trầm tư, đi qua đi lại vẫn không có cho ra trả lời. Lúc này, hắn kỳ thật cũng có phán đoán của mình, nhưng hắn nhưng không có làm ra phán đoán, không phải không quả quyết, mà là loại chuyện này Tô Ly hay là muốn nghe xem Bất Hủ Thiển Lam cách nhìn. Bất Hủ Thiển Lam bây giờ liền tồn tại ở hệ thống bảng bên trong, một mực bồi bạn Tô Ly, mà bây giờ Tô Ly kỳ thật vừa vặn cũng là rất hoàn chỉnh Tô Ly, cho nên tại lấy hay bỏ bên trên, Tô Ly liền cần thiết phải chú ý, là muốn tìm kiếm càng nhiều nội tình cho nên làm ra nhượng bộ cùng hy sinh, vi phạm một chút điểm mấu chốt của mình, vẫn là phải kế tiếp theo bảo trì điểm mấu chốt của mình, không làm ra nhượng bộ, tại một ít chuyện bên trên cứng rắn đến cùng. Nếu là lựa chọn thứ hai lời nói, như vậy tìm kiếm nội tình sự tình, liền không thể nào làm được toàn diện. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, tại hắn minh tưởng bên trong, Bất Hủ Thiển Lam thân ảnh đã ngưng tụ ra, vẻn vẹn chỉ là minh tưởng khu vực, thậm chí không phải ký ức vòng cấm cũng không phải hệ thống bảng. Cái này cùng loại với một loại thức hải, hồn hải không gian, cũng là Tô Ly thu hoạch được. Tĩnh tâm, năng lực về sau một loại diễn hóa năng lực, cũng là thiên cơ thần toán nội tình một bộ phân, loại này minh tưởng, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không bị thăm dò, sẽ không bị thẩm thấu. Bất Hủ Thiển Lam, vấn đề này, ngươi có ý kiến gì không? Tô Ly ngữ khí ôn nhu, lấy tâm linh thanh âm hỏi thăm Bất Hủ Thiển Lam. Bất Hủ Thiển Lam hình chiếu y nguyên tuyệt mỹ vô song. Cho dù là hình chiếu đứng tại kia bên trong, cũng đều như cũ tư thế hiên ngang, y nguyên tuyệt mỹ xuất trần, như tuyệt thế mà độc lập. Mỗi một lần nhìn thấy dạng này Bất Hủ Thiển Lam, Tô Ly chắc chắn sẽ có một loại run sợ cảm giác. Nhưng lại cũng không có chân chính run sợ, nhưng là loại kia tâm động, lại là không cách nào hình dung. Bất Hủ Thiển Lam không có chút gì do dự, mà là trực tiếp nói, có thể đáp ứng. Tô Ly nói, như vậy ranh giới cuối cùng cũng muốn tùy theo phóng thích một chút sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, thích hợp thời điểm cũng có thể phóng thích một chút. Một phương diện có thể đem loại này thả ra nhân quả chuyển rời đến thiên đạo chi chủ, phần này nhân quả bên trên, cũng có thể bởi vì đối phương tư thái cho ra, thái độ tốt, người cái này bên trong cũng hơi chuyển biến tốt đẹp, một chút, đây chính là tương hỗ ở giữa một bậc thang, dù sao, bản thân người tính cách là ăn miếng trả miếng nhưng đồng dạng cũng là lòng dạ khoáng đạt hạng người, cái kia sợ không phải thiên đạo chi chủ, bình thường đến nói. Nếu là nhất trí đối ngoại, ngươi cũng là nguyện ý đi làm, Điểm này, chúng ta cũng là đồng dạng nguyện ý đi làm, vô luận dưới mắt cái này hố phân cỡ nào dơ bẩn. Nói đến y nguyên vẫn là nơi an thân, không có cách nào, nếu như cái này bên trong đều không gánh nổi lời nói. Như vậy sau tiếp theo hết thảy đều là không trung lục bình. Mà tích hợp thỏa hiệp, cũng có thể tốt hơn dò xét ngọn nguồn, có thể tốt hơn đảo ngược lợi dụng Lý Quyên. Người yên tâm, người cái này bên trong dần dần cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc sinh ra. Thời kỳ trăng mật, lời nói, Lý Quyên bên kia liền sẽ ra tay phá hư thậm chí là can thiệp. Tại Lý Quyên xem ra, nàng cảm thấy mình mới là nắm giữ chân tướng tồn tại. Cho nên nàng cảm thấy ngươi cái gọi là thiên đạo chi chủ thân phận nhưng thật ra là giả. Cái này là do ở ngươi 3.000 đại đạo cùng nội tình hình thành xuyên tạc. Nhưng là nàng cũng chỉ là biết được một bộ phân mà không phải toàn bộ. Cho nên ngược lại sẽ giữ vững bí mật này, lợi dụng những này đến tương hỗ lôi kéo. Đây mới là tiếp xuống chúng ta dò xét ngọn nguồn chân chính mấu chốt. Mà đế hồn vực giới mở ra về sau, có thể dẫn vào một bộ phân hồn tộc nhân quả tiến đến. Khi đó, có chút tiểu thế giới nhân quả lại sẽ bày biện ra tới. Bất hủ thiền lam cho phi thường kỹ càng ứng đối phương thức. Trên thực tế, những này cũng là Tô Ly bộ phân ý nghĩ, nhưng là tạm thời thỏa hiệp Tô Ly vẫn còn có chút do dự. Thế giới này đáng sợ điểm ở chỗ tạm thời thỏa hiệp. Liền có khả năng triệt để thỏa hiệp, đã từng lãng hóa hiển nhiên đem điểm này diễn dịch phải vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí bao gồm Lý Quyên, kỳ thật cũng là như thế này, cho nên... Nếu là ở trong đó có cái gì sai lầm, hơn phân nửa liền thật là rất khó xoay người. Mặt khác, Hoa Vu đạo không có thỏa hiệp, chết rồi, mà đổi thành bên ngoài mấy vị là tạm thời thỏa hiệp hay là vĩnh cửu thỏa hiệp. Bất luận là có còn hay không là, Tô Ly đều không thể lại đi tín nhiệm bọn họ, cho nên cái này trong vô hình, đã hình thành, ngăn cách, mà hắn Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, nếu là tạm thời thỏa hiệp, một khi sự tình bộc lộ, tại không thể công bố chân tướng trước đó. Cái này, tội ác, hắn gánh vác được không? Đến lúc đó, nếu là bị vạch trần bộ phần thật tướng, làm nhân hoàng mà quy hàng, kia Hoa Hạ tổ địa đám kia tộc nhân lại sẽ nghĩ như thế nào? Đâm hắn tích lương xương, mắng hắn bán tổ cầu vinh, dân tâm một khi mất đi, còn muốn kéo trở về, liền thật rất khó, đặc biệt là, tiền kỳ hắn làm được như thế. Vĩ quang chính, những này, đều là Tô Ly rất lo lắng địa phương, cũng là như thế. Mới có hắn cùng bất hủ thiền lam thương nghị, Tô Ly trầm tư ở giữa, lại đem mình có chút lo lắng địa phương truyền lại tin tức cho bất hủ thiền lam. Bất hủ thiền lam nghe vậy, ngược lại hư ảnh rắn chắc thêm không ít, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Ly, ôn nhu nói, Tô Ly, ngươi nhớ được, Trúc Thạch, bài thơ này sao? Tô Ly tại minh tưởng bên trong đáp lại nói, ấn định núi xanh không buông lỏng, lập cây nguyên tại phá nham bên trong. Ngàn mài vạn kích còn kiên kình, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Bất hủ thiền lam lại nói, kia, ngục bên trong thơ trên vách đá. Đâu, Đàm Tự Cùng, Tô Ly nói, có hai cái phiên bản. Cái thứ nhất phiên bản là, nhìn cửa ném rừng nghĩ tấm kiệm, nhẫn chết dây lát đợi đỗ cây. Ta từ hoành đao hướng lên trời cười, đi ở can đảm hai côn lôn. Cái thứ hai phiên bản là, nhìn cửa ném chỉ yêu tấm kiệm. Thẳng thắn can gián trần sách thẹn đỗ cây, tay ném âu đao ngửa mặt lên trời cười, lưu đem công tội hậu nhân luận, bất hủ thiền lam thán nói, tâm như tại, mộng ngay tại, băn khoăn của ngươi đích xác rất hẳn là, bởi vì đạo thống của ngươi là sống tại lập tức ngôn hành cử chỉ, kia tự nhiên phải vô cùng lưu tâm, vô cùng cẩn thận cùng thử lỗi, bản thân liền là xung đột, mâu thuẫn. Nhưng ở trong đó có một cái tiền đề chính là có một cái nghịch chuyển cơ hội. Vì một cơ hội lớn, mà làm một chút tiểu nhân nhượng bộ cùng hy sinh, cái này cùng đạo thống làm trái, nhưng là cùng đại đồng lại là thuận theo, ngục bên trong thơ trên vách đá. Cái thứ nhất phiên bản, giảng thuật là hy vọng bị ép đào vong khang có vì. Lương Khải Siêu trong lúc chạy trốn tìm nơi ngủ trọ lúc có thể giống tấm kiệm đồng dạng nhận mỏi. Người bảo hộ. Hy vọng bọn chiến hữu có thể như đỗ cây đồng dạng nhẫn chết chờ thời hoàn thành biến pháp duy tân. Đại nghiệp, ta từ ngửa mặt lên trời cười to, khang khái chịu chết, bởi vì đi người cùng lưu người thực tình thành ý. Quang minh lỗi lạc, giống như côn lôn núi đồng dạng hùng vĩ khí phách, mà cái thứ hai phiên bản, thì là trọng tâm ở chỗ công tội hậu nhân luận. Những này, có trọng yếu không? Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, nhưng là, thất phu còn có đảm đương. Như vậy chúng ta làm sao tiếc thân này báo gia quốc? Bất hủ thiền lam lời nói, ngược lại là chữ câu kiên định như trịch địa hữu thanh. Giờ khắc này Bất Hủ Thiền Lam, phảng phất giống như nữ bên trong anh hùng hào kiệt, tư thế hiên ngang, để Tô Ly có chút rung động. Hắn tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy Bất Hủ Thiền Lam như thế kích tiến vào. Một mặt, Trăm Minh Sách, Bất Hủ Thiền Lam, ta tất nhiên là sẽ không để ý bỏ mình lấy hiệu Trung Hoa Hạ Tổ Địa. Ta chỗ buồn lo ngược lại là đạo thống tại nhượng bộ về sau. Một khi bị thẩm thấu cùng phá hư, bản thân đánh mất nhân hoàng bộ phân quyền hạn, để tộc nhân thất vọng về sau, kia một vùng tăm tối trời, ai có thể trèo trống? Ta biết ngươi có thể, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi đi trèo trống. Tô Ly trầm mặc mở miệng, nói, hắn nhẹ giọng nói, biết được khí đầy thì nghiêng, cần biết vật cực tất phản, chuyện này làm như thế, lùi một bước, nhìn như bước nhỏ, kỳ thực, ổ ra đại dương mênh mông. Bất Hủ Thiền Lam trầm mặc nửa ngày, mới than nhẹ một tiếng, nói, lời này ta vốn sẽ không nói, nhưng ngươi như là đã cân nhắc đến cấp độ này, kia kỳ thật, hắc ám trời, một mực tại bị trông đỡ lấy, vị kia, ngươi kỳ thật vẫn luôn biết. Tô Ly nghe vậy, tâm mãnh đau xót, Tô Ly thanh âm có chút phát run, Mị Nhi, mưa này, trong các nàng cái kia. Bất Hủ Thiền Lam nhẹ giọng nói, Mị Nhi, khi vòng thứ nhất nhân quả kết thúc, nàng cùng quá khứ của ngươi sẽ chặt đứt, mà ngươi cùng tương lai của nàng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể nặng mới mở ra. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, không nói gì. Bất Hủ Thiền Lam lại nói, cho nên, ngươi không cần lo lắng bị thẩm thấu, cũng không cần lo lắng ngươi gánh không được, đạo thống bị chặn được, ước gặc là xuất hiện biến cố gì. Phiến thiên địa này, đã sớm có người một mực tại phụ trọng tiến lên, mặt khác, cũng không phải là ta kích tiến vào, mà là chúng ta hiện tại, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, công phá Khoác Lác thế giới, cùng Bạch Xà thế giới, mà những này muốn bày biện ra đến, mở ra cửa vào, nhất định phải cầm xuống đế hồn vực giới, thỏa hiệp, lần này là tất nhiên, sở dĩ không nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi có áp lực, không hy vọng ngươi cảm thấy đây là bị bước lui để. Chỉ là, ngươi so ta tưởng tượng suy nghĩ phải càng thêm toàn diện cùng khắc sâu. Kia những tin tức này, liền không thể giấu giếm ngươi. Tô Ly nội tâm nhận cực lớn xung kích, Khoác Lác thế giới, là Khoác Lác Tây du lịch a. Tô Ly biết đáp án, nhưng vẫn là run giọng hỏi thăm một tiếng. Bất Hủ Thiền Lam nhẹ gật đầu, nói, chính là Khoác Lác Tây du lịch, ánh trăng bảo hạp là trước kia hệ thống hạch tâm thẩm thấu điểm. Cho nên cái giờ này, tại thời gian trục chữa trị về sau, khẳng định sẽ nặng mới mở ra. Đến lúc đó như thế nào? Bất Hủ Thiền Lam không có minh xác nói rõ, nhưng là Tô Ly biết đến lúc đó muốn thế nào đi ứng đối. Chỉ vì, nếu là Khoác Lác thế giới một lần nữa ngưng tụ ra lời nói. Như vậy tháng này quang bảo hạp, thậm chí là Khoác Lác thế giới bên trong thời không, mới là nhất là bắn nổ nhân quả. Thứ này, nó sự đáng sợ, đem sẽ không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, vô cùng có khả năng ánh trăng bảo hạp lần này xuất hiện, sẽ lấy càng toàn diện càng cường đại, thậm chí là lấy ẩn chứa thời gian trục phương thức bỏ ra hiện. Khoác Lác, hầu tử, cái này nếu là thế giới lập xuống đến, kia hồ thần liền có phi thường đáng sợ nội tình, này sẽ so Thục Sơn hoàn mỹ thế giới càng thêm đáng sợ. Tốt, ta minh bạch, Bất Hủ Thiền Lam, cảm ơn ngươi nói cho ta biết đoạn này chân tướng. Tô Ly tâm bên trong đáp lại, ngữ khí nghiêm nghị rất nhiều. Bất Hủ Thiền Lam nhẹ giọng đáp lại nói, kỳ thật chúng ta đều không nghĩ ngươi nhanh như vậy đi ứng đối với mấy cái này. Tô Ly đáp lại một tiếng thở dài. Bất Hủ Thiền Lam nói, trước mắt chúng ta bên này có thể xác định chính là Lý Quyên lại tại cấu trúc thần bí bố cục, không biết là vì thu hoạch cái gì, trước mắt còn không có thẩm thấu, mà hồ thần thì đồng dạng bởi vì thời gian thực đổi mới hoàn thành mà chặn được đại lượng nội tình. Tại kế tiếp theo thuế biến, còn có đế hồn vực giới, đồng dạng biến hóa to lớn, biến số rất nhiều, thời gian này điểm, ngươi cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thích hợp. Hợp tác là cần thiết, đương nhiên, mạo xưng phần nắm chắc hiếu chiến hơi, ý nghĩa trọng đại, phương diện này, kỳ thật tuyệt đại bộ phân tình huống, phán đoán của ngươi đều cũng không có vấn đề gì. Tô Ly nói, vậy ta lợi dụng loại trạng thái này cùng nhân quả đi ứng đối tiếp xuống ra nhiều chuyện. Nếu là có sai lệch, thời khắc mấu chốt Bất Hủ Thiền Lam ngươi có thể cho một chút nhắc nhở. Bất Hủ Thiền Lam nói, kia là đương nhiên, tỉ như lần này, cho dù ngươi không hỏi thăm ta, ta cũng sẽ thích hợp nhắc nhở. Tô Ly tâm bên trong dần dần yên ổn xuống dưới. Lập tức, hắn tiêu tán minh tưởng bên trong mỹ lệ hình chiếu, cũng đã rất nhanh tiêu tán. Một màn này, nhìn như thời gian phát sinh thật lâu, trên thực tế, cũng bất quá là một ý niệm thôi. Tô Ly lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Ngao Tái Đạo thời điểm. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, ánh mắt dần dần kiên định mấy phân. Cho dù đối với đế hồn vực giới nhân quả, ta kỳ thật cũng không có hảo cảm gì, thậm chí là có chút phản cảm, dù sao ở trong đó tràn ngập quá nhiều tội cùng máu, tràn ngập quá nhiều hắc ám cùng hôi thối, thậm chí còn có chủng tộc những cái kia cạn bã không ngừng dập dờn trong đó. Nhưng là giống như Ngao Hoàng như lời ngươi nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nói cho cùng, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc con dân bản thân. Cho dù có tội, cũng tội không đáng chết. Chuyện này, ta đáp ứng, cái này danh ngạch, ta nguyện ý tiếp nhận. Đương nhiên, ta cũng hy vọng, đối với Hoa Hạ tổ địa bên kia dẫn dắt cùng đối ứng nhân quả, cũng nên hoàn toàn giao cho ta đến trưởng khống, làm Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng, vì bọn họ dành một chút phúc lợi. Ta cảm thấy đây cũng là ta phải làm, cũng là nhất định phải làm. Tô Ly đưa ra điều kiện, Ngao Tái Đạo nghe vậy, ngược lại hiện ra vẻ làm khó. Hoa Hạ tổ địa bên kia, có trọn vẹn ba phe thế lực nhúng tay. Phương diện này, ta lại không tốt cho Tô Nhân Hoàng ngươi hứa hẹn. Một phương diện, là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc dưới trướng Dĩnh Hoàng. Nó trưởng quản lấy một chút luân hồi quyền hạn. Một phương diện, là Hồng Mông tổ địa. Hồng Mông tổ địa, trong đó có vô cùng cường đại Tam Thanh Chi Hoàng. Còn có chính là Hồng Hoang thần thoại hệ thống thế giới bên kia, đối với Hoa Hạ tổ địa trưởng khống quyền hạn cũng là rất lớn. Hoặc có lẽ bây giờ không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lại không cách nào coi nhẹ. Trừ cái này tam phương, còn có Quy Khư hoàng tộc, Phong tộc hoàng thất kia nhất hệ, đó cũng là có quyền hạn. Còn có Trấn Hồn Điện một phương này, cùng một chút đặc thù tiểu thế giới tấn thăng đi lên thế lực. Đây hết thảy, rắc rối phức tạp chi cực. Ngao Tái Đạo hơi chần chờ, cho ra rất là kỹ càng đáp lại. Tô Ly hơi trầm tư, nói, kia Tam Thanh Chi Hoàng là tồn tại gì? Tam Thanh Chi Nguyên Thần, quỷ, hi di. Ngao Tái Đạo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười khổ nói, Tô Nhân Hoàng, Tam Thanh Chi Hoàng là cùng loại với đế hồn một loại đặc thù u hồn. Cái gọi là quỷ, loại hình thuyết pháp, bao nhiêu là rất bất kính, dạng này, không quá thỏa đáng, có chút thất lễ. Ngao Tái Đạo lời nói hay là rất huyền truyền, cái này nếu là người bình thường nói cái gì, Tam Thanh Chi Quỷ, vậy hắn thật sẽ ra tay giáo huấn, không phải hắn giữ gìn Tam Thanh Chi Quỷ, mà là những đồ chơi này hắn cũng không nghĩ gây, cũng là thật không thể trêu vào. Tô Ly nghe vậy, bật cười một tiếng, nói, ta chính là Tô Nhân Hoàng, vô luận ta nói thế nào, bọn hắn liền phải nghe, đây không phải ta bành trướng, mà là Hoa Hạ đạo thống bên trong tôn ti. Bản thân liền là dạng này, một đám cô hồn dã quỷ, cũng dám tự xưng Tam Thanh Chi Hoàng, quả thực là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Tô Ly một hệ liệt lại nói ra, thái độ có thể nói là cực kỳ cương liệt, liền lời này, kém chút dọa đến Ngao Tái Đạo hai chân như nhũn ra khá lắm. Cái này Tô Nhân Hoàng như thế cương liệt sao? Không thích Tam Thanh Chi Hoàng, cũng không thể trực tiếp như vậy đi, người Tô Nhân Hoàng không sợ không lo lắng. Chúng ta lo lắng chúng ta kiêng kỵ a. Ngao Tái Đạo sắc mặt đều đặc sắc, mà tứ đại lão Long Hoàng càng là sắc mặt trắng bệch. Sau đó lập tức che đậy lục thức, không nghe không nhìn không tiếp xúc, không tham dự loại này kinh khủng chủ đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.